Chương 770, lĩnh ngộ tử chi quy tắc. Chương 770, lĩnh ngộ tử chi quy tắc. Tại chỉ có màu đen cùng thuần trắng kỳ dị sinh tử giới vực bên trong, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên quên đi thời gian, hoàn toàn đắm chìm trong trận này cơ duyên to lớn bên trong. Sinh tử quy tắc lực lượng, riêng phần mình tại trên thân hai người hiện hóa, nhường khí tức của bọn hắn xảy ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Sinh tử giới vực tĩnh mịch trong trầm mặc, duy có Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người vị trí đang lặng lẽ biến hóa. Không một hạt bụi bạch giới bên trong, có dòng nhỏ thẳng đứng rơi xuống, thẳng xuống dưới 9000 dặm, rủ xuống tới Thẩm Như Yên đỉnh đầu bên trong, cực kỳ tinh thuần đạo tắc chi lực, bị nàng lĩnh hội, hấp thu. Mà thâm thúy hắc giới bên trong, cũng có hắc tuyến sinh ra, tựa như từ cựu huyền phía dưới sinh ra, liên tiếp tới Giang Thành Huyền trên thân. Ở trong đó, đồng dạng ẩn chứa cực kỳ tinh thuần quy tắc chi lực. Giờ phút này, Giang Thành Huyền ngũ hành luân hồi thế giới bên trong, tử chi quy tắc khí tức đã cực kỳ rõ ràng. Toàn bộ ngũ hành luân hồi thế giới, biến như thủy mặc đồng dạng, vô cùng thần bí, thâm thúy, đêm tối thời gian bị kéo đến cực kỳ dài, dường như lâm vào vĩnh dạ bên trong. Nhưng là, ở trong đó, sinh cơ cũng không có diệt tuyệt, bàng bạc thật lớn năng lực đều giấu ở đất đen bên trong, chờ đợi bộc phát thời khắc. Tử vong quy tắc đã bị Giang Thành Huyền lĩnh hội chín thành, vô số loại sinh mệnh hoặc là năng lượng tiêu vong hình thức, tại tử vong quy tắc hiện ra hạ, bị hắn từng cái hiểu thấu đáo. Sinh linh vẫn lạc, sinh mệnh tịch diệt, vật chất chôn bụi, sao trời sụp đổ, thế giới sụp đổ, lực lượng ma diệt, linh hồn phá hủy. Giang Thành Huyền mắt thấy từ xưa đến nay, từ thiên địa sinh ra cho tới bây giờ, tất cả liên quan tới tử chi quy tắc biến hóa. Bất luận là vật sống vẫn là tử vật, to lớn hoặc là nhỏ bé tồn tại, Giang Thành Huyền đều nhất từ đó hấp thu tử vong quy tắc, chứng kiến sự diệt vong của bọn họ cùng hủy diệt. Ở trong đó cảm ngộ vô cùng huyền diệu, tại tử vong chân ý ảnh hưởng dưới, Giang Thành Huyền song đồng hóa thành đen nhánh chi sắc, tràn đầy lạnh lùng, thâm thúy khí tức. Mà Thẩm Như Yên tình trạng, đồng dạng cùng Giang Thành Huyền cùng loại. Hai con mắt của nàng đã hóa thành tinh khiết màu trắng, trong đó tràn đầy thương hại chúng sinh ý vị, nhưng là, ở trong đó, đồng dạng bao hàm một cô vô tình. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Tại đại đạo trước mặt, tất cả tồn tại đều là bình đẳng tồn tại, sẽ không trộn lẫn lấy cái gọi là cảm xúc, nhất là đối với con đường sinh tử tới nói, liền càng là như vậy. Tại sinh chi quy tắc hiện hóa hạ, Thẩm Như Yên quanh thân ngũ sắc lôi đỉnh đã biến như là khúc xạ ánh sáng tuyến tấm gương đồng dạng lóa mắt, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Mà kia vô cùng sáng chói lôi quang bên trong, phản phất có vạn vật sinh trưởng chi ý, trùng điệp lực lượng sinh sôi không ngừng. Cùng Giang Thành Huyền nhận thấy nộ cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, Thẩm Như Yên thấy chứng là các loại tồn tại sinh ra, sao trời hình thành, vạn vật sinh trưởng, sinh linh sinh ra, lực lượng bộc phát, linh hồn diễn sinh, vật chất ngưng tụ. Mỗi một loại có quan hệ với sinh chi quy tắc biến hóa, bất luận từ xưa đến nay, phát sinh ở nơi nào, đều nhất bị Thẩm Như Yên thu vào trong mắt, lĩnh hội ẩn chứa đạo tác. Ầm ầm. Nào đó khác, Giang Thành Huyền trên thân, đột nhiên bạo phát ra một cỗ trùng thiên hủy diệt chi ý, tử vong quy tắc bị hắn hiện ra, trong nháy mắt dẫn động cái này một mảnh giới vực. Tại trải qua dài dằng dặc lĩnh hội về sau, tử vong quy tắc rốt cục bị Giang Thành Huyền hoàn toàn lĩnh ngộ. Cảm thụ được trên người một đạo cường hãn hoàn toàn mới khí tức, Giang Thành Huyền trong mắt, nghiêm nghị bá đạo chi ý hiện lên. Giờ phút này, tại Giang Thành Huyền trên thân, đã là có ba loại đại đạo, nắm giữ lực lượng như vậy, Giang Thành Huyền vững tin, lúc này hắn gặp lại Nam Minh đạo quân, liền có thể ở giữa đem trấn áp. Vốn chỉ là trưởng đạo viên mãn hắn liền có thể cùng đại thành đạo quân một trận chiến, hiện tại nhiều kinh khủng tử vong đạo tắc, đối mặt bình thường đại thành đạo quân, hắn đã đủ để đem trấn áp. Khủng bố như vậy tăng lên, sao có thể không cho Giang Thành Huyền cảm thấy cảm xúc bành trướng. Dần dần thu liễm tử vong đạo tắc, Giang Thành Huyền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Thẩm Như Yên, giờ phút này, Thẩm Như Yên trên thân đã bị sinh chi quy tắc trùng điệp bao phủ, hai người không phân khác biệt. Cảnh tượng như vậy, không thể nghi ngờ là đại biểu cho tất cả thuận lợi, hắn tin tưởng tiếp qua không lâu, Thẩm Như Yên nên cũng là có thể thành công đem kia sinh chi quy tắc lĩnh ngộ hoàn toàn. Đến lúc đó, thực lực của nàng tất nhiên cũng sẽ được đến một cái kinh khủng tăng lên, kia hai người bọn họ tại cái này tiên nhân trong đạo phủ liền có thể chân chính hoành hành. Nhưng là, làm sơ điều tức về sau, Giang Thành Huyền biết, lần này cơ duyên còn không có hoàn toàn kết thúc. Cái này một mảnh sinh tử giới vực bên trong, ẩn chứa là sinh tử quy tắc, chỉ có hoàn toàn thu hoạch được hai loại đại đạo hỗ trợ lẫn nhau bên trong, mới thật sự là đại khủng bố. Không chần chờ chút nào, Giang Thành Huyền lựa chọn không còn nghỉ ngơi, lần nữa ngồi xếp bằng mà xuống, vận chuyển chu thiên. Tràn ngập tử vong chi khí tức ngũ hành luân hồi thế giới, ngay sau đó hiện ra. Sinh tử pháp tắc, nếu là chỉ nắm giữ một hạng, liền sẽ đối cái khác đạo tắc chi lực tạo thành ảnh hưởng, bởi vì, bất luận là sinh chi pháp tắc vẫn là tử chi pháp tắc, đều là vô cùng cực đoan lực lượng. Đây cũng là Giang Thành Huyền nhất định phải lĩnh ngộ toàn bộ sinh tử đạo tắc nguyên nhân một trong. Sinh tử đạo tắc kết hợp, mang tới biến hóa, muốn vượt qua một cộng một lớn hơn hai, trong sinh có tử, hướng chết mà sinh, hai người bổ sung, mới có thể đem bản thân pháp tắc chi lực phát huy đến đỉnh phong. Giang Thành Huyền thở nhẹ một hơi, trên người tử vong đạo tắc chi lực, lần nữa đột nhiên bộc phát, màu đen đạo tắc, xông thẳng tới chân trời, đụng vào kia không một hạt bụi bạch giới bên trong. Ầm ầm. Lập tức, một phương này sinh tử giới vực đều bị một cử động kia quái, cổ động không thôi. Cái kia màu đen phép tắc tử vong cùng bạch giới tiếp xúc chi địa, đã xảy ra kịch liệt phản ứng, toàn bộ bạch giới như là bị chọc giận, khuynh đảo lấy chấn áp mà đến. Sinh chi quy tắc lực lượng, toàn diện hướng phía Giang Thành Huyền tử vong đạo tắc đánh tới, mà đối mặt cái này hung hiểm một màn, Giang Thành Huyền lại ngược lại đem tử vong đạo tắc thu liễm, làm ra lùi bước dáng vẻ. Thế là, kia bạch giới lực lượng liền thừa thế truy kích, theo tử vong đạo tắc rút đi lộ tuyến một đường lao xuống. Đây hết thảy, không thể nghi ngờ là Giang Thành Huyền chủ động thúc đẩy kết quả. Vì lĩnh hội sinh chi quy tắc, Giang Thành Huyền nghĩ tới, lại không phải trực tiếp lĩnh hội một loại khác đạo tắc, lại đem chi dung hợp. Hắn lựa chọn là trước dùng tử vong đạo tắc dẫn động sinh chi quy tắc, tại ngoại giới trước đem sinh tử dung hợp lĩnh hội, sau đó lại hướng chết mà sinh, nhường sinh chi quy tắc phát triển lớn mạnh. Cách làm như vậy, không thể nghi ngờ là so chậm chậm đem cả hai lĩnh hội, sau đó lại dung hợp càng nhanh, nhưng là, trong đó hung hiểm, tự nhiên cũng là cao hơn. Chỉ là, Giang Thành Huyền tin tưởng lấy chính mình thực lực hôm nay, lại đến đối cái này sinh tử giới vực lý giải, đủ để hoàn thành đây hết thảy, dùng thời gian nhanh nhất đem hai loại đạo tắc lĩnh hội, đạt tới sinh tử dung hợp. Trong hư không, tại Giang Thành Huyền tận lực dẫn động hạ, sinh tử quy tắc va chạm, ra đời một bộ tuyệt cảnh. Sinh tử quy tắc riêng phần mình đại biểu hồng lưu, ở trong hư không giao hội, hình thành hắc bạch hỗn độn một cái thế giới, có sinh tử luân chuyển cảnh tượng hiện hiện. Chương 771, sinh tử dung hợp, thực lực đại tiến. Chương 771, sinh tử dung hợp, thực lực đại tiến. Sinh tử luân chuyển thế giới, ở phía này trắng hay đen sắc phân biệt rõ ràng sinh tử giới vực bên trong, mạnh mẽ mở ra một chỗ lĩnh vực mới. Một phương này sinh tử thế giới, ở vào cực kỳ trạng thái không ổn định, sinh chi quy tắc cùng tử vong quy tắc, ở trong đó tranh đấu không thôi, dẫn phát một hồi lại một trận chấn động. Giang Thành Huyền hết sức chăm chú, thao túng tử vong quy tắc, vận dụng chính mình đối một phương thế giới này cùng sinh tử quy tắc lý giải, đem hai loại lực lượng cưỡng ép ngưng tụ tại sinh tử luân chuyển bên trong. Dưới khống chế của hắn, màu đen hồng lưu cùng màu trắng hồng lưu va chạm, từ đầu đến cuối không có bộc phát, mà là lẫn nhau dây dưa không thôi. Dưới tình huống như vậy, kia sinh tử luân chuyển thế giới đúng là bắt đầu chậm rãi ổn định lại. Hai loại lực lượng tại vô tận dây dưa bên trong, tại đã tới nào đó một cái cực hạn về sau, đúng là bắt đầu quỷ dị dung hợp, đã sáng tạo ra sinh tử luân chuyển cảnh tượng. Một phương này thế giới đặc thù, chính là Giang Thành Huyền lĩnh hội sinh tử dung hợp mấu chốt. Tại không biết rõ qua bao lâu về sau, Giang Thành Huyền thở nhẹ thở ra một hơi, đình chỉ đối nhau chi quy tắc dẫn động. Giờ phút này, tại sinh tử giới vực trong hư không, một mảnh chân chính sinh tử giới vực đã hình thành. Bạch giới cùng hắc giới bên trong, riêng phần mình có một cỗ dòng sông bị dẫn động, liên tiếp tới cái này một mảnh tân giới vực bên trong, không cần Giang Thành Huyền ra lại lực duy trì, hai cỗ lực lượng liền tự động hướng chạy nơi đó. Lúc này, Giang Thành Huyền trong mắt cũng không nhịn được hiện lộ ra thích thú, đến một bước này, sinh tử quy tắc lĩnh hội đã xem như vượt qua gian nan nhất giai đoạn. Sinh tử dung hợp là hung hiểm nhất địa phương, nhưng ở Giang Thành Huyền kinh khủng năng lực hạ, cái này một cửa ải khó, liền bị như thế vượt qua đi qua. Tiếp xuống, chỉ cần đi vào phương này sinh tử dung hợp giới vực bên trong, lĩnh hội sinh tử dung hợp đạo nghĩa, sau đó lại lĩnh ngộ sinh chi quy tắc, tựa như cũng dễ như trở bàn tay. Có thể lĩnh ngộ tùy ý một loại sinh tử quy tắc, đã chứng minh lực lĩnh ngộ, còn lại lĩnh hội có sinh tử dung hợp giới vực tương trợ, bất quá là mài nước công phu mà thôi. Vừa lúc đúng lúc này, Thẩm Như Yên vị trí cũng là đột nhiên bạo phát ra một cỗ chấn động, sinh chi quy tắc lực lượng trong nháy mắt hiện ra, vô cùng thánh khiết, nghiêm nghị. Thẩm Như Yên trước tiên liền nhìn về phía Giang Thành Huyền, khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ. Giờ phút này nàng đã là hoàn thành đối nhau chi quy tắc lĩnh hội, thực lực được đến to lớn tăng lên. Phu nhân, chúc mừng. Sau một khắc, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cấp tốc góp đến cùng một chỗ, lẫn nhau chúc mừng, trong nháy mắt giao lưu lên lĩnh hội kinh nghiệm đến. Bọn hắn một người trước lĩnh hội tử chi quy tắc, một người lĩnh hội sinh chi quy tắc, cũng coi là vì tiết kiệm thời gian kế hoạch. Tỷ như lúc này hai người riêng phần mình giao lưu kinh nghiệm, tới lĩnh hội một loại khác quy tắc đồng thời, còn có thể lẫn nhau xuất lực phụ trợ, không nghi ngờ gì có thể tiết kiệm ra vô cùng nhiều thời giờ. Một lát sau, đem ký tức một lần nữa điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong hai người, đi tới sinh tử dung hợp giới vực trước mặt. Sau đó, liếc mắt nhìn nhau, hai người loại xách tay đi vào trong đó, bắt đầu đối với sinh tử quy tắc cuối cùng lĩnh hội. Thời gian tại mảnh này không có chút nào gợn sóng không gian bên trong, lần nữa tiến vào không có ý nghĩa trạng thái. Không biết qua bao lâu về sau, kia xếp bằng ở sinh tử dung hợp giới vực bên trong Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, mở mắt. Một nháy mắt, một loại nào đó cổ phát thật lớn lực lượng, lập tức từ trên thân hai người đồng thời bộc phát, dây dưa, khí tức cực kỳ kinh khủng, hoàn toàn xông phá một phương thế giới này, quấy tất cả. Hoàn chỉnh sinh tử đạo tắc, tại trên người của hai người, đồng thời hiển hóa, một đầu màu trắng sinh mệnh trường hà, một đầu màu đen tử vong trường hà giao hội, tạo dựng ra vô cùng huyền dị sinh tử giới vực. Hiển nhiên, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, tại trợ giúp lẫn nhau phía dưới, không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công đem sinh tử quy tắc toàn bộ lĩnh hội, nắm giữ viên mãn sinh tử đạo tắc chi lực. Ầm ầm, ầm ầm. Cũng chính là tại thời khắc này, bọn hắn vị trí mảnh này sinh tử khu vực, hoàn cảnh chung quanh dần dần tan đi, màu đen cùng màu trắng như là vải bố lau vết bẩn như thế, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Trong nháy mắt, cảnh sát đột biến, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liền đồng thời xuất hiện tại ngoại giới. Hai người đứng tại kia quen thuộc núi hoang chi đỉnh, phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác, trong nháy mắt xông lên đầu. Vì lĩnh ngộ sinh tử quy tắc, hai người bọn họ ở đằng kia chỉ có hắc bạch chi sát sinh tử giới vực bên trong, quên đi tất cả. Bây giờ không biết rõ qua bao lâu, bọn hắn rốt cục siêu việt chính mình, thành công trở về. Giờ này phút này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trên thân ẩn chứa khí tức đã tới vô cùng kinh khủng hoàn cảnh. Không nói đến Giang Thành Huyền thực lực đến tận cùng đạt tới loại tình trạng nào, ngay cả trước đây không lâu vừa mới đột phá trưởng đạo chi cảnh Thẩm Như Yên, tại lĩnh ngộ sinh tử đạo tắc về sau đều có cùng đại thành một trận chiến lực lượng. Mà Giang Thành Huyền chính mình càng là nhiều hơn một môn sinh tử thần thông, uy lực vô cùng kinh khủng. Giờ này phút này, nếu để cho hắn lại nhìn thấy trước kia đại địch Nam Minh đạo quân, trong lúc nhấc tay liền có thể đem chấn áp. Hắn mơ hồ phát giác thực lực của mình hiện tại đã hoàn toàn siêu việt bình thường đại thành đạo quân. Lấy trưởng đạo chi cảnh nhấc tay chấn áp đạo quân, đây quả thực là kinh khủng như vậy. Tại cùng thế hệ bên trong, thậm chí tại thiên hồng giới bên trong, Giang Thành Huyền đã thành tiểu đỉnh phong, có thể xưng vô địch. Phu quân, đứng tại đỉnh phong nhìn xuống cảm giác coi như không tệ đâu. Đúng lúc này, cùng Giang Thành Huyền nắm tay đứng ở bên cạnh hắn Thẩm Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, nói rằng: "Nguyên bản bởi vì khuyết thiếu cơ duyên, mà sợ hãi bị Giang Thành Huyền bỏ rơi Thẩm Như Yên, tại trải qua tiên nhân động phủ cái này liên tiếp thu mạch sau, đã là hoàn mỹ tâm cảnh, tâm tình vô cùng thoải mái. Giờ này phút này, nàng lần nữa cùng Giang Thành Huyền đứng song vai, tại Quần Sơn chi đỉnh." "Đúng vậy a, phu nhân, chúng ta cùng đi lâu như vậy, rốt cục đi tới một ngày này." Mà Giang Thành Huyền trong lòng, giờ phút này cũng là vô cùng cảm khái. Tu tiên một đường, xem tuế nguyệt như bụi bặm, trong ngáy mắt, liền là bật là người không phải. Lúc trước cùng Thiên Hồng giới cùng yêu, Hải, Linh, Ma tứ giới đại chiến thời điểm, hắn còn chỉ có thể ngưỡng vọng đại thành đạo quân chiến đấu. Chỉ là tại thế giới bên trong, dùng trực giác đi cảm thụ kia đỉnh phong lực lượng. Khi đó, hắn từng thể, muốn đích thân đứng ở trên đỉnh thế giới. Mà giờ này phút này, đây hết thảy, lại tới nhanh như vậy, nhanh đến nhường hắn dường như đã có mấy lời. Vẹn vẹn đi qua mấy trăm năm, thực lực của hắn liền đã siêu việt chính mình lúc trước quyết định mục tiêu. Đây hết thảy, sao có thể không khiến người ta thổ thức? Ầm ầm. Đột nhiên, ngay tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên vẫn không có thể phát ra càng nhiều lúc càng khái, xa xa một nơi nào đó, đột nhiên liền có kịch liệt pháp lực ba động bộc phát, chuyển đến. Cái này một cỗ lực lượng, đã là đạt tới đại thành đạo quân cấp độ, nhường Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người đều hơi kinh hãi. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là, cỗ ba động này bên trong ẩn chứa lực lượng, còn nhường Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều cảm thấy có chút quen thuộc. Chương 772, lại gặp lại, có chỗ dựa, không lo ngại gì. Chương 772, lại gặp lại, có chỗ dựa, không lo ngại gì. Một phen đối khiển trách sau, cái này một vùng đột nhiên biến trầm mặc, nồng đậm bầu không khí tại trong yên tĩnh dần dần ấp ủ ở trong đó, khẳng định có hiểu lầm gì đó, không bằng chúng ta như vậy bỏ qua, để ngươi mang theo đồ để đi, như thế nào? Làm như vậy đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Cuối cùng, U Hồn Đạo Quân mở miệng phá vỡ nơi đây trầm mặc. Những lời này ở bên ngoài là tại làm lý bên trong khách tiến hành điều giải, tránh cho tranh chấp, nhưng trên thực tế hắn rõ ràng là cùng Bạch Cốt Đạo Quân quan hệ mật thiết, ý đồ nhường Tần Thần Võ bọn người ăn ngậm bồ hòn mà thôi. Hừ, nói dễ nghe, hiểu lầm, cái này Bạch Cốt lão bất tử làm cái gì chuyện xấu xa, chẳng lẽ đều là hiểu lầm sao? Hai người các ngươi quan hệ mật thiết, nói đến cũng là em hai, bất quá là hai cái lao cẩu mà thôi. Lần này Tần Thần Võ hoàn toàn nổi giận, chi cảnh bạch mặt nổi giận mắng. Sau lưng ngũ hành đạo thì trực tiếp chính là ngũ sắc thần quang đại trán, xông thẳng tới chân trời. Mà bị mắng làm lão cẩu Bạch Cốt Đạo Quân cùng U Hồn Đạo Quân, lúc này sắc mặt đã biến vô cùng khó coi, giống như ác quỷ đồng dạng, lúc nào cũng có thể sẽ nhắm người mà phệ. Bọn hắn hiển hóa đạo tắc cũng bắt đầu điên cuồng bật mèo, trong đó tà ma chi lực càng thêm nồng đậm, trực tiếp đem một nửa thế giới hóa thành quỷ vực. Ba cỗ lực lượng lập tức ở trong hư không triển khai càng thêm kịch liệt va chạm, một sát na, hư không chấn vỡ, hỗn độn nhiệt lên, đạo tắc chi lực quét sạch trùng điệp phong bạo, sinh ra cực kỳ ba động khủng bố, lan tràn ngàn dặm. Giữa song phương thuốc nổ hoàn toàn nhóm lửa, bộc phát hay không, chỉ trong một ý nghĩ. Mặc dù Bạch Cốt Đạo Quân cùng U Hồn Đạo Quân có nhân số ưu thế, nhưng là đối với Tần Thần Võ thực lực, bọn hắn vẫn là có chỗ kiêng kỵ. Dù sao, hai người bọn họ đã là cực kỳ giàn mua, hơn nữa, mới vừa từ ngủ say bên trong thức tỉnh, cùng mới tấn cấp đại thành đạo quân so sánh, khẳng định phải yếu hơn mấy thành. Lại thêm Tần Thần Võ thân kinh bách chiến, trên người có chiến công hiển hách, những này, ngay cả bọn hắn đã từng nghe nói. Bất luận là Nam Minh Đạo Quân, vẫn là Dị Tộc Đạo Quân, Thâm Viên Tà Ma Đạo Quân, đều chưa từng làm gì được Tần Thần Võ. Muốn nói bằng hai người bọn họ, mong muốn hoàn toàn chắc chắn đem cầm xuống, đây tuyệt đối là không thể nào. Chớ đừng nói chi là Bạch Cốt Đạo Quân cùng U Hồn Đạo Quân hợp tác, bất quá là mặt ngoài phía trên, thật đánh nhau, trong đó một phương khẳng định hy vọng nhất hai người khác lưỡng bại câu thương, chính mình một người ngư ông đắc lợi. Nhưng đúng lúc này, tại hai phe giằng co thời điểm, xa xa thiên khung phía trên lập tức có hai cô cực kỳ cường hãn khí tức hướng bên này bay mà đến. Hai đạo ngũ sắc đột quang đưa tới ở đây chú ý của mọi người, nhất là Tần Thần Võ cùng Tạ Hương Giao bọn người, tại cảm nhận được trong đó khí tức sau, sắc mặt nghiêm trọng, chỉ một thoáng biến vui sướng. Sư phó, Tạ sư tỷ, Triệu sư minh. Hai đạo khí tức từ xa mà đến gần, chớp mắt đã tới, hiện hóa lực lượng tiêu tán, từ đó hiện lộ mà ra, tự nhiên là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thân ảnh. Thành Huyền, Như Yên, ha ha ha, các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Giang sư đệ, Thẩm sư muội. Nhìn thấy chính mình nhất khí trọng đệ tử bình an vô sự, Tần Thần Võ ha ha cười nói. Cố nhân gặp nhau, Tạ Hương Giao cùng Triệu Thiên Phàm hai người cũng là lập tức vui vẻ ra mặt, kích động hô. Mà Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nhìn thấy Tần Thần Võ bọn người, đồng dạng là vô cùng vui sướng, vô cùng kích động. Tại cái này hung hiểm tiên nhân trong đạo phủ, bọn hắn Hạo Nhiên Tông đoàn người này rốt cục gặp lại lần nữa, hơn nữa tất cả mọi người bình an vô sự, thật sự là tin tức tuyệt vời nhất. Nhưng là lúc này hiển nhiên lại không phải một cái hàn huyên thời cơ tốt. Cùng Tần Thần Võ đám người vui sướng so sánh, nhìn thấy hai đạo chạy tới bóng người, đúng là Tần Thần Võ đệ tử Bạch Cốt Đạo Quân cùng U Hồn Đạo Quân, vẻ mặt liền lộ ra khó coi rất nhiều. Hai người này khí tức đã là không kém tồn tại, sự xuất hiện của bọn hắn không thể nghi ngờ là nhường chiến trường thực lực tiên bình lại một lần nữa chết đi rất nhiều. Mà liên tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lộ diện về sau thời khắc đó, Bạch Cốt Đạo Quân cùng U Hồn Đạo Quân trong mắt lập tức bạo phát cực kỳ sát cơ mãnh liệt. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trên thân thình lình có bọn hắn đệ tử tất cả bí pháp nào đó khí tức, mà hai người này nhưng lại là Hạo Nhiên Tông một phương người. Dạng này dấu hiệu không nghi ngờ gì chỉ biểu lộ một cái kết quả, đó chính là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chính là giết chết bọn hắn toàn bộ đệ tử kẻ cầm đầu. Lần này không chỉ là Bạch Cốt Đạo Quân, ngay cả U Hồn Đạo Quân đều là có kinh khủng sát tâm, bởi vì hắn U Hồn Điện đệ tử hồn đăng cũng là lúc trước toàn quân bị diệt. Mà đối với mình Trảm Ma Vệ Đạo sự tích bị phát hiện chuyện này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên còn không biết chút nào. Giờ này phút này, Hạo Nhiên Tông đám người đều ở một mảnh tường hòa bên trong. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên biết, tại Tần Thần Võ cùng hai người bọn họ ở đây dưới tình huống, đối phương quả quyết không dám tùy tiện ra tay. Tại lúc đến nơi này, nhìn thấy địch nhân hiện hóa lực lượng, bọn hắn liền đã biết địch nhân là ai. Đối với Bạch Cốt Đạo Quân cùng U Hồn Đạo Quân lực lượng, bọn hắn không thể quen thuộc hơn được, biết lúc trước giết chết, tất nhiên chính là hai người bọn họ đệ tử. Nhưng bây giờ Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, đối với cái này đã là yên tâm có chỗ dựa chắc, chỉ cần Bạch Cốt Đạo Quân cùng U Hồn Đạo Quân dám ra tay, kia nhất định để hắn nhóm hai người có đến mà không có về. Tại lĩnh ngộ sinh tử quy tắc về sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đã có thể đem Đại Thành Đạo Quân coi là bình thường đối thủ. Thành Huyền, Như Yên, các ngươi tại cái này tiên nhân trong độc phủ, xem ra là thu hoạch không nhỏ a. Nhìn xem Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, Tần Thần Võ đông nhiên vừa cười vừa nói. Tại tỉnh táo lại về sau, hắn chợt nhớ tới, lúc trước Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chỗ bộc phát khí tức, đã đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Biết mình đồ đệ này, tại tiên nhân trong độc phủ, nhất định phải tới to lớn cơ duyên. Lần này, nguyên bản liền không sợ Bạch Cốt Đạo Quân cùng U Hồn Đạo Quân hắn, càng là có 10 phần lực lượng. Đệ tử hai người, chỉ là có chút thu hoạch, hắc hắc. Đối với cái này, Giang Thành Huyền chỉ có cười hắc hắc nói. Tạ sư tỷ, Triệu sư minh, các ngươi cũng không sự tình, làm thật sự là quá tốt, tại cái này tiên nhân trong độc phủ, nhưng có thu hoạch. Ngay sau đó, Giang Thành Huyền liền quay đầu cùng Tạ Hương Giao hai người hàn huyên nói. Tạ Hương Giao cùng Triệu Thiên Phàm đều là vừa cười vừa nói, chúng ta mới là thật có chút thu hoạch, cùng Giang sư đệ ngươi còn có Thẩm sư muội so sánh, vậy coi như là đi một chuyến uổng công. Chuyến này tiên nhân động phủ chi hành, hai người bọn họ cũng là gặp rất nhiều hung hiểm, nhưng cuối cùng cũng đều là biến nguy thành an, cảnh giới có tăng lên không nhỏ. Chỉ là cái này tăng lên cùng Giang Thành Huyền còn có Thẩm Như Yên so sánh, liền lộ ra là tiểu vu gặp đại vu. Dù sao, từ dung đạo nhảy lên tới nắm giữ đại thành chiến lực, cơ duyên như vậy, tại tiên nhân trong động phủ đều xem như chỉ lần này một nhà tồn tại. Người đến người nào, ta Bạch Cốt Ma giáo đệ tử, thế nhưng là ngươi sát hại. Chương 773, Đạo Quân rằng co, Bạch Cốt cùng U Hồn. Chương 773, Đạo Quân rằng co, Bạch Cốt cùng U Hồn. Nơi xa truyền đến chấn động, lập tức nhường Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong mắt có quang mang sáng lên, cái này quen thuộc chấn động, mười phần có thể là đến từ bọn hắn tìm thật lâu Tần Thần Võ bọn người. Đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến chẳng mất chút công phu. Thẩm Như Yên tâm tình thật tốt khẽ cười nói. Nàng cùng Giang Thành Huyền một lĩnh hội sinh tử quy tắc, mới vừa lúc xuất quan, thế mà tìm tới Tần Thần Võ đám người tin tức, dạng này mừng vui gấp bội chuyện, quả thực để cho người ta thích thú. Đúng vậy à, chúng ta đi thôi, sư phó bọn hắn hẳn là gặp phiền phức gì, chúng ta mau mau đi qua à, phu nhân. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cũng là cảm thấy trong lòng thở dài một hơi, trong lòng mười phần vui vẻ. Từ tiến vào tiên nhân động phủ lên, hắn vẫn tại tìm kiếm Thẩm Như Yên cùng Tần Thần Võ đám người tin tức. Nhưng là, làm sao tiên nhân động phủ thực sự quá mức bao la, hơn nữa hung hiểm từ phía, cho nên chậm chạp khó mà đạt được ước muốn. Bây giờ không nghĩ tới liên quan tới Tần Thần Võ đám người tin tức, liền trùng hợp như vậy đủ phải, quả thật là mười phần trùng hợp. Ừm. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lúc này không chần chờ nữa, khóa chặt trước đó bộ phát chấn động phương hướng, đạo tác chi lực hiển hóa, lúc này hóa thành hai vệ độn quang phi tốc lao đi. Rộng lớn hoang vu chi địa trong mắt bọn hắn phi tốc đảo lưu, có thể so với đại thành đạo quân tốc độ, triển lộ không bỏ sót. Cùng lúc đó, ngay tại Thẩm Như Yên cùng Giang Thành Huyền còn tại hướng phía chấn động bộ phát chi địa chạy tới thời điểm, đang chấn động bộ phát đầu nguồn chi địa, có ba đạo vô cùng cường hãn khí tức kinh khủng, đang ở trong hư không giằng co. Cái này ba đạo thân ảnh bộ phát khí tức, đều là đại thành đạo quân cấp độ tồn tại, một người trong đó chính là Giang Thành Huyền một mực đang tìm sư phó, Tần Thần Võ. Giờ phút này, Tần Thần Võ thân mang Hạo Nhiên Tông tông bào, đứng chắp tay, ở trong hư không, góc áo cùng tóc dài không gió mà bay, đen nhánh mày rậm dựng đứng, thần sắc trang nghiêm, uy nghiêm hiển thị rõ. Mà tại Tần Thần Võ sau lưng, thì còn có hai đạo đồng dạng thân mang Hạo Nhiên Tông tông bào tuổi trẻ thân ảnh, một nam một nữ, thần sắc có chút nén giận, đương nhiên đó là Giang Thành Huyền sư huynh sư tỷ, Tạ Hương Giao cùng Triệu Thiên Phàm hai người. Mà đứng tại Tần Thần Võ đối diện, kia hai đạo đồng dạng khí thế che trời thân ảnh, một người thân mang trường bào màu xám trắng, mặt như cây khô, ánh mắt âm u, lom sâu tiến mặt bên trong hốc mắt hiển thị rõ ràng mùa vô tình chi sắc, rõ ràng là Bạch Cốt Ma giáo lao tổ, Bạch Cốt đạo quân. Mà đổi thành một vị tán phát đại thành khí tức tồn tại, đồng dạng là thâm tàng tại u đạo bào màu xanh lục bên trong, một đầu màu xanh sẫm tóc giống cỏ khô đồng dạng, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên văn đầy kỳ quái phù văn đồ đằng, mười phần tà dị tà ma. Khỏi cần nói, người này tự nhiên chính là một cái khác tà đạo thế lực đại năng, U Hồn Điện lão tổ, U Hồn đạo quân. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lúc trước chỗ cảm nhận được chấn động, liền là tới từ hai người này cùng Tần Thần Võ giao thủ. Chẳng biết lúc nào, hai cái này tà đạo đại năng tại tiên nhân trong động phủ tụ hợp tới một khối, đồng thời đàm luận lũ hợp tác, vừa lúc lại đụng phải Tần Thần Võ bọn người. Bạch Cốt Ma giáo cùng Hạo Nhiên Tông, tại trấn áp tà đạo thế lực chiến tranh về sau, có thể nói đã có đại thủ, mà U Hồn Điện đối chính đạo thế lực, tự nhiên cũng không có ấn tượng gì tốt. Lúc này, có thể nói là cựu nhân gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt, cái này khiến không khí của nơi này biến vô cùng khẩn trương. Bạch Cốt đạo quân đạo tắc chi lực hiển hóa, âm trầm bạch cốt mọc thành bụi tại trong hư không, tựa như bạch cốt rừng rậm, vô cùng tà ma quỷ dị, tràn đầy tĩnh mịch khí tức. U Hồn đạo quân đạo tắc chi lực đồng dạng chống ra một mảnh u hồn địa ngục, vô số linh hồn quỷ vật ở trong đó kêu rên, trung điệp quỷ ảnh ung tùm, trong đó thậm chí còn có mấy tôn so thiên địa còn khổng lồ hư ảnh đứng vững. Tại hai người đối diện, Tần Thần Võ đồng dạng hiển hóa ngũ hành đạo thì, một cái ngũ sắc thế giới triển khai, các loại ngũ hành chi lực ở trong đó bộc phát thần quang, cường hãn khí tức hiện lộ không nghi ngờ gì. Ba tôn đại thành đạo quân đạo tắc chi lực tại vùng này bên trong lẫn nhau ma sát, trấn áp, loại này trong lúc vô hình giao phong, nhường thiên địa biến sắc, hủy diệt ý vị mơ hồ hiện hiện. Ngay cả đứng tại Tần Thần Võ sau lưng Tạ Hương Giao cùng Triệu Thiên Phàm hai người, cũng nhất định phải hiển hóa tự thân lực lượng, khả năng an ổn đứng tại nơi này. Bạch Cốt đạo quân, U Hồn đạo quân, hai người các người, nhưng là muốn công nhiên tại ta Hạo Nhiên Tông là được sao? Trong hư không, Tần Thần Võ đông nhiên quát lên, tiếng như hùng trùng, vang vọng thiên địa, sau lưng ngũ hành đạo thì, thần quang đại hiện, nhường Bạch Cốt đạo quân cùng U Hồn đạo quân cảm thấy áp lực một tăng. Hừ, ngươi Hạo Nhiên Tông, lại tính là thứ gì? Ta Bạch Cốt Ma giáo, chẳng lẽ liền sợ các ngươi sao? Đối mặt Tần Thần Võ chất vấn, đã sớm lòng có khúc mắc Bạch Cốt đạo quân, lúc này là phản bác trở về, trong mắt lộ hung quang, sát ý trùng thiên. Bạch Cốt Ma giáo, tự xưng là truyền thừa lâu dài đại tông môn, bọn hắn môn nhân ngạo khí, cùng quái đản làm việc, từ trước đến nay đều đối người khác tràn đầy miệt thị chi ý, mà cùng Bạch Cốt Ma giáo khác biệt, U Hồn Điện U Hồn đạo quân liền lộ ra viên hoạt mấy phần, đối mặt Tần Thần Võ trách móc, hắn mặt không đổi sắc nói rằng, theo ta được biết, nơi này cũng không phải là ngươi Hạo Nhiên Tông địa bàn a, chẳng lẽ chúng ta liền không thể tới đây sao? Thần Võ đạo quân, ngươi thu có phải có chút quá mức bá đạo? U Hồn đạo quân trong lời nói, đứng tại đạo đức chỗ cao, tràn đầy đối Tần Thần Võ chỉ trích, đây chính là bọn hắn phái này thường dùng nhất thủ đoạn. U Hồn Điện từ xưa đến nay, chính là mọi việc đều thuận lợi hảo thủ, bất luận cái gì thời điểm, tại đạo lý cùng ngoài miệng, từ trước đến nay đều là không thua tại người tồn tại. Cho dù là làm chuyện gì xấu, cũng nhất định phải chiếm cứ đạo đức điểm cao, đến đối người bị hại tiến hành nói xấu, cực kỳ đáng xấu hổ. Hừ, các ngươi hai tôn lão bất tử, an cái gì giáp tâm, ta muốn không cần ta nhiều lời. Vừa mới nếu không phải ta kịp thời chạy đến, ta hai vị đồ đệ, chỉ sợ sớm đã chết ở đây. Đối mặt hai người trào phúng cùng phản bác, Tần Thần Võ không có bỏ qua, ngược lại làm trầm trọng thêm mắng. Sớm tại lúc trước, chính là Bạch Cốt đạo quân cùng U Hồn đạo quân ý đồ đối Tạ Hương Giao cùng Triệu Thiên Phàm ra tay, Tần Thần Võ mới cùng bọn hắn bạo phát xung đột. Lần này, đối mặt Tần Thần Võ chất vấn, Bạch Cốt đạo quân sắc mặt liền biến mất tự nhiên. Hắn chỉ là hư lạnh một tiếng, không còn phản xích, nguyên bản liền âm u trong ánh mắt, hàn quang sắc bén. Không cần phải nói, không để ý bối phận đối Tạ Hương Giao cùng Triệu Thiên Phàm xuất thủ, dĩ nhiên chính là Bạch Cốt đạo quân. Nguyên bản liền cùng Hạo Nhiên Tông có thù hắn, tại tổn thất huyết mạch cùng mang tới toàn bộ đệ tử về sau, nhìn thấy Tần Thần Võ đệ tử, tự nhiên là sát tâm nổi lên lúc này muốn xuất thủ gạt bỏ. Nhưng thật vừa đúng lúc, Tần Thần Võ ngay tại rất gần địa phương, tại thời khắc mấu chốt ra tay đem ngăn cản, mới bạo phát trận này rằng có cùng mang chiến. Cũng đúng là như thế, mới bạo phát ba động khủng bố, nhường ở xa ở ngoài ngàn dặm Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều có chỗ phát giác, ngay tại trên đường chạy tới. Đây hết thảy, ở đây năm người đều vẫn chưa biết được. Chương 774, không sợ hãi, trực diện hai đại đạo quân. Chương 774, không sợ hãi, trực diện hai đại đạo quân. Người đến người nào, ta Bạch Cốt Ma giáo đệ tử, thế nhưng là ngươi sát hại. Ngay tại Giang Thành Huyền cùng Hạo Nhiên Tông đám người hàn huyên thời điểm, đột nhiên có một tiếng quát chói tai thanh âm truyền đến, trong đó tràn đầy oán độc cùng cứu hận, hàn ý nghiêm nghị. Hàn Huyên bị một tiếng này quát chói tai cắt ngang, Giang Thành Huyền bọn người đều là xoay đầu lại, nhìn về phía kia phát ra này chất vấn thanh âm Bạch Cốt đạo quân. Bạch Cốt đạo quân kia nguyên bản giống như cây khô đồng dạng mặt, giờ phút này lộ ra càng thêm dữ tợn, trên mặt bao phủ nồng đậm sát khí, bóng ma phía dưới lom sâu trong hốc mắt, hàn quang tăng gọn. Bạch Cốt Ma giáo đệ tử, khi tiến vào tông môn về sau, đều sẽ bị cấp cho một loại bí thuật, này bí thuật cùng loại với một loại nguyên rủa. Phàm là giết chết Bạch Cốt Ma dạy đệ tử người, đều sẽ bị này bí thuật tiêu ký. Cái này Bạch Cốt bí thuật chính là thuộc về Bạch Cốt giáo thượng cổ truyền thừa, dù là lấy Giang Thành Huyền Thiên cơ chi lực, cũng không cách nào hoàn toàn đem che đậy. Lúc trước Bạch Cốt Ma giáo đệ tử bị Giang Thành Huyền giết chết thời điểm, cách xa ngàn dặm, Giang Thành Huyền còn có thể lẫn lộn thiên cơ, nhờ Bạch Cốt đạo quân không cách nào truy tung. Nhưng là giờ phút này, hai người đối mặt về sau, Bạch Cốt đạo quân liền có thể dễ dàng cảm giác được bí thuật khí tức. Tiểu cô nương, ngươi là có hay không cũng đã gặp ta U Hồn Điện đệ tử? Không biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Không chờ Giang Thành Huyền đáp lại Bạch Cốt đạo quân, kia U Hồn đạo quân cũng là bỗng nhiên thâm trầm đối Thẩm Như Yên nói rằng, hắn trên mặt mang cực kỳ nụ cười quỷ dị, khô nước miệng kéo ra một đạo kẽ nước, thâm thúy lục đồng bên trong cũng tương tự có vẻ oán độc nhấp nhô. Bọn hắn U Hồn điện bên trong, mặc dù không có Bạch Cốt Ma giáo loại kia có thể tiêu ký cửu nhân bí pháp, nhưng là xem như đại thành đạo quân, hắn đối trên người mình nhân quả lại cực kỳ mẫn cảm. U Hồn điện thuật pháp bên trong cũng có quan hệ với sinh tử nhân quả bộ phận, làm Thẩm Như Yên xuất hiện ở đây lúc, U Hồn đạo quân cơ hồ cũng là mạnh mẽ cảm giác được nhân quả chỉ thị, cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ tử chính là giết chết hắn U Hồn Điện đông đảo đệ tử hung thủ. Trong hư không, Bạch Cốt Âm U đạo tắc cùng tĩnh mịch lĩnh vực quyết tán, U Hồn Điện ngục cũng lập tức bành trướng, vô số lệ quỷ kêu thảm, gầm thét, dường như đem Giang Thành Huyền bọn người coi là bữa ăn điểm. Bạch Cốt đạo quân cùng U Hồn đạo quân bạo phát lực lượng, ý đồ hướng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tạo áp lực. Lớn mật ta đạo, còn dám làm càn. Đối mặt Bạch Cốt đạo quân cùng U Hồn đạo quân trấn áp, Tần Thần Võ lúc này giận không kìm được, trong nháy mắt bộc phát ngũ hành đạo thì chi lực, đón hai người đạo tắc oanh kích mà đi. Ầm ầm. Trong hư không, lần nữa bộc phát chấn động. Dưới một kích này, thiên địa biến sắc, đại địa chấn chiến, chỗ này khu vực dường như hóa thành tai họa hiện trường. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là thăm dò, cái này sau một kích, Bạch Cốt đạo quân cùng U Hồn đạo quân vẫn tại nguyên chỗ gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, chờ đợi bọn hắn trả lời. Nhưng sau đó, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đáp lại, lại là hoàn toàn dẫn nổ nơi đây trầm thấp bầu không khí. Bạch Cốt Ma giáo đệ tử, ý đồ đối ta cái này Hạo Nhiên Tông tông chủ ra tay, chính là ta đem toàn bộ chém giết, làm sao như? U Hồn điện ma tu, ta xác thực gặp qua. Chỉ là kia là tại một chỗ cơ duyên chi địa, bọn hắn toàn bộ bị thần lôi hóa thành cho bụi. Đối mặt hai tộc ma đạo đại thành đạo quân ánh mắt tràn đầy sắc ý, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều là mặt không đổi sắc, ngựa khí bình thản nói rằng, dường như đại thành đạo quân đối với bọn hắn tới nói, bất quá là tu sĩ tầm thường như vậy tồn tại. Những lời này, lập tức nhường Bạch Cốt đạo quân cùng Ngũ Hồn đạo quân sắc mặt âm trầm giống là muốn nhỏ ra mực nước, khóe mắt không nhịn được co rúm, nổi gân xanh. Tốt tốt tốt, các ngươi rất tốt, rất có đảm lượng. Giết ta thánh giáo đệ tử, còn dám như thế tùy tiện, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Bạch Cốt ma giáo tử địch. Bạch Cốt đạo quân giận quá thành cười, vô cùng điên cuồng hô lớn, hoàn toàn cùng Hạo Nhiên tông đám người không nể mặt mũi. Ta U Hồn điện, kể từ hôm nay, đồng dạng tất sát hai người các ngươi, lấy hạ phạm thượng, tàn sát cùng giới tu sĩ, cái gì Hạo Nhiên tông, cũng bất quá là bẩn tiểu bảng môn tà đạo mà thôi. U Hồn đạo quân lúc này, cũng lại bảo trì không được cái gọi là phong độ, cắn răng nghiến lợi nói rằng, nhưng như cũng không quên mất rèm pha Hạo Nhiên tông danh dự. Hai người bọn họ sớm đã nhìn ra, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, bất quá là trưởng đạo chi cảnh cảnh giới, mà bọn hắn xem như thiên hồng giới thành danh đã lâu đại thành đạo quân, thế mà bị dạng này chọc phúng, thật sự là ngàn năm không thấy, có thể nói là đại bất kính. Đại thành đạo quân đã là thiên hồng giới bên trong đỉnh phong tồn tại, bất luận là quan hệ như thế nào, dưới tình huống bình thường, cảnh giới không bằng bọn hắn tu sĩ đều sẽ đối với nó kính trọng, tựa như trưởng bối. Nhưng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, như thế chọc phúng hai người bọn họ, rõ ràng là không đem hai người để vào mắt. Cảnh ngộ như thế, đã đủ để cho bọn hắn lựa giận công tâm, cho dù là đệ tử vẫn lạc, đều không có bọn hắn nhận vũ nhục như vậy còn nghiêm trọng hơn. Thậm chí liền Tần Thần Võ cùng Tạ Hương Giao bọn người, nghe được hai đại thành đạo quân dạng này không quan tâm mặt mũi lời nói, cũng không khỏi nhíu mày. Có thể nói ra lời như vậy, chính là đại biểu song phương chính thức là không chết không thôi cựu địch, chứng minh hai đại thành đạo quân là như thế nào phẫn nộ. Mặc dù bọn hắn không biết rõ Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đến cùng làm cái gì, nhưng là kết hợp đối thoại của bọn họ, cũng có thể mơ hồ có một ít suy đoán. Nhưng là, vô luận như thế nào, Giang Thành Huyền là Hạo Nhiên tông tông chủ, mặc kệ hắn làm cái gì, bọn hắn xem như Hạo Nhiên tông người, đều chỉ có kiên định không thay đổi ủng hộ hắn quyết định. Ha ha, thật không tiện, ta Hạo Nhiên tông như thế nào, xưa nay đều không cần các ngươi những này tà đạo đến phán xét. Đối mặt Bạch Cốt đạo quân cùng Ngũ Hồn đạo quân không chết không thôi bi hiếp, Giang Thành Huyền nhưng như cũng mặt không đổi sắc, ngược lại dũng cảm đứng ra, trực diện hai người khí thế, chậm rãi nói rằng: "Một màn này, có thể nói vô cùng bá đạo, lấy trưởng đạo chi cảnh, trực diện hai tôn đại thành đạo quân, không kiêu ngạo không tự ti, không sợ hãi chút nào." Đứng ở phía sau Tạ Hương Giao cùng Triệu Thiên Phàm, trông thấy dạng này Giang Thành Huyền, lập tức dâng lên ý kính nể. Chẳng biết lúc nào, bọn hắn kia đã từng tiểu sư đệ, bây giờ đã đạt đến dạng này cảnh giới, dù là đối mặt thiên hồng giới tu sĩ mạnh mẽ nhất, cũng vẫn như cũ bá đạo như vậy. Dạng này một màn, nhường hai người bọn họ tâm thần hoảng hốt, trong lòng đông nhiên có rất nhiều cảm khái. Thậm chí ngay cả Bạch Cốt đạo quân cùng Ngũ Hồn đạo quân, đều bị Giang Thành Huyền kiên cường chỗ trong lòng giật mình, cái này trưởng đạo chi cảnh tiểu tử, đối mặt đại thành đạo quân, chẳng lẽ liền thật một chút e ngại đều không có sao? Hắn rốt cuộc có gì lực lượng? Chẳng lẽ nói lần này Hạo Nhiên tông tông chủ chính là một cái cuồng vọng mao đầu tiểu tử phải không? Một sát na, hai tôn trời sinh tính đa nghi tà đạo đại thành đạo quân trong lòng lóe lên vô số ý niệm. Nhưng là cuối cùng bọn hắn không có lựa chọn như vậy coi như thôi. Bất luận Giang Thành Huyền có cái gì lực lượng dám mạo phạm tại bọn hắn, lấy hạ phạm thượng, thân làm đại thành đạo quân, không có khả năng đem buông tha. Nếu là như thế, sau khi ra ngoài, bọn hắn tại thiên hồng giới còn muốn như thế nào đặt chân? Chương 775, đột nhiên xuất hiện kết giới, đáng sợ va chạm. Chương 775, đột nhiên xuất hiện kết giới, đáng sợ va chạm. Giang Thành Huyền một phen cường ngạnh từ chối, không nghi ngờ gì nhường Bạch Cốt đạo quân cùng Ngũ Hồn đạo quân hoàn toàn điên cuồng. Hai người đem khí thế vận chuyển tới đỉnh phong, đã có muốn động thủ dấu hiệu. Tại cái này tiên nhân trong động phủ, đến từ thiên hồng giới tam đại đỉnh cấp thế lực, ba tôn đại thành đạo quân ở giữa, một trận kinh khủng đại chiến vận sức chờ phát động. Ầm ầm. Nhưng đúng lúc này, cách đó không xa địa phương, đột nhiên có kinh biến xảy ra, từng đợt sáng chói huyền dị quang mang đột nhiên nở rộ, chiếu sáng một phương thế giới này. Cái này đột nhiên động tĩnh, nhưng ở đây tất cả ngao ngoe muốn động người, đều trong lòng giật mình, tạm thời đánh tan kia sát ý. Giang Thành Huyền bọn người ngóng nhìn mà đi, chỉ thấy có một chỗ phát ra mở mịt bảo khí kết giới, đột ngột xuất hiện ở trong hư không, trong đó bảo quang lấp lóe, vô cùng huyền diệu. Cảnh tượng như vậy, nhường Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều là trong lòng kinh ngạc, hơi có chút không biết làm sao. Mà đứng tại đối diện bọn họ Bạch Cốt đạo quân cùng Ngũ Hồn đạo quân, cũng là vẻ mặt có chút kinh ngạc, nhưng là lại không có vẻ gì ngoài ý muốn. Sư phó, sư tỷ, sư minh, đây là cái gì? Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên quay đầu nhìn về phía Tần Thần Võ bọn người, lại phát hiện trong mắt bọn họ sáng lên, hiển nhiên là đối với bỗng nhiên xuất hiện kết giới có sớm hiểu rõ. Chỗ này kết giới đến tột cùng là vật gì, vi sư cũng không rõ ràng, nhưng là ở trong đó có thể cảm nhận được có đại cơ duyên tồn tại. Tần Thần Võ chậm rãi nói rằng, sau đó liền đem nơi này phát sinh tất cả toàn bộ nói ra. Nguyên lai, bọn hắn sớm nhất đi vào nơi này, tất cả đều là bởi vì chỗ này kết giới, cũng không phải là cái gì trùng hợp. Lúc mới bắt đầu nhất, chỗ này kết giới phạm vi rất lớn, chẳng biết tại sao, đằng sau liền co vào ẩn nặng. Trước hết nhất đi vào nơi này, nhưng thật ra là Tạ Hương Giao cùng Triệu Thiên Phàm hai người, nhưng cùng bọn hắn cơ hồ cùng thời khắc đó đến, còn có Bạch Cốt đạo quân cùng Ngũ Hồn đạo quân. Chỉ là bọn hắn đều không có phát hiện sự tồn tại của đối phương. Thẳng đến kết giới không biết do vì sao bỗng nhiên co vào, mới khiến cho Tạ Hương Giao cùng Triệu Thiên Phàm bại lộ tại Bạch Cốt đạo quân cùng Ngũ Hồn đạo quân trước mắt. Cũng chính là vào lúc đó, Bạch Cốt đạo quân đối Tạ Hương Giao cùng Triệu Thiên Phàm lên sát tâm, Tần Thần Võ vừa lúc đồng dạng bị kết giới dị động hấp dẫn mà đến, kịp thời xuất thủ cứu hai người. Có thể nói, Bạch Cốt đạo quân cùng Ngũ Hồn đạo quân sở dĩ đối Tạ Hương Giao hai người ra tay, trong đó đã có đối Hạo Nhiên tông trả thù ác độc tâm lý, còn có mong muốn phòng ngừa hai người đem nơi đây tin tức tiết lộ ra ngoài tâm tư. Mà Tần Thần Võ cùng Tạ Hương Giao chờ người sở dĩ tại cái này cùng Bạch Cốt Đạo Quân, U Hồn Đạo Quân rằng co, cũng có mấy phần mong muốn pha trộn hai người tính toán, cùng bọn hắn tranh đoạt cơ duyên ý nghĩ. Có thể nói, đưa đến bây giờ cục diện này, nhường tranh chấp đến nước này, tất cả đều là bởi vì chỗ này cơ duyên kết giới nguyên nhân. Các ngươi nếu là cứ thế mà đi, chúng ta tha thứ đại lượng, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, sau này, Hạo Nhiên tông người gặp phải ta người trong ma giáo, có thể miễn đi trả thù. Nhưng vào lúc này, lúc trước dường như cùng Hạo Nhiên tông đám người có huyết hải thâm cửu Bạch Cốt Đạo Quân, đột nhiên chậm rãi nói rằng, những lời này, nhường Giang Thành Huyền bọn người trợn mắt hốt mồm, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tại chỗ này bảo địa xuất hiện trước đó, Bạch Cốt Đạo Quân cùng kia U Hồn Đạo Quân, hận không thể ăn sống bọn hắn, lẫn nhau ở giữa, phản phất có thế hệ cừu hận đồng dạng. Bọn hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Bạch Cốt Đạo Quân cùng U Hồn Đạo Quân, thế mà trở mặt biến nhanh như vậy, một giây trước còn tại uy hiếp bọn hắn, muốn tất phải giết. Sau một khắc, nhưng lại đột nhiên tuyên bố có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, này làm sao có thể khiến cho Giang Thành Huyền bọn hắn không kiếp sợ. Cái này ta đạo người, quả nhiên là không có một chút uy tín cùng đạo đức có thể nói, chỉ cần có lợi ích, liền có thể đi làm bất cứ chuyện gì, cho dù là thu hồi lời của mình cũng có thể. Nhưng là, Giang Thành Huyền lại không có ý định cùng Bạch Cốt Đạo Quân cùng U Hồn Đạo Quân làm ra lui bước, giờ phút này, hắn không sợ hai người kia, càng không nguyện ý tùy tiện buông tha Vũ Lục Hạo Nhiên tông địch nhân. Thế là, hắn chậm rãi cười lạnh thành tiếng, khinh thường thần sắc lần nữa hiện hiện, lạnh không nói, rất không cần phải, thì cơ duyên chi địa, có lẽ có thể để các ngươi thu hồi lời của mình, nhưng ta Hạo Nhiên tông, lại là lời hứa ngàn vàng, chưa từng thu hồi, muốn chiến, vậy liền chiến chính là. Giang Thành Huyền một phen, âm vang hữu lực, mỗi chữ mỗi câu đều là vô cùng nghiêm túc, hơn nữa, lại một lần nữa đối Bạch Cốt Đạo Quân cùng U Hồn Đạo Quân tiến hành đánh mặt. Lời nói này bên trong ý tứ, không thể nghi ngờ là đang giễu cợt hai người bọn họ, thân làm đại thành đạo quân, lại không có chút nào uy tín có thể nói. Lớn mật, ngươi sao dám như thế bất kính, quả thực là muốn chết. Dám như thế lấy hạ phạm thượng, quả thật vô tri tiểu nhi, hôm nay, ngươi hẳn phải chết ở nơi này. Lúc này, cho dù là lại không muốn mặt, Bạch Cốt Đạo Quân cùng U Hồn Đạo Quân, đều khó có khả năng lại nhẫn lại. Sau một khắc, thuộc về đại thành đạo quân lực lượng kinh khủng bộc phát, màu xám trắng phong bạo cùng u lục sắc phong bạo lập tức quét sạch, xông thẳng tới chân trời, quét cả côn. Hai tôn tà đạo đại năng, tại Giang Thành Huyền lần lượt cường ngạnh từ chối về sau, rốt cục nén giận ra tay, liều lĩnh, bộc phát toàn bộ lực lượng hướng Hạo Nhiên tông đám người vành sát mà đến. Bạch Cốt Đạo Quân đạo tác hiển hóa, vô số tôn bạch cốt pháp tướng lập tức từ trong hư không đi ra, bạch cốt âm u hóa thành đao kiếm phụ kích, hóa thành các loại kỳ dị quái vật, vượt ngang hư không gào thét đánh tới. U Hồn Đạo Quân đạo tác đồng dạng bộc phát đến đỉnh phong, kia sừng sức bị vực chỉ một thoáng quyết trường, bao phủ một phương thế giới này, gió lạnh rít đảo, nhường nơi đây không khí đều biến vô cùng thê lương. Hai loại kinh khủng đạo tác chi lực, tại đại thành đạo quân hiện hóa phía dưới, trong nháy mắt liền bao phủ một phương thế giới này. Tần Thần Võ thấy thế, lúc này gầm thét lên tiếng, ngũ hành đạo thì cưỡng ép chống lên nửa bên thế giới, năm loại thần quang chiếu sáng thiên cung, cưỡng ép hướng phía đánh tới Bạch Cốt cùng U Hồn trấn áp tới. Ba tôn đại thành đạo quân bạo phát lực lượng, sinh ra uy thế, không thể bảo là không khủng bố. Dù là thân ở Tần Thần Võ sau lưng Tạ Hương Giao cùng Triệu Thiên Phàm, giờ này phút này đều phải rời xa chiến trường, xa xa né tránh, không phải lọt vào tác động đến thì là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại Thành Đạo Quân là thiên hồng giới nhất định phong cường giả, bình thường thế giới đều không đủ để chèo chống bọn hắn chiến đấu. Cũng may mắn nơi này là vực ngoại chi địa, đồng thời còn tại tiên nhân trong đập phủ. Không phải, vẹn vẹn bọn hắn giao thủ dư ba đều đủ để đem thế giới hủy diệt hầu như không còn. Ầm ầm, ba loại đại thành đạo tắc va chạm, thật giống như sao trời thế giới sụp đổ, trong tích tắc quét sạch cả phiến thiên địa quang cầu trong nháy mắt bộc phát, đem nơi đây thế giới đều tận bao phủ tới hỏa cầu thật lớn bên trong. Nhưng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không có lùi bước, hai người bọn họ liền đứng tại Tần Thần Võ sau lưng cách đó không xa, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Tần Thần Võ ra tay trước đó, liền nhường Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tạm trước cẩn giấu đi không muốn ra tay, chính hắn đủ để ứng phó. Đợi đến thời cơ xuất hiện, lại để cho hai người bọn họ bộc phát thực lực, xuất kỳ bất ý phía dưới, đủ để phá vỡ cục diện bế tắc, đối với địch nhân tạo thành uy hiếp càng lớn hơn. Chương 776, Bạch Cốt Pháp Bảo, Quỷ Môn mở rộng. Chương 776, Bạch Cốt Pháp Bảo, Quỷ Môn mở rộng. Ba tôn đại thành đạo quân ngang nhiên ra tay, vẹn vẹn một đợt va chạm, liền đã nhường nửa cái tiên nhân động phủ đều đang chấn động. Có còn lại tông môn tu sĩ tại tiên nhân trong động phủ thăm dò, đều vì một kích này động tĩnh kinh ngạc, dạng này khí thế kinh khủng, cũng duy có đại thành đạo quân giao thủ có thể tạo thành. Vùng thế giới này, trong nháy mắt liền bị Tần Thần Võ cùng Bạch Cốt Đạo Quân hai người giao thủ xé rách, một mảnh vô cùng to lớn hư không kẽ nước, trong nháy mắt bị bạo tạc xé rách mà mở, vô số hỗn độn khí từ đó tuôn ra. Tần Thần Võ, đừng tưởng rằng thành đạo quân liền có thể cùng chúng ta đồng liệt, hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Bạch Cốt âm u tích lũy thành dị tượng bên trong, Bạch Cốt Đạo Quân đứng chắc tay, chỉ vào Tần Thần Võ nổi giận nói: Tại song phương khai chiến một khắc, kia lúc trước âm hiểm và điên cuồng đã từ trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là thuộc về đại thành đạo quân bá đạo cùng tự tin. Dù là hắn cùng U Hồn Đạo Quân đã là hoàng hôn trạng thái, có thể cuối cùng bọn hắn là từ mấy trăm triệu tu tiên giả bên trong chỗ hết tài năng, bước lên đỉnh phong chi địa tồn tại. Chỉ dùng đơn giản thiên tài hai chữ, không đủ để hình dung bọn hắn quá khứ, chân chính đại thành đạo quân đều là chấn áp cùng một thời đại cái gọi là thiên tài tồn tại. Chỉ thấy kia Bạch Cốt Đạo Quân đại thành tĩnh mịch đạo tác hiển hóa, một đầu phủ kín bạch cốt hư ảo đại đạo, trong một chớp mắt lấy hắn làm điểm xuất phát kéo dài tới mà ra. Kia đất chết bên trong, có đến không hết người chết, từng chồng bạch cốt tại đại đạo bên trong như bụi cỏ dại sinh, kể rõ đại đạo vô tình. Trong đó, cũng có khổng lồ như dãy núi thi hải, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu xám trắng, dường như muốn nhắm người mà phệ, vô cùng làm người ta sợ hãi. Đây chính là Bạch Cốt Đạo Quân thần thông, Bạch Cốt chi đạo, mỗi một vị bị hắn giết chết địch nhân, đều sẽ hóa thành trong đó chất dinh dưỡng, trở thành hắn khôi lỗi cùng chiến lực. Ở trong đó, không chỉ có nhân tộc, còn có vô số dị thú, thậm chí thần thú như vậy tồn tại, đều có sinh tiền còn sót lại lực lượng, có thể so với một cái siêu cấp thế lực. Bạch Cốt pháp bảo. Bạch Cốt Đạo Quân một tiếng giản mùa tay hướng về Bạch Cốt chi đạo vung lên, liền có mấy đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng bạch cốt bay ra, lại lẫn nhau khảm hợp, hóa thành một cái lại bạch cốt làm chiến bảo. Chiến bảo đầu, tương tự một loại nào đó chim thần thú, còn lại các nơi cũng đều là từng vị đại năng tồn tại hải cốt. Bạch Cốt pháp bảo ra thân, Bạch Cốt Đạo Quân khí tức lại một lần nữa đột phá đỉnh phong, trong mơ hồ đã siêu việt Tần Thần Võ một đầu. Sau một khắc, đầy trời bạch cốt phát ra kinh khủng gào thét, theo Bạch Cốt Đạo Quân trùng sát mà đi, tựa như trời nghiêng. Tần Thần Võ sắc mặt cũng không nhịn được ngưng trọng, Bạch Cốt Đạo Quân bộc phát lực lượng, vượt qua dự liệu của hắn. Nhưng là, hắn cuối cùng không sợ, ngũ hành đạo thì đột nhiên bộc phát, ngũ sắc đạo tắc chi lực phóng lên tận trời, năm tôn pháp tướng cự nhân sinh ra, vượt ngang hư không, tựa như năm ngôi sao thần, đánh vào Bạch Cốt đại đạo bên trong. Một cách này, hai tôn đại thành đạo quân bạo phát đỉnh phong chi lực, trong khi xuất thủ, không lưu tình chút nào, tại đột nhiên trong đụng chạm, hư không vỡ vụn thành từng mảnh, hỗn độn chi khí nổ tung. Tần Thần Võ cùng Bạch Cốt Đạo Quân hung hăng đối hoành, trong nháy mắt nhường một phiến khu vực, chìm tới đáy ngâm vào hỗn độn chi khí bên trong, đại thành đạo tắc chi lực hoàn toàn quét sạch thành tinh khủng phong bạo. Dạng này giao thủ, ngay cả còn lại đại thành đạo quân đều khó mà tham gia trong đó. Thế là, ở đây một vị khác đại thành đạo quân Đũ Hồn Đạo Quân, liền đem công kích đồ mâu, chuyển hướng Giang Thành Huyền bọn người. Đại thành cấp bậc công kích, trong nháy mắt hướng phía Giang Thành Huyền bọn người trấn áp tới. Che trời u hồn luyện ngục bên trong, chỉ thấy kia u hồn đạo quân cầm trong tay huyền thiên chi bảo u hồn cờ, thao túng đến hàng vạn mà tính vong hồn ác quỷ, đập phá hư không như thi triều đồng dạng gặm nuốt mà đến. Những này u hồn ác quỷ, không khỏi là diện mạo ghê tởm, toàn thân che kín mục nát đạo tắc chi lực, vẻn vẹn đứng xa nhìn, liền có thể chấn nhiếp địch tâm thần của người ta. Một cỗ hàn ý, không hiểu xuất hiện tại Tạ Hương Giao cùng Triệu Thiên Phàm hai đáy lòng của người ta, ngay cả Thẩm Như Yên đều cảm thấy làn da phía trên có từng tia ý lạnh. Chỉ có Giang Thành Huyền bằng vào Thái Hạo Thần Ngọc hộ thể, mới đưa loại ảnh hưởng này không nhìn. Sau một khắc, hắn liền kích phát Thái Hạo Thần Ngọc lực lượng, đem Thẩm Như Yên đám người dị trạng loại trừ. Nhưng là, liền này nháy mắt thời gian, U Hồn Đạo Quân sát chiêu cũng đã chớp mắt đã tới. Cầm trong tay U Hồn Cờ, U Hồn Đạo Quân lựa chọn mục tiêu thứ nhất chính là đứng tại phía trước nhất Giang Thành Huyền, chỉ thấy đạo tác hiện hóa ở giữa, kia U Hồn Cờ đón gió căng phồng lên, mang theo kinh khủng pháp lực hướng Giang Thành Huyền đâm tới. Giang Thành Huyền thân ảnh trong nháy mắt liền bị cuốn vào U Hồn phong bạo bên trong, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là âm hồn bất tán. Cùng lúc đó, đại thành đạo quân cấp bậc kinh khủng pháp lực chấn áp mà xuống. Vẹn vẹn một kích này đã không thua gì ban đầu ở thất sát chi trận bên trong sát chiêu. Đây là Giang Thành Huyền lần thứ nhất cùng đại thành đạo quân cấp những địch nhân khác giao thủ, mặc dù tại thu được trùng điệp cơ duyên, hắn tự tin đã không sợ bất kỳ đạo quân. Hậu thổ hoang thiên kích, thế Giang Thành Huyền ánh mắt kiên nghị, trong lòng không e sợ, ngũ hành càn khôn đổ tại chỗ tế ra, biến thành hậu thổ hoang thiên kích. Hắn bung tay lên, long tượng hình bóng gào thét mà ra, hậu thổ hoang thiên kích dường như một đầu ngân hà, bị Giang Thành Huyền chú siết trong tay, quét ngang mà đi. Một mặt là u hồn địa ngục, một mặt là ngàn vạn tinh hà, Giang Thành Huyền buộc phát ra lực lượng, đã là nửa bước đại thành cảnh giới. Hai loại lực lượng kinh khủng ở trong hư không ầm vang dẫn nổ, giữa thiên địa có một tiếng duệ minh bạo khởi, hư không tùy theo nổ tung xuất ra đạo đạo vực sâu. U hồn đạo quân cùng Giang Thành Huyền cái này một đợt giao thủ, lại là bày biện ra cơ hồ ngang tay dáng vẻ, kết quả như vậy, nhường u hồn đạo quân trong lòng kinh ngạc không thôi. Kẻ này chỉ là trưởng đạo viên mãn chi cảnh, thế mà liền có thể giao thủ với hắn tới loại tình trạng này. Một sát na, trong lòng của hắn liền vang lên kẻ này tất nhiên không thể lưu lại thanh âm. Rất tốt, nhìn ngươi có thể dáng chống đỡ mấy chiêu. Sau một khắc, U Hồn Đạo Quân không còn lưu thủ, U Hồn trên lá cờ bộc phát vô tận đạo tắc chi lực, một đầu hoàng tuyển con đường, trong nháy mắt hiện ở trong hư không. Trong đó, có vô số hình thù kỳ quái kinh khủng dị quỷ, đều là che trời giống như cao lớn, khí tức tà ma. Quỷ môn mở rộng. Theo U Hồn Đạo Quân ra lệnh một tiếng, chỉ một thoáng, đầu này hoàng tuyển con đường biến ngưng thực, vô tận quỷ khí từ không trung chút xuống, tựa như thiên để loạn. Vô số kinh khủng quỷ thủ từ hoàng tuyển bên trong nổ đạo ra, tinh hồng sắc quỷ nhãn rình mò lấy Giang Thành Huyền bọn người. Sau một khắc, hoàng tuyển cùng hiện thế hoàn toàn kết nối, vô số ác hồn từ đó rơi xuống. Kiệt. Những này ác quỷ tà hồn dường như vô cùng vô tận, lẫn nhau nghiền ép, thậm chí gặm nuốt lấy đồng loại của mình. Bọn hắn cuồng tiếu vượt qua vũ trụ, hướng về Giang Thành Huyền bọn người đánh tới. Vô tận ác quỷ mấy cái hô hấp ở giữa liền đem Giang Thành Huyền bọn người trùng điệp vây quanh, thế cục trong nháy mắt liền lâm vào trong lúc nguy cấp. Thẩm Như Yên cùng Tạ Hương Giao bọn người đối mặt ác quỷ đánh tới, cấp tốc tế ra chính mình linh bảo, hiển hóa đạo tác, thảm thiết chém giết trong khoảnh khắc bộc phát. Chương 777 sinh tử nghịch chuyển, trọng thương u hồn đạo quân. Chương 777 sinh tử nghịch chuyển, trọng thương u hồn đạo quân. Thẩm Như Yên cùng Giang Thành Huyền không thể nghi ngờ là đối kháng U Hồn Đạo Quân chủ lực, hai người bọn họ đem ngũ hành luân hồi thế giới cùng ngũ sắc thần lôi hiển hóa, cưỡng ép tại U Hồn trong địa ngục chống lên một cõi cực lạc. Đối mặt vô cùng vô tận ác quỷ, Giang Thành Huyền cầm trong tay hậu thổ hoàng thiên kích, hiển hóa pháp tướng chi thân, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Mỗi một lần quét ngang, đều có lực lượng kinh khủng bộc phát, đem các loại dọa người ác quỷ U Hồn đánh cho trong nháy mắt bạo tán. Mà Thẩm Như Yên càng đem ngũ hành thần lôi bộc phát đến cực hạn, hóa thành năm đầu lôi long, tại ác quỷ thủy triều bên trong trùng sát không thôi, quần quần lôi đỉnh trong hư không liên tiếp nổ lên, bộc phát quang nhiệt. Hai người bọn họ đều là trưởng đạo đỉnh phong tồn tại, đối diện với mấy cái này hoàng tuyển đũ quỷ, trong khi xuất thủ chính là như là hàng rào, cưỡng ép đem ngăn chặn, che lại Tạ Hương Giao, Triệu Thiên Phàm hai người. Nhưng cái này một hoàng tuyển con đường, bất quá là u hồn đạo quân một loại thần thông, bản thân hắn vẫn như cũ tiềm phục tại u hồn trong địa ngục, chờ đợi thời cơ xuất thủ, muốn đem đám người diệt sát. Cái này nhất trọng hung hiểm, phản phất tại Giang Thành Huyền bọn người trong lòng trụ xuống một tầng bóng ma, để bọn hắn nhất định phải phân tâm ứng đối, đối địch ở giữa, tiêu hao có chỗ gia tăng. Quả nhiên, ngay tại Giang Thành Huyền cùng mấy tôn trưởng đạo cấp bậc u quỷ giao thủ thời điểm, u hồn địa ngục nào đó chỗ, u hồn đạo quân khí tức khủng bố, lần nữa bộc phát đánh tới. Bàng bạc đại thành đạo quân chi lực, một đường nghiền nát hư không, một cái u lục sắc quỷ thủ che khuất bầu trời, hiện lên ngũ trảo móc tim chi thế, mạnh đột hướng Giang Thành Huyền phía sau. Một cái này, bắt lấy Giang Thành Huyền oanh sát u quỷ sự tích, cùng với âm hiểm, cũng cực kỳ chí mạng. Nhưng u hồn đạo quân không biết là, cùng kia mấy cái u quỷ đại chiến, bất quá là Giang Thành Huyền tận lực lộ ra sơ hở, vì cái gì? Chính là dẫn hắn hướng tự mình ra tay. Hắn tin tưởng, tại chính mình đoàn người này bên trong, hắn trước hết nhất muốn giết, chính là chính mình cùng Thẩm Như Yên. Như hắn lại chủ động lộ ra sơ hở, kia u hồn đạo quân thì tất nhiên sẽ đem mục tiêu chỉ hướng hắn. Dù sao, không có ai có thể nghĩ tới sẽ có Giang Thành Huyền loại tồn tại này, như không phải là vì ẩn giấu thực lực, hắn có thể trực tiếp miểu sát mấy vị cùng mình cùng giai đối thủ. Cho nên, có thể nói, u hồn đạo quân một kích này, kỳ thật hoàn toàn ngay tại Giang Thành Huyền tính toán bên trong. Xoát, ta dị quỷ thủ chớp mắt đã tới, cơ hồ ngay tại một hơi ở giữa, liền đem Giang Thành Huyền quanh thân phong tỏa, đại thành đạo tắc chi lực chấn áp mà xuống, nhường hắn tránh cũng không thể tránh. Tiểu tử, hôm nay liền lấy trước ngươi khai đao. Chết đi. Mắt thấy Giang Thành Huyền trở tay không kịp, sắp bị Hoàng Tuyển chi chảo móc ra trái tim, u hồn đạo quân tàn nhẫn nói rằng, trong mắt vô cùng hưng phấn. Sắc bén quỷ chảo cắt đứt hư không, vẻn vẹn cách xa nhau mấy trượng, liền đã nhường Giang Thành Huyền đều cảm thấy trong lồng ngực kịch liệt nói nhói, dường như trái tim đã bị cắt ra vết nứt. Nhưng ngay tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, Giang Thành Huyền trong lòng lại là một mảnh thanh minh, không có chút nào khủng hoảng. Dù là một cách này, liền xem như hắn cố ý dẫn dụ mà đến, cũng tồn tại có to lớn phong hiểm. Hắn biết rõ, đại thành đạo quân ở giữa chiến đấu, dù là ngươi mạnh hơn đối thủ, chỉ cần đối phương lựa chọn không cùng ngươi liều mạng, coi như đại chiến mấy năm, đều rất khó tạo thành thương thế. Mà u hồn đạo quân, hiển nhiên chính là đại thành đạo quân bên trong, nhất giả hoặc trượt sợ chết một loại kia, coi như đối thủ của hắn chỉ là Giang Thành Huyền cái này ở bề ngoài trường đạo chi cảnh, hắn cũng không dám cưỡng ép chấn áp. Có thể nói, chỉ cần có phong hiểm, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp trước hết để cho chính mình đứng ở thế bất bại, sau đó mới nghĩ đến chẳng định. Thế là Giang Thành Huyền mới lựa chọn mạo hiểm lộ ra sơ hở, dẫn dụ ra đối bính cơ hội. Bởi vì tại thời khắc này, hắn có một cái không gì sánh được ưu thế, đó chính là u hồn đạo quân cũng không biết, hắn kỳ thật có đại thành chi cảnh thực lực. Giang Thành Huyền coi như chính diện cùng u hồn đạo quân quyết đấu, không chỉ có sẽ không lập bại, thậm chí còn có thể chiếm thượng phong. Tin tức này chênh lệch, chính là Giang Thành Huyền muốn cùng u hồn đạo quân quyết ra thắng bại lớn nhất thẻ đánh bạc. U hồn đạo quân cũng tuyệt đối không ngờ rằng, trên thế giới này, không chỉ có trưởng đạo chi cảnh có thể có đại thành đạo quân chiến lực, hơn nữa người kia, so với hắn càng cẩn thận e dè hơn, càng thêm giàu hoạt. Theo Hoàng Tuyển Quỷ Trảo xé rách Giang Thành Huyền phía sau lưng, huyết nục rách nước, máu tươi bắn ra, u hồn đạo quân trên mặt lộ ra thỏa mãn mà tàn nhẫn nụ cười quỷ quyệt. Nhưng là sau một khắc, Giang Thành Huyền cưỡng ép quay người, nhìn thẳng u hồn đạo quân chế giễu, mặt không biểu tình. Quỷ dị như vậy một màn, nhường Thiên Tính đa nghi u hồn đạo quân, trong lòng trong nháy mắt có cảm giác không ổn sinh ra. Nhưng là, thì đã trễ. Ngay tại Hoàng Tuyển Quỷ Trảo sắp trọng thương Giang Thành Huyền một cái chớp mắt, Giang Thành Huyền trên thân, hắc bạch chi sắc đạo tắc lập tức bộc phát. Một cỗ cổ pháp thật lớn khí tức xuất hiện ở trên người hắn, sau đó, chỉ thấy Giang Thành Huyền hai mắt quỷ dị hóa thành một đen một trắng hai loại nhan sắc, sinh tử nghịch chuyển. Giang Thành Huyền một tiếng quát nhẹ, sinh tử quy tắc lực lượng trong nháy mắt bộc phát, tại gần như thế khoảng cách, dù là đại thành đạo quân đều không có thể tránh né. Mà một kích này lại chính là Giang Thành Huyền vừa lĩnh ngộ sinh tử quy tắc thần thông, nhất sinh nhất tử hai cố đạo tắc chi lực cực kỳ quỷ dị đem Giang Thành Huyền cùng ngũ hồn đạo quân đều cuốn lấy, màu trắng sinh chi đạo thì cuốn lấy Giang Thành Huyền trên thân, màu đen tử chi đạo thì cuốn ở ngũ hồn đạo quân trên thân, hai cố lực lượng hoàn toàn khác biệt, cuối cùng lẫn nhau kết nối, bắt đầu nghịch chuyển. U hồn đạo quân bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhức trên người hắn, trống giống nhiều hơn một đạo to lớn vết nước, dường như bị lợi chảo xuyên tim. Mà kia nguyên bản xuất hiện tại Giang Thành Huyền thương thế trên người, lại tại cái này một đợt thần thông bộc phát bên trong, đều tận khôi phục, hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này sinh tử thần thông năng lực, chính là đem thi thuật giả cùng bị thi thuật giả sinh mệnh trạng thái trong nháy mắt giao thế, đem kia thuộc về Giang Thành Huyền chết, chuyển rời đến U hồn đạo quân trên thân, mà thuộc về U hồn đạo quân sinh, thì bị Giang Thành Huyền hấp thụ. Lực lượng như vậy, sao mà bá đạo, sao mà quỷ dị, biến như là sinh tử đồng dạng, không thể kháng cự, không cách nào nắm giữ. Cái này sinh tử thần thông bộc phát, một nháy mắt liền để u hồn đạo quân bị thương, không nhìn hắn bất kỳ phòng ngự. Mà Giang Thành Huyền tỉ mỉ chuẩn bị một cách này, lại sẽ không bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thở. Sau một khắc, bản mệnh huyền thiên chi bảo canh kim hư không kiếm tại Giang Thành Huyền trong tay thế ra, sát na ở giữa, Giang Thành Huyền bộc phát toàn lực, khí tức trong nháy mắt liền siêu việt đại thành đạo quân cấp độ. Chạm, một đạo kim sắc thiên hà, trong nháy mắt bao trùm phiến thiên địa này, liền kia trùng điệp âm u quỷ vực đều bị Giang Thành Huyền một kiếm này cắt đứt. Thuộc về u hồn đạo quân đại thành đạo quân đạo tắc, trong nháy mắt vỡ vụn, đối với hắn tạo thành một đợt to lớn phản vệ. Trong nháy mắt, thương thế của hắn chính là lại một lần nữa tăng thêm mấy phần, mà liền tại hắn vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt, Giang Thành Huyền Canh Kim Hư Không Kiếm, chớp mắt đã tới. Cái này hoàn toàn siêu việt bình thường đại thành đạo quân cấp độ một kiếm, rắn rắn chắc chắc chạm tại U Hồn đạo quân trên thân, một ý niệm, kia U Lục pháp bảo liền bị nhất đao lưỡng đoạn. Chương 778, Thẩm Như Yên ra tay, sinh tử quy tắc thần lôi. Chương 778, Thẩm Như Yên ra tay, sinh tử quy tắc thần lôi. Giang Thành Huyền một kiếm này uy lực dần dần bộc phát đến đỉnh phong, kim sắc kinh khủng vực sâu bị cưỡng ép mở tại trong hư không, ngàn dặm bên ngoài đều có thể thấy. Một kiếm này chấn kinh phát giác động tĩnh tất cả tồn tại, dù chỉ là từ xa nhìn lại đều sẽ bị tia sắc bén cảm giác đốt bị thương ánh mắt. Kia nguyên bản còn tồn lấy đi qua tìm tòi hư thực tâm tu sĩ, tại Giang Thành Huyền cái này một chạm về sau, lập tức đoạn tuyệt ý niệm, không dám tới gần, trực tiếp rời xa. Ngay cả kịch chiến say xưa Bạch Cốt đạo quân cùng Tần Thần Võ đều bị một kiếm này dư ba tác động đến, tạm thời từ dây dưa bên trong thoát ly, đều có đăm chiêu. Tần Thần Võ trong lòng tự nhiên là vô cùng thích thú cùng rung động, chính mình đồ đệ này không biết được cơ duyên gì, thế mà đã đạt tới đủ để sánh vai đại thành đạo quân hoàn cảnh. Mà Bạch Cốt đạo quân thì bị cái này một chạm kinh sợ, trong lòng may mắn kia An Giang Thành Huyền lá bài tẩy người không phải mình, mà là U Hồn đạo quân. Dù là hắn cùng Tần Thần Võ giao thủ trăm bề, đều không có gặp phải có một kiếm này hung hiểm như thế kinh khủng. Ầm ầm, một kiếm này phía dưới U Hồn đạo quân hiển hóa U Hồn địa ngục, dần dần bắt đầu sụp đổ, liền ở trên bầu trời hoàng tuyển con đường đều bị ở giữa chém ngang lưng. Vô số u quỷ không cam lòng lấy phẫn nộ gào thét lấy, giữ tận thân hình bặm bẹo tới khoa trường trình độ, hoặc bị hoàng tuyển lôi kéo trở về, hoặc trực tiếp bị chém diệt thành cho bụi. Trung điệp tính toán phía dưới, Giang Thành Huyền một kích mà lại toàn công, đem U Hồn đạo quân một kiếm trọng thương. Nhưng Giang Thành Huyền biết, một kiếm này uy lực mặc dù đủ để đem U Hồn đạo quân chém giết, nhưng mà thân làm đại thành đạo quân, bảo mệnh át chủ bài là tất nhiên có. Trong tay canh kim hư không kiếm chặt đứt U Hồn đạo quân thân thể về sau, Giang Thành Huyền vẫn như cũ có thể cảm giác được khí tức của hắn không có bị hoàn toàn chém diệt. Quả nhiên, tại một mảnh hỗn độn trong hư không, U Hồn đạo quân trước kia vị trí, đột nhiên có một chút thanh quang nở rộ. Một cái to lớn u quỷ trống rỗng từ hỗn độn khí bên trong xuất hiện, khổng lồ miệng lớn tựa như lỗ đen một phát, trong chớp mắt trực tiếp bao quát trăm dặm hư không, đem Giang Thành Huyền một ngụm nuốt vào trong bụng. Cái này đột nếu như không sai tình biến, nhưng ở đây tất cả mọi người trở tay không kịp. Nhưng là, sau một khắc, ngay tại Thẩm Như Yên dự định xuất thủ thời điểm, Giang Thành Huyền cùng kia u quỷ khí tức liền đều từ vùng này biến mất. Một màn này, nhường nguyên bản định cứ thế mà đi Bạch Cốt đạo quân nhặt lại tự tin, thừa dịp Tần Thần Võ ngây người một hơi, trên người hắn Bạch Cốt pháp bà múa, lần nữa khống chế Bạch Cốt đại đạo đánh tới. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều Bạch Cốt biến thành tà vật pháp tướng, bị Bạch Cốt đạo quân thả ra, đi đối Thẩm Như Yên bọn người tiến hành công kích. Trong lòng của hắn tin tưởng, đây là U Hồn đạo quân cho hắn sáng tạo một cơ hội cuối cùng, nếu là trong thời gian này bên trong, bọn hắn vẫn như cũ không có cách nào lấy được chiến quả lời nói, như vậy chỗ này cơ duyên liền phải nhường cho Hạo Nhiên tông đám người. Chuyện như vậy, Bạch Cốt đạo quân tự nhiên là cực không tình nguyện, lúc này, hắn bạo phát toàn bộ lực lượng, bảy tôn khí tức 10 phần kinh khủng Bạch Cốt pháp tướng từ Bạch Cốt đại đạo bên trong đứng dậy, hướng Tần Tần võ công tới. Cái này bảy tôn Bạch Cốt pháp tướng đều là Bạch Cốt ma giáo truyền thừa bảo vật, mỗi một vị đều nắm giữ tiếp cận đại thành đạo quân lực lượng. So với Tần Thần Võ chỗ gọi ngũ hành pháp tướng, đều là chỉ mạnh không yếu. Có thể nói, Bạch Cốt đạo quân dốc hết tất cả, thế tất yếu đem Tần Thần Võ chấn áp ở chỗ này. Ầm ầm, ầm ầm. 12 vị khổng lồ pháp tướng ở trong hư không va chạm, hoàn toàn chiếm cứ vùng thế giới này, dẫn tới hỗn độn khí khắp nơi nổ tung, đạo tác chi lực hỗn loạn. Ngay cả tiên nhân trong động phủ, bố trí sao trời, đều bị những này pháp tướng đánh xuống, xem như tiến công thủ đoạn, đánh tới hướng đối diện. Một màn này, phản phất như là thượng cổ thần ma chi tranh, vô cùng kinh khủng, vẻn vẹn hai người giao thủ tạo thành phá hư, đã đủ để so sánh cùng Thâm Viên Tà Ma trận chiến kia. Tần Thần Võ trên tay mang theo giáp tay, chính là hắn Huyền Tiên chi bảo, ngũ hành hỗn nguyên cổ tay, lực lượng kích phát ở giữa, có thể công, có thể thủ, có thể chứa được một cái tiểu vị diện năng lượng. Bằng vào vật này, Tần Thần Võ đạo tắc bao quát pháp lực, đều có thể được đến kinh khủng tăng lên, đơn giản thu bạo, có thể nói nhất lực phá vật pháp. Ngũ hành chi lực tại trung quanh hắn hiển hóa ra một đầu ngũ hành chi đạo, đại biểu ngũ hành ngũ sắc thần quang tại phía sau hắn ngưng tụ ra hư ảnh, Tần Thần Võ một quyền một trường, đều sẽ bị phóng đại, một tay liền có thể hái ngôi sao. Tại Bạch Cốt đạo quân điên cuồng công kích đến, Tần Thần Võ cũng rốt cục bộ phát toàn lực, từng sợi tóc đứng đấy, hóa thành ngũ sắc quang hoa, toàn thân của hắn cơ hồ đều hóa thành ngũ hành chi thể như vậy tồn tại. Mỗi một kích đều như là thế giới quỹ đạo, mang theo thiên địa lực lượng đánh xuống, toàn bộ hư không đều tại hai tôn đại thành đạo quân toàn lực ra tay bên trong bị phân chia ra một mảnh hư vô thế giới. Tần Thần Võ cùng Bạch Cốt đạo quân ở trong hư vô chiến đến đỉnh phong, bộc phát vô tận chấn động, Thẩm Như Yên thì cầm trong tay ngũ lôi trảm tiên kiếm, tại hư vô bên ngoài, tổng số tôn Bạch Cốt pháp tướng chiến đấu. Cái này mấy tôn Bạch Cốt pháp tướng, thực lực đều tại trưởng đạo chi cảnh, đều là một loại nào đó yêu ma hải cốt biến thành, vô cùng dữ tợn. Bọn hắn trên thân ẩn chứa Bạch Cốt đạo quân đạo tắc, công phạt ở giữa, đối Thẩm Như Yên bọn người, còn có được áp chế hiệu quả, có chút khó giải quyết. Nhưng kỳ thật lấy Thẩm Như Yên giờ phút này thực lực, đối phó những này Bạch Cốt pháp tướng, bất quá trong lúc phất tay, chỉ là giống Giang Thành Huyền trước đó như vậy, nàng cũng đang chờ một cái cơ hội xuất thủ. Giống. Trong hư không, Bạch Cốt đạo quân đột nhiên phát ra một tiếng quỷ dị tiếng giống, trên người hắn Bạch Cốt đạo bào đột nhiên bành trướng, dường như sinh vật giống như hoạt động. Mà thân thể của hắn thì tại chậm rãi khô cạn, cực kỳ quỷ dị. Nhưng là tại phen này biến hóa bên trong, Bạch Cốt đạo quân khí tức lại cực tốc bành trướng, hiển nhiên là đang nổi lên cái gì sát chiêu. Giờ phút này, ngay cả Tần Thần Võ đều cực kỳ nghiêm túc, biết liều chết đánh cược một lần thời điểm cũng nhanh đến. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, liền ở trong nháy mắt này, chỗ này phương bị lại có một cỗ đủ để dung chuyển đại thành đạo quân khí tức đột nhiên bộc phát. Một đen một trắng hai loại nhan sắc đạo tắc chi sắc phóng lên tận trời, một cái chỉ có hai màu trắng đen thế giới lúc này hiển hóa, mênh mông, vô tình, sinh cơ, hùng vĩ, vô cùng mâu thuẫn khí tức truyền ra. Một đạo chiếu rọi lấy vạn giới sinh tử chi chuyển đổi thần lôi một sát na chiếu sáng phương này thiên vực, chủ nhân chính là cầm trong tay ngũ lôi trảm tiên kiếm Thẩm Như Yên. Giờ phút này, hai tròng mắt của nàng đồng dạng hóa thành hai màu trắng đen, không có gì sánh kịp như thế, từ trên người nàng bộc phát. Cơ hồ là một hơi ở giữa, kia mấy cái nguyên bản dây dưa nàng bạch cốt phát tướng, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Ngay sau đó, Thẩm Như Yên liền lôi cuốn lấy kia ẩn chứa vô hạn sinh tử quy tắc thần lôi, hóa thành một đầu bên ngông cự long, trong nháy mắt vượt qua vũ trụ, hướng phía bạch cốt đạo nhân đánh tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cái này trong chớp mắt sát chiêu, hoàn toàn không ai có thể dự kiến. Một kích này lực lượng, tùy tiện liền đột phá hai vị đại thành đạo quân khí thế phong tỏa, hơn nữa, ngàn dặm hư không, chớp mắt cho đến, kinh khủng như vậy. Chương 779, đánh lui hai đại đạo quân, kết giới khó phá. Chương 779, đánh lui hai đại đạo quân, kết giới khó phá. Thẩm Như Yên đột nhiên bạo khởi sát chiêu, nhường ngay tại thi triển bí pháp bạch cốt đạo nhân, trở tay không kịp, đang nổi lên cái này một sát chiêu thời điểm, hắn coi trọng điểm phòng bị, chỉ có tần thần võ một phương. Cho dù ai đều không thể nào đoán trước, tại chiến trường này, thế mà còn có thứ hai tôn đại thành đạo quân tồn tại. Không, thậm chí Thẩm Như Yên đều không phải là đại thành đạo quân chi cảnh, lại có thể bộc phát ra siêu việt bình thường đại thành lực lượng, dạng này đột ngột tồn tại, thì càng không ai có thể lường trước. Nguyên bản có một cái Giang Thành Huyền có thể làm được lấy trưởng đạo chi cảnh, bộc phát đại thành chi lực, đã đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Nhưng chưa từng nghĩ, liên đạo lữ của hắn đều nắm giữ năng lực như vậy. Một cái này, chỗ nắm chắc thời cơ, cực kỳ chí mạng. Bạch cốt đạo nhân ngay tại ngưng tụ sát chiêu, căn bản tránh cũng không thể tránh, hơn nữa, Thẩm Như Yên chỗ công chỗ, càng là hắn phòng ngự chỗ yếu nhất. Không thể kìm được Bạch cốt đạo quân làm ra phản ứng gì, Thẩm Như Yên biến thành lôi long, liền đã đánh nát hắn hộ thân Bạch cốt đại đạo. Đầy trời Bạch cốt chi địa bị Hỗn Nguyên Thần Lôi hóa thành một phấn, giống như một trận quỷ dị bạo tuyết. A a a. Thời khắc mấu chốt, Bạch cốt đạo quân trên mặt hiện lên điên cuồng, trên người là bảo, đột nhiên bành trướng tới cực hạn, thân thể của hắn lập tức biến thành cây gỗ khô đồng dạng. Vì ngăn lại Thẩm Như Yên một cái này, hắn bị ép đem áp vụ tới một nửa sát chiêu cưỡng ép phóng thích, từ đó bị phản vệ. Nhưng là, này quỷ dị một chiêu, trung quy là bị hắn thả ra, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, trong nháy mắt tác động đến ngàn dặm, tích chứa trong đó lấy quỷ dị đạo tắc chi lực, cùng sinh tử quy tắc cực kỳ tương tự. Cái này một đợt tự bạo thức tập kích hạ, Thần Thần Võ lúc này quay đầu, đi che lại Tạ Hương Giao hai người, mà Thẩm Như Yên vẫn như cũ hung hăng đánh tới, trực đảo Hoàng Long. Ầm ầm, ầm ầm. Liên tiếp kinh khủng pháp lực bộc phát, hoàn toàn chiếm cứ một phương thế giới này, để cho người ta mắt mở không ra. Cuối cùng, làm tất cả dư ba tiêu tán, đều trôi qua rất lâu. Từng chồng bạch cốt tử hư không rơi xuống, chồng chất thành núi mạch đồng dạng, bạch cốt đạo quân hiển hóa bạch cốt chi đạo, tại Thẩm Như Yên dưới một kích này, chìm tới đáy nát bấy. Những này hắn tích lũy không biết bao nhiêu năm tháng hải cốt, giờ phút này toàn bộ bị hủy diệt, về sau coi như bạch cốt đạo quân lần nữa thi triển bạch cốt đại đạo, uy lực cũng biết yếu đi rất nhiều. Khả năng cần năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, khả năng lần nữa khôi phục đỉnh phong thực lực. Thẩm Như Yên cầm trong tay ngũ lôi trảm tiên kiếm, thẳng tắp đứng tại bạch cốt tích lũy trên dãy núi, kia ngũ lôi trảm tiên kiếm trên mũi kiếm, nửa cái quỷ dị bạch cốt đạo bảo, ngay tại chậm rãi ngọ ngậy. Mặc dù Thẩm Như Yên ra tay cực kỳ tàn nhẫn, nhưng là bạch cốt đạo quân tại thời khắc mấu chốt vẫn là dựa vào tự bạo thoát thân. Kết quả như vậy, mặc dù cũng không hoàn mỹ, nhưng cũng đã là bọn hắn có thể làm được hết thảy. Bạch cốt đạo quân cùng ngũ hồn đạo quân, không hổ là thân làm viễn cổ lão bất tử tồn tại, tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trùng điệp tính toán phía dưới, vẫn như cũng bị bọn hắn chạy thoát. Giống, gầm lên giận dữ, đột nhiên truyền ra một cái màu xanh kết giới, ở trong hư không cực tốc bành trướng. Sau một khắc, ầm vang sụp đổ, một đạo kiếm quang từ đó chém ra. Giang Thành Huyền thân ảnh tùy theo chậm rãi xuất hiện ở trong hư không, tay hắn nắm lấy canh kim hư không kiếm, trên đó đang treo thuộc về u hồn đạo quân nửa bộ chiêu hồn viên. Kết thúc rồi sao? Hai cái này lão bất tử, quả thật là giáo hoạt trưởng. Giang Thành Huyền nhìn về phía bốn phía, không thấy bạch cốt đạo quân thân ảnh, liền đã biết kết quả của trận chiến này. U hồn đạo quân tại bị hắn trọng thương về sau, cưỡng ép sử xuất một chiêu thần thông, hóa thành u quỷ chi thân, đem hắn nuốt vào thuộc về u quỷ thế giới bên trong. Ở bên trong, u hồn đạo quân dùng hết các loại thủ đoạn, chỉ vì kéo dài thời gian, Giang Thành Huyền cũng khó có thể đem chém giết. Cuối cùng là cảm nhận được bạch cốt đạo quân đồng dạng bị trọng thương tin tức, u hồn đạo quân trong lòng biết chuyện không thể làm, liền muốn phải thoát đi. Giang Thành Huyền nắm lấy cơ hội, cũng chỉ là đem hắn huyền tiên chi bảo u hồn cờ chặt đứt, nhưng vẫn là nhường bản nhân chạy trốn. Phu quân, ngươi không sao chứ? Đáng tiếc, ta cũng làm cho kia bạch cốt đạo quân cho trốn. Thẩm Như Yên đi vào Giang Thành Huyền bên người, chậm rãi nói rằng: không sao, cái này cũng không trách ngươi, chỉ là trọng thương bọn hắn cũng đầy đủ. Về sau ngàn năm, bọn hắn đều khó khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Giang Thành Huyền an ủi: một trận chiến này, nguyên bản cũng chỉ là hành động theo cảm tính cùng cơ duyên chi tranh, cũng không phải là thật ngươi chết ta sống. Hiện tại, đả thương nặng bạch cốt đạo quân cùng u hồn đạo quân, mục đích của bọn hắn kỳ thật đã chọn vẹn đạt thành. Đúng lúc này, Tần Thần Võ cũng mang theo Tạ Hương Giao hai người tới, cười to nói: Thành Huyền, Như Yên, hai người các ngươi, thật nhường vi sư không biết là nên kinh hay là nên vui à? Hiển nhiên, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thực lực cũng rung động thật sâu tới Tần Thần Võ. Nhưng là tu tiên thế giới bên trong, bằng vào cơ duyên một bước lên trời người cũng không hiếm có. Mọi người tại một phen sợ hai thán phục cùng hai người giải thích về sau, cũng là dần dần tiếp nhận cái này một kinh khủng sự thật. Bây giờ, Hạo Nhiên Tông cái này một đội bên trong, thế mà liền có 3 vị đại thành đạo quân chiến lực tồn tại, coi như tại cái này tiên nhân trong độc phủ, cũng có thể xưng không ai có thể ngăn cản. Đại chiến kết thúc, đám người liền làm sơ nghỉ ngơi một chút, cũng là cho đến lúc này, Giang Thành Huyền ba người mới có thời gian chú ý tới kia một chỗ kết giới tồn tại. Chỗ này kết giới, bao phủ cái này mờ mịt tiên quang, trung điệp bảo khí thỉnh thoảng bốn phía, liền đủ để cho người biết, trong đó có được to lớn cơ duyên. Khó trách liền xem như Bạch Cốt đạo quân cùng Ú Hồn đạo quân bực này người ích kỷ vật, đều bằng lòng vì đó lùi bước, liên hợp cướp đoạt cơ duyên. Giang Thành Huyền bọn người vây quanh chỗ này kết giới thăm dò, lại không có phát hiện bất kỳ có thể xưng là nhập khẩu tồn tại, thậm chí liền phù văn hoặc là cơ quan đều không có chút nào. Hơn nữa cho dù là lấy thực lực của bọn hắn cùng thần thông, đều không thể thấu thị kết giới này cấm chế. Trong lúc nhất thời, đám người có được bảo sơn lại không chỗ ra tay. Kết giới này quả nhiên bất phàm, ở tại chúng ta trước khi tới đây, kia Bạch Cốt đạo quân cùng U Hồn đạo quân chỉ sợ đã thi triển các loại thủ đoạn, cũng không cách nào đem nó mở ra, cho nên mới nghĩ đến muốn giết người diệt khẩu. Tần Thần vo như mày chậm rãi nói rằng, kỳ thật đây hết thảy chính như hắn sở liệu muốn, Bạch Cốt đạo quân cùng U Hồn đạo quân sớm đã đối với cái này tiến hành qua phá giải, nhưng đều không ngoại lệ, đều là tốn công vô ích. Mà cái này hai đại tà phái, ngay cả tiên nhân đạo phủ đều có thể lẫn lộn tiên cơ tiến vào bên trong. Nói lên phá giải cấm chế cùng đánh cắp cơ duyên, chỉ sợ không có mấy cái môn phái có thể so sánh những này bảng môn tà đạo còn muốn am hiểu. Nghe được Tần Thần Võ lời nói, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng không nhịn được nhíu mày, bọn hắn biết đây hết thảy nếu là thật, chỗ này kết giới chỉ sợ thật sự là rất khó phá giải chi địa. Đối với những cái kia tà đạo tu sĩ phương diện này năng lực, bọn hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Liền có thể nói là ở khắp mọi nơi, vô cùng bất nhập tu tiên giới chuột đều không chui vào loạn, vậy chân chính là chứng minh nơi đây kết giới vững chắc, quả thật là có thể xương kín không kẽ hở. Chương 780, quay lại quá khứ, Minh Ngộ Mấu Chốt. Chương 780, quay lại quá khứ, Minh Ngộ Mấu Chốt. Thế là tiếp xuống mấy ngày, Hạo Nhiên Tông tất cả mọi người tại chỗ này kết giới chỗ, tạm thời đóng quân, thử nghiệm tìm kiếm phá giải kết giới này phương pháp cùng một chút tin tức hữu dụng. Dù sao, bây giờ Hạo Nhiên Tông tất cả mọi người đều tại chỗ này, Giang Thành Huyền bọn người liền không có bất kỳ nóng nảy lý do. Bọn hắn hiện tại muốn làm, chỉ có tại tiên nhân trong động phủ tận khả năng tìm kiếm cơ duyên, vậy cái này một chỗ bảo địa, tự nhiên là không thể bỏ lỡ, dù là cần bỏ chút thời gian phá giải. Giang Thành Huyền rất nhanh liền tại chỗ này khu vực bên ngoài đều thiết hạ trận pháp cùng cấm chế, phòng ngừa Bạch Cốt đạo quân cùng U Hồn đạo quân tặc tâm bất tử, cũng thuận tiện ngăn cản một chút ý đồ đến đục nước béo cò người. Đồng dạng nghĩ đến này, đụng chút cơ hội dị thú hoặc là tông môn khác tu sĩ, tại chạm đến cấm chế về sau, đều sẽ mười phần tức thời rời đi. Chấn nhiếp tại ngày đó đại chiến lúc chỗ bộc phát khí tức khủng bố, đồng dạng tồn tại cũng không dám lỗ mãng, nhưng cũng có chưa từ bỏ ý định, ý đồ lẫn vào Giang Thành Huyền trong trận pháp, lúc này liền sẽ bị Thẩm Như Yên ngũ lôi đỉnh hung hăng đuổi ra ngoài. Giờ phút này, Giang Thành Huyền ngay tại kia tản ra mở mịt bảo quang kết giới trước đó, ngồi xếp bằng. Kia huyền cơ đạo bàn lơ lửng ở trước mặt hắn, vô hình thôi diễn chi lực đang từ Giang Thành Huyền trên thân tầng tầng lan tràn, hướng kết giới kia phía trên xâm nhiễm mà đi. Sau đó, một tôn thân mang bạch bảo khô gầy lão giả, cùng thân mang lục bảo tóc lục thân ảnh của lão nhân, chính là chậm rãi xuất hiện ở Giang Thành Huyền trong óc. Hai người này chính là đã từng nếm thử phá giải kết giới Bạch Cốt đạo nhân cùng U Hồn đạo nhân, nhường hắn Giang Thành Huyền hiện tại làm chỗ này, chính là hai người đã từng lưu lại khí tức địa phương. Bằng vào đột phá 7 tầng kiếp thiên thôi diễn chi lực cùng huyền cơ đạo bản trợ giúp, Giang Thành Huyền đã đủ để bằng vào một chút khí tức, tới suy đoán liên quan tới đại thành đạo quân nhân quả. Mặc dù kiếp thiên thôi diễn hiện ra Bạch Cốt đạo quân cùng U Hồn đạo quân thân ảnh, vẫn như cũng là có chút hư ảo, nhưng bọn hắn ở chỗ này làm những chuyện như vậy, đều bị Giang Thành Huyền chỗ hiểu rõ. Đây cũng là Giang Thành Huyền lần thứ nhất lợi dụng kiếp thiên thôi diễn chi lực, đến trực tiếp thôi diễn đại thành đạo quân nhân quả, không nghĩ tới có thể dễ dàng như thế thành công. Đối với này thăm dò kết quả, hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Mặc dù ở trong đó có kia Bạch Cốt đạo quân cùng U Hồn đạo quân đều là trọng thương duyên cớ, nhưng không thể không nói, kiếp thiên thôi diễn chi đạo ở phía này bị diện đã có siêu thoát chi thế. Tại kiếp thiên thôi diễn trở lại như cũ bên trong, Bạch Cốt đạo quân cùng U Hồn đạo quân tại chỗ này thi triển thủ đoạn bị từng cái bày ra. Đầu tiên là kia U Hồn đạo quân kích phát một phương trận bàn, tại kết giới trung quanh trải một phương tà ma tế đàn. Sau đó tại linh hồn của hắn tế tự phía dưới trên tế đàn thanh quang đại thịnh, một đạo quỷ dị thanh lũ chi lực chiếu xạ tại trên người hắn, nhường thân ảnh của hắn biến mơ hồ, phảng phất có ngàn vạn trọng ảnh đồng dạng. Hiển nhiên, đây là U Hồn điện bên trong một loại nào đó đem nhục thân chuyển đổi thành hư ảnh, dùng để xuyên thẳng qua cấm chế bí pháp. Nhưng kết quả có thể nghĩ, mặc dù cái này một tế tự chi lực có chút quỷ dị, nhưng là tại kết giới này, nhưng lại không có tác dụng gì. Cho dù U Hồn đạo quân như thế nào kích phát lực lượng, thẳng đến thân hình gần như trong suốt, đều không thể tiến vào trong kết giới mảy may. Không hề nghi ngờ, loại này đầu cơ trục lợi biện pháp đã sớm bị này kết giới chủ nhân sớm dự phòng. Hơn nữa, kết giới này chi lực hiển nhiên đã siêu việt đại thành đạo quân cấp độ. U Hồn đạo quân đợt thứ nhất phá giải kết giới thất bại, sau đó chính là Bạch Cốt đạo quân ra tay. Chỉ thấy Bạch Cốt đạo quân bạch bảo không gió mà bay, một hồi cổ động, một đoạn màu trắng xương cốt từ tay áo của hắn bên trong dò ra, chậm rãi nhúc nhích. Kia một tiết bạch cốt từ trong tay áo không ngừng dò ra, cuối cùng đúng là một đầu con giết bộ dáng hải cốt, có năm trượng trưởng, đầu kia đôi chỗ đều có một đôi quỷ dị lớn răng nanh, ẩn chứa một loại nào đó phá cấm chi lực. Hiển nhiên, đây là hắn thu thập xúc dưỡng loại nào đó tà vật, trời sinh nắm giữ phá cấm thần thông, mong muốn bằng vào vật này cưỡng ép đem kết giới cấm chế cắn thủng. Thế là tại Bạch Cốt đạo quân điều khiển, cái này bạch cốt con giết liền từ trên người hắn leo lên tới kết giới kia phía trên, sau đó đầu đôi hai đầu răng nanh liền tại kết giới phía trên càng không ngừng gặm cắn. Ở đây tà vật gặm nuốt phía dưới, Giang Thành Huyền trông thấy kia hư không chỗ đều tạo nên từng cơn sóng gợn, kết giới phía trên lại có cấm chế chi lực đột nhiên bộc phát, kia bạch cốt con giết răng nanh lập tức lâm vào trong kết giới, nhưng còn không thể kìm được bạch cốt đạo quân cùng ú hồn đạo quân thích thú. Sau một khắc, kết giới lần nữa phong bế, kia bạch cốt con giết răng nanh lại là cũng không còn cách nào động đậy. Cuối cùng, kia bạch cốt đạo quân cũng chỉ có nhổ đi răng nanh, mới đưa kia bạch cốt con giết thu hồi. Hắn ý đồ dùng man lực phá cấm kế hoạch cũng liền thất bại như vậy. Đối với cái này, Giang Thành Huyền chỉ là mặt không thay đổi quan sát đến, tại tiếp thiên thôi diễn chi lực trở lại như cũ hạng, kia bạch cốt đạo quân cùng ú hồn đạo quân sau đó cũng là dùng hết thủ đoạn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cho đến bọn hắn phát hiện Tạ Hương Giao hai người tồn tại, quay lại dừng ở đây, đang nhìn xong tất cả hình tượng sau, Giang Thành Huyền cũng là có chút nhức đầu. Chỗ này kết giới có thể nói là mềm không được cứng không xong, bất luận là dùng man lực vẫn là quỷ kế, cũng không có cách nào ảnh hưởng đến nó mảy may. Mà tìm khắp cả trung quanh, hắn cũng không có trông thấy bất kỳ đầu mối tồn tại, chuyện đến nơi này liền phảng phất đi vào trong góc chết. Giang Thành Huyền tạm thời cũng là không nghĩ tới cái gì biện pháp tốt, liền chỉ có đem thôi diễn kết quả nói cho Tần Thần Võ bọn người, hy vọng có thể có cái gì không tưởng tượng được mạch suy nghĩ. Xem ra chỗ này kết giới cũng chỉ có thể dùng nó chỗ công nhận phương thức đến mở ra. Nghe xong bạch cốt đạo quân cùng ngũ hồn đạo quân sở tác sở vi, Tần Thần Võ chậm rãi nói rằng: chỗ này cấm chế không thể lại là không cách nào tiến vào chỗ, không phải lấy chủ nhân năng lực, chúng ta chỉ sợ đều không thể phát hiện nơi này, hắn cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đem hiển lộ. Nghe vậy, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nhẹ nhàng gật đầu, hai người bọn họ cũng là như thế cảm thấy. Mỗi một chỗ cấm chế đều có tồn tại ý nghĩa, có tạo vật người làm mong muốn đạt tới mục đích. Tỷ như bảo hộ, tỷ như khảo nghiệm, tỷ như truyền thừa, cái này cấm chế, Giang Thành Huyền tại tiên nhân trong động phủ đều có gặp qua. Nhưng nếu là nói là ẩn dấu, vì để tránh cho tu sĩ khác phát hiện, vậy cái này một chỗ kết giới, có triển vọng gì sẽ chủ động phát ra khí tức, dẫn tới đám người đâu? Cho nên, vô luận như thế nào, này kết giới, tỷ lệ lớn là một chỗ truyền thừa kết giới, chỉ có chờ đợi người hữu duyên đến, vừa mới mở ra. Tần Thần Võ một phen, lập tức gây nên Giang Thành Huyền trong óc có linh quang chợt hiện. Hắn cùng Thẩm Như Yên trong lòng đống nhiên có chỗ minh ngộ, người có duyên, đó chính là nắm giữ có thể nhận tán thành chi vật, mà tại cái này tiên nhân trong đập phủ, bọn hắn gặp được cơ duyên bên trong, thật là có một cái, đủ để chứng minh chính thống. Hai người lẫn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau suy nghĩ trong lòng, sau một khắc, liền làm tức hiện hóa ra sinh tử đạo tác. Chương 781, kết giới mở ra, thần bí tiểu đạo. Chương 781, kết giới mở ra, thần bí tiểu đạo. Làm Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nghe xong Tần Thần Võ lời nói sau, hai người suy nghĩ, dĩ nhiên chính là tại cái này tiên nhân trong đập phủ, lĩnh ngộ ra sinh tử quy tắc. Từ sinh tử quy tắc trong truyền thừa, hai người cũng đã biết, kia sinh tử giới vực chính là tiên nhân động phủ chủ nhân lưu lại cơ duyên. Sinh tử quy tắc cùng tiên nhân động phủ chủ nhân cũng tất nhiên có một loại nào đó liên hệ thần bí. Bọn hắn còn nhớ rõ, ở đằng kia một chỗ thu hoạch được sinh tử quy tắc cơ duyên chi địa, bên trong bày ra trận pháp cùng cơ quan, cũng không có đối thực lực quá hà khắc khảo nghiệm. Có, chỉ là đối với người có duyên thiên phú và tuệ căn yêu cầu, dạng này thiết lập, từ nơi sâu xa, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liền có một loại giống như là lựa chọn đệ tử hoặc truyền thừa người đồng dạng cảm giác. Giờ này phút này, nếu là bàn về có thể chứng minh hai người bọn họ là cùng tiên nhân động phủ người hữu duyên chứng cứ, thì không phải cái này sinh tử quy tắc không ai có thể hơn. Một chút linh quang chợt hiện, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không chút do dự, hiển hóa lực lượng, lúc này, một nửa đen nhánh, một nửa thuần trắng sinh tử quy tắc tựa như long giống như phóng lên tận trời. Trong tích tắc, liền bao phủ sau lưng một phương thiên địa, cổ phát, thật lớn khí tức từ đó phát ra. Ngay sau đó, tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên điều khiển, hai cỗ khổng lồ đạo tắc chi lực, liền hướng về kia không thể phá vỡ kết giới chậm rãi khắp đi. Lập tức, tất cả mọi người ở đây đều nín thở, trong lòng kéo căng lên khẩn trương dây cung. Tần Thần Võ bọn người mặc dù không rõ ràng cái này sinh tử quy tắc cùng chỗ này kết giới có quan hệ gì, nhưng bọn hắn biết Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên sẽ không làm vô duyên vô cớ chuyện. Mà Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thì trong lòng vô cùng cẩn thận, tại vận chuyển sinh tử quy tắc đồng thời vô cùng cẩn thận nhỏ bé đề phòng cấm chế bộc phát. Dù sao chỗ này kết giới lực lượng mười phần không đơn giản, ở xa đại thành đạo quân cấp độ phía trên, nếu là này kết giới đem sinh tử quy tắc thăm dò xem như công kích, rất có thể sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Nhưng cuối cùng, đám người sở liệu nghĩ kết quả xấu nhất không có xảy ra. Sinh tử quy tắc dần dần bao trùm kết giới mỗi một tấc, đem hoàn toàn hóa thành hai màu trắng đen. Nhưng là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chỗ mong đợi kết quả, nhưng cũng không có xảy ra, không có phản ứng. Chẳng lẽ là chúng ta nghĩ sai? Giang Thành Huyền trong lòng nghĩ hoặc, mọi người ở đây đều là những mày đang muốn thở dài một tiếng thời điểm, dị biến lại vào lúc này đống nhiên xảy ra. Ầm ầm, trong chốc lát, nguyên bản từ đầu đến cuối không có động tĩnh kết giới, rốt cục xuất hiện chấn động, tại nó lôi kéo dưới, hai màu trắng đen sinh tử quy tắc trận trận nổi lên gợn sóng, như là gõ mặt trống bên trên một vũng nước giống như, bắt đầu sôi trào, nhúng nhảy. Một đạo tràn ngập tán đồng, khí tức bình hòa, lập tức từ trong kết giới nở rộ mà ra. Đây hết thảy, nhường đám người trong nháy mắt từ trầm mặc chuyển thành thích thú, trong mắt đều là tỏa ra ánh sáng. Trước đó, bất luận bọn hắn dùng biện pháp gì, chỗ này kết giới, thủy chung là trầm mặc, liền như là một tòa hằng cổ không đổi sườn núi. Nhưng giờ này phút này, nó rốt cục có động tĩnh, hơn nữa, hiện ra mười phần sinh động cảnh tượng. Hiển nhiên, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên phỏng đoán cũng không có sai, chỗ này kết giới chính là cùng bọn hắn chỗ lĩnh hội sinh tử quy tắc đồng nguyên tồn tại. Tin tức như vậy, không nghi ngờ gì nhường Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tăng nhanh sinh tử quy tắc hiển hóa tốc độ. mà theo sinh tử quy tắc càng phát ra xâm nhập, kia trong kết giới khí tức cũng càng ngày càng rõ ràng. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang trầm, từng đạo vô cùng sáng chói bảo quang trong nháy mắt chiếu sáng một phương thế giới này. Kết giới kia cấm chế đã cực kỳ mờ nhạt, vô số mờ mịt thải sắc hào quang cũng là từ đó ngư dược mà ra, thẳng đem mọi người vị trí chi địa đều hóa thành một mảnh tiên sơn cảnh tượng. Kết giới rốt cục hoàn toàn mở ra, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lập tức thu liễm đạo tắc chi lực từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đám người bên cạnh. Giờ này phút này, Dương hiện tại bọn hắn trước mặt là vô tận chìm nổi thải sắc hà vân, là một đầu cực kỳ một mạc, vô cùng cổ lao bốn lượn tiểu đạo. Một màn này, lúc này nhường Giang Thành Huyền bọn người ngu ngơ một phen, mà lấy tần thần võ lịch duyệt cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn muốn cho rằng cái này trong kết giới sẽ là cái gì nghịch tiên bảo vật, là cùng loại với kia vô thượng linh quả đồng dạng tồn tại. Ít ra cũng sẽ là cái gì đạo phủ, truyền thừa loại hình, đủ để tăng thực lực lên to lớn cơ duyên. Có thể cho dù ai đều chưa từng gặp qua, tại một cái cực kỳ cao giai kết giới bảo hộ phía dưới, trung điệp bảo quang cùng hà vân mở mịt bên trong, chỉ là một đầu cực kỳ bình thường uốn lượn tiểu đạo. Cái này một cái lối nhỏ, ngoại trừ nhìn không thấy cuối cùng bên ngoài, cùng bình thường trong núi đường nhỏ, không có gì khác nhau. Nó tựa như là Hạo Nhiên Tông quyền sở hữu bên trong, kia các phàm nhân chăn cừu lúc bảy cừu chỗ đi ra trên núi đường nhỏ. Cái này, thế mà chỉ có một đầu đường nhỏ, thật sự là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Đối với cái này, Tần Thần Võ Liễu Lươi nói rằng, tung hành tu tiên giới nhiều năm, cơ duyên như vậy, liền hắn đều chưa từng nghe nói. Có lẽ, chỉ có kia trong truyền thuyết, tính cách cổ quái các tiên nhân, mới ưa thích như thế cùng người có duyên mở dạng này cho đùa a, nhưng đám người mặc dù bị cái này bốn lượn tiểu đạo xuất hiện làm chấn kinh, nhưng không ai một chút thất vọng cùng hoài nghi. Cái này bốn lượn tiểu đạo, trong mắt bọn họ, mặc dù nhìn không ra có cái gì bất phàm, nhưng tại tất cả mọi người cảm thụ bên trong, nó đều tại hướng phía trước kéo dài vô hạn lấy, dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Hiển nhiên, cái này một cái lối nhỏ mặc dù không đáng chú ý, nhưng thật là hàng thật giá thật thần bí tồn tại. Trực giác nói cho bọn hắn, đầu này bốn lượn, một mực hướng phía trước, không biết thông hướng phương nào đường, rất có thể liền nắm giữ nơi đây chân chính bí mật. Như thế nào, sư phó, Tạ sư tỷ, Triệu sư minh, con đường này chúng ta nhưng là muốn đi một chuyến. Giang Thành Huyền tập trung ý chí, tỉnh táo lại, quay đầu lại hướng phía đám người hỏi. Đối với Giang Thành Huyền hỏi thăm, Tạ Hương Giao cùng Triệu Thiên Phàm hai người cuối cùng cũng là khẽ gật đầu một cái. Cái này tiên nhân động phủ bí mật, ta nghĩ liền tại ở trong đó không thể nghi ngờ. Tần Thần Võ sắc mặt nghiêm túc nói rằng, cái này tiên nhân động phủ thực sự có không ít chỗ thần bí, chủ nhân của nó ai, tại sao lại xuất hiện tại cái này bên ngoài, mà bây giờ chủ nhân của nó lại đi nơi nào, lại là vì sao sáng lập nó? Đây hết thảy tất cả đều tràn đầy bất ngờ, mà đáp án của bọn nó có lẽ ngay tại đầu này bốn lượn tiểu đạo cuối cùng. Lòng của mọi người bên trong cơ hồ đều có dạng này cảm giác mãnh liệt, nếu như bọn hắn đi vào đầu này đường nhỏ, tiên nhân kia động phủ chân chính tâm ý liền sẽ hướng bọn hắn mở ra. Dạng này dụ hoặc đối với đi vào cái này tiên nhân động phủ tu sĩ tới nói, quả thực vô cùng chí mạng. Khi bọn hắn quyết định tới tiên nhân động phủ thời điểm, có thể nói chính là vì chỗ này mà đến, bây giờ cơ hội bày tại trước mặt mọi người, tại sao có thể có người bỗng nhiên lùi bước? Hơn nữa, bọn hắn chỉnh thể chiến lực so với lúc trước lúc đến đã cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chương 782, lên đường, chỉ được phép vào, không cho phép lui. Chương 782, lên đường, chỉ được phép vào, không cho phép lui. Mở mịt hào quang lưu động như là biển mây, đối mặt đầu này không biết đi hướng phương nào vô tận tiểu đạo, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn người cuối cùng vẫn là quyết định đạo nghĩa không thể trốn bước, đặt vào con đường này. Bất luận phía trước chờ đợi bọn hắn chính là hung hiểm hoặc là cơ duyên, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì quyết định của mình lại hối hận. Chính như từ từ tiên đồ, đời người đồng dạng, có câu nói là đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Không có người nào lại nhiều nói, mọi người đều là hóa thành một quang, đằng không mà lên, đã rơi vào cổ pháp không có gì lại trong đường nhỏ. Hào quang hóa thành đám mây theo đám người bước chân rơi xuống mà cuốn lên, vô số bảo quang chiếu đường phía trước, dường như đang hấp dẫn bọn hắn đi hướng phía trước. Sau một khắc, Giang Thành Huyền một bọn người liền bắt đầu như là phàm nhân đồng dạng, dọc theo kia bốn lượn tiểu đạo chậm rãi tiến lên. Chỗ này trong kết giới có thuộc về quy tắc của nó, trên không trung, trong hư không đều có lây cấm chế vượt qua phong ấn chi lực, đến từ lấy quy tắc lực lượng, ngay cả tần thần võ đều không thể kháng cự, chỉ có thể tuân theo. Dù sao đây là một chỗ tiên nhân sáng tạo chi địa, tiên nhân phía dưới ai dám chống lại ý chí của hắn? Mà liền tại Giang Thành Huyền bọn người đi ra mấy bước về sau, trung quanh mở mịt hà vân đều là bắt đầu thu liễm, đạo đạo bảo quang cũng như tắt lửa đồng dạng, lâm vào yên lặng. Tất cả biến hóa phát sinh cực nhanh, đợi đến Giang Thành Huyền bọn người nhìn lại, lúc đến địa phương đã hoàn toàn lâm vào trong mơ hồ. Hiển nhiên đầu này bốn lượn tiểu đạo chỉ cho phép hành giả tiến lên, mà không cho phép người đến lui lại. Nhưng cũng may đây hết thảy Giang Thành Huyền bọn người trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đối với quy củ như vậy bọn hắn cũng không cảm thấy kinh hoàng. Dù sao thượng cổ tiên nhân lựa chọn chúng người có duyên, cho phép bọn hắn tới hiểu liên quan tới tiên bí mật của người, như thế nào lại tùy tiện nhường đám người lùi bước rời đi? Nếu là như thế, ngược lại lộ ra nơi này hạ giá, tựa như người khác muốn tới thì tới, muốn đi liền liền đi, mà cưng giả từ trước đến nay đều là bá đạo. Tại tất cả quang hoàn đều tán đi về sau, đầu này vốn là không có bất kỳ lạ thường tiểu đạo, tại mọi người dưới chân lộ ra càng thêm bình thường, thậm chí một bước đặt xuống còn sẽ có nhỏ bé bụi đất dơ lên. Giang Thành Huyền đám người đầu tiên là mang cẩn thận tâm tình phát động, thẳng đến cảm giác bên trong, đi qua mấy ngày, cái này một cái lối nhỏ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì về sau, bọn hắn mới dần dần an nhiên. Nhưng là cái này một cái lối nhỏ, không có bất kỳ cái gì có thể làm tiêu ký đồ vật, không có cuối cùng, căn bản là chỉ có lui về sau cảnh tượng, cho thấy bọn hắn không phải dậm chân tại chỗ. Cũng may, tu tiên giả thể lực để chống đỡ, bọn hắn dù là đi ngàn vạn dặm cũng sẽ không có chút mệt mỏi. Rất nhanh, thời gian trên một con đường này dần dần đã mất đi khái niệm. Đám người trừ bỏ ngẫu nhiên giao lưu bên ngoài, liền cảm giác giống như là bị phong ấn hoặc nốt cấm đoán đồng dạng, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Thời gian không ngừng qua bao lâu, cái này dài dằng dặc cô quạng trực khiếu người điên cuồng. Từng màn cảnh tượng lặp lại, ngày ngày đã bước, tất cả như là nước đọng đồng dạng, đối với mọi người tới nói, liền như là một loại tra tấn. Dù là ở chỗ này, đều là kiên nghị hạng người, đều có không khỏi một loại cảm giác, đó chính là, dù cho bế quan mấy trăm năm, đều so đi con đường này muốn để người nhẹ nhõm. Lại là không biết thời gian bao nhiêu đi qua, thậm chí liền thân làm tu tiên giả đám người, cũng bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Giang Thành Huyền quay đầu nhìn về phía tu vi hơi thấp Tạ Hương Giao hai người, phát hiện trong mắt bọn họ vằn vện tiêu máu, đã trong mơ hồ có đạo tâm không cố dấu hiệu. Mà Thẩm Như Yên cùng Tần Thần Võ cũng còn tính bình tĩnh, chỉ là trong lòng chỉ sợ đều đã bắt đầu nôn nóng. Đúng lúc này, trong hư không rốt cục có dị biến xảy ra, kia không thấy cuối bốn lượn tiểu đạo đúng là xuất hiện một đầu chi nhánh, trong đó có nhàn nhạt pháp lực khí tức. Cái này khiến đám người đều là trong lòng vui mừng, như là sa mạc lữ khách gặp phải ốc đảo đồng dạng. Lúc này Tạ Hương Giao cùng Triệu Thiên Phàm liền không kịp chờ đợi mong muốn chạy tới. Bị tra tấn lâu như vậy, thậm chí là đi đường cảm thấy thân thể mỏi mệt, dạng này kinh nghiệm đối với tu tiên giả tới nói quá mức ly kỳ kinh khủng. Hai người đạo tâm đã bất ổn, chỉ có một lần nữa điều chỉnh một phen, khả năng cam đoan cảnh giới ổn định. Nhưng vào lúc này, Giang Thành Huyền lại thân hình lóe lên, ngăn ở hai người bọn họ trước người. Tạ sư tỷ, Triệu sư minh, con đường này rất có thể chính là kết giới lừa dối, ngàn vạn muốn duy trì đạo tâm. Hắn một phen lập tức nhường mặt lộ vẻ lo lắng hai người, bắt đầu trong lòng dãy rủa. Thế nhưng là sắc mặt trắng bệnh Tạ Hương Giao cắn môi nói rằng: Tạ sư tỷ, Thành Huyền nói không sai, cái này cùng nhau đi tới, rất có thể chính là một trận khảo nghiệm, không thể bỏ dở nửa chừng. Lúc này, Thẩm Như Yên cũng đứng ra nói rằng: Cuối cùng, tại Tần Thần Võ Giang Thành Huyền lời khuyên của bọn hắn hạ, đám người vững chắc đạo tâm, không nhìn đầu này phân nhánh đường, tiếp tục tiến lên. Nhưng mà phía sau thời gian, lại là có vô số đầu tản ra khác biệt khí tức con đường xuất hiện, càng ngày càng nghiêm trọng quỷ dị mọi mệnh, cũng tại một khắc càng không ngừng áp bách lấy đám người đạo tâm. Mãi cho đến ngày nào đó, Tạ Hương Giao cùng Triệu Thiên Phàm cơ hồ đều muốn mệt mỏi không đứng dậy nổi, ngay cả Giang Thành Huyền bọn người đều cảm thấy buồn ngủ thời điểm. Một cỗ hoàn toàn khác biệt sinh cơ, cuối cùng từ bốn phương tám hướng đột nhiên bộc phát, cỗ khí tức này nhường Giang Thành Huyền trong nháy mắt liên tưởng đến thất sát chi trận bên trong, kia tịnh hóa tất cả lực lượng. Ông, hư không chấn động, trung quanh thế giới bên trong, Hà Vân cùng Bảo Quang một lần nữa nở rộ, tất cả tựa như tấm màn đen rút đi, liền trên thân mọi người nặng nề mỏi mệt đều tại trong chớp mắt thanh trừ hầu như không còn. Pháp lực một lần nữa trở về bản thân, cho đến lúc này, mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh. Nguyên lai, bọn hắn mới đi ra khỏi vẹn vẹn mấy trăm trượng đường xá. Trước đó tất cả tĩnh mịch cùng quỷ dị mọi mệt cảm giác đều chẳng qua là tới từ kết giới huyễn tượng. Đây hết thảy, trong nháy mắt nhường Giang Thành Huyền bọn người thích thú sau khi, lại không khỏi nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Kết giới huyễn tượng chi lực, lại là liền Giang Thành Huyền cùng Tần Thần Võ đều không có phát giác. Cũng may, trận này đối với đạo tâm khảo nghiệm, bọn hắn đều là kiên trì được, không có lựa chọn từ bỏ. Tại đột nhiên bộc phát sinh cơ chi lực hạng, đám người đạo tâm bên trong đều có một phần minh ngộ, cảnh giới hơi thấp Tạ Hương Giao hai người, càng là có không ít tăng lên. Lập tức, hai người đối với Giang Thành Huyền có vô cùng cảm kích, nếu là hắn không có kịp thời ngăn bọn họ lại, hậu quả kia rất có thể thiết tưởng không chịu nổi. Cái này tiên nhân chi lực quả nhiên là kinh khủng như vậy, càng là liền ta đều không có phát giác. Tần Thần Võ lúc này cảm khái nói rằng, trong lòng của hắn không thể không dâng lên đối kia tiên nhân chi cảnh hướng tới. Phen này khảo nghiệm với hắn mà nói cũng bách có thu hoạch, đạo tâm của hắn tại cái này một đợt rèn luyện phía dưới đều biến càng thêm vững chắc. Nhưng là đám người không có cao hứng quá sớm, bởi vì quay đầu tới, bọn hắn phát hiện dưới chân đầu này bốn lượn tiểu đạo, lúc này mới tính là vừa mới mở ra. Chương 783, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy sao trời làm quân cờ. Chương 783, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy sao trời làm quân cờ. Lần này huyễn tượng khảo nghiệm, không thể nghi ngờ là cho đám người một hạ mã huy. Đang điều chỉnh tâm thần trạng thái về sau, Giang Thành Huyền bọn người vẫn là nhặt lại lòng tin, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Lần này, cái này từ từ bốn lượn tiểu đạo, rốt cục không tiếp tục lên cái gì dị biến. Giang Thành Huyền bọn người bước chân nhẹ nhàng, đạp trên mở mịt Hà Vân, kiên định không thay đổi bắt đầu tiến lên. Liên tục mấy ngày, bọn hắn đều không tiếp tục gặp phải cái gì cực kỳ quỷ dị đồ vật, duy có một chút không đáng chú ý cơ quan, huyễn tượng, mặc dù có chút ý tứ, nhưng lại không bằng lúc trước như vậy kinh khủng. Giống như là tại cùng mọi người trò đùa như thế, một chút cổ quái huyễn tượng liên tiếp xuất hiện, tỉ như bỗng nhiên ở giữa, biến thành chim, bay qua ngàn mét núi cao, tránh né thần ứng truy sát, thân hình bỗng nhiên thu nhỏ gấp trăm lần loại hình, xuyên thẳng qua hẻm núi, cùng to lớn nhuyễn trùng chém giết. Những này huyễn tượng, không thể nghi ngờ là so lúc trước buồn tẻ con đường, ôn nhu rất nhiều, giống như là lại cho đám người thời gian nghỉ ngơi đồng dạng. Sau đó, quả nhiên liền không bằng Giang Thành Huyền bọn người sở liệu, lại đột phá trùng điệp trở ngại về sau, một đạo mới khảo nghiệm lần nữa bày tại trước mặt bọn hắn. Giờ phút này, kinh khủng màu đen thủy triều tại trước mặt mọi người phun trào, sóng lớn gào thét như rồng, vang vọng chân trời. Khí tức tử vong nồng nặc, cuồn cuộn bốc lên ở trong hư không, cổ phát, thật lớn khí tức, nhường Giang Thành Huyền bọn người đều là sắc mặt nghiêm trọng. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt, rõ ràng là một chỗ tử vong chi hải, trong đó vô cùng nồng đậm tử vong quy tắc, vô cùng cuồng bạo. So với Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lúc trước thấy kia một chỗ sinh tử giới vực, hoàn toàn khác biệt. Chỗ này tử vong chi hải ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng, mỗi một lần bước lên đều có tiếp cận đại thành đạo quân uy năng. Như thế nguy hiểm, liền xem như lấy Giang Thành Huyền thực lực, mong muốn cưỡng ép vượt qua đều là cực kỳ khó khăn. Đối với cái này, Giang Thành Huyền chỉ có tiến hành một phen tiếp thiên tôi diễn, cuối cùng sẽ đột phá này khảo nghiệm manh mối, khóa chặt tại tử vong chi hải bên trong một chỗ màu trắng trụ lớn phía trên. Hướng Tần Thần Võ bọn người nói minh bạch một phen, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không chút do dự, lúc này hóa thành hai đạo phiêu giật đột quang, tìm tới biển chết màu đen bên trong, đột ngột màu trắng trụ lớn chỗ. Đang tránh né một lần lại một lần kinh khủng tử vong sóng lớn về sau, hai người an ổn rơi vào trên bình đài. Quanh thân đều là vô tận sóng lớn cuộn, có một loại thế giới là tút cảm giác, cũng may hai người bọn họ đều là nắm giữ phép tắc tử vong, lực lượng hiển hóa phía dưới, đem kia xâm nhập chi lực suy yếu không ít. Chỗ này màu trắng trụ lớn, chỗ ám chỉ ý tứ lại quá là rõ ràng, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên phối hợp ăn ý, một người hiển hóa tử vong đạo tắc phòng ngự, một người hiển hóa sinh chi đạo thì thăm dò. Một sát na, tại sinh chi đạo thì kích phát hạng, màu trắng trụ lớn bên trong ở vang truyền đến tiếng vang, một cỗ to lớn sinh chi đạo thì chi lực từ màu đen tử vong chi hải bên trong bộc phát, xông thẳng tới chân trời. Tương đạo khổng lồ màu trắng trụ lớn ẩn chứa quy tắc chi lực kiên định từ tử vong chi hải bên trong dâng lên, tại bọn chúng tác dụng dưới, tử vong chi hải lực lượng hủy diệt đều yên lặng rất nhiều. Nhưng là đây hết thảy không có cứ như vậy kết thúc. Từ tử vong chi hải bên trong dâng lên màu trắng trụ lớn ở giữa có lực lượng kinh khủng bộc phát, đưa chúng nó từng cái liên tiếp lên ở trong hư không, dường như tạo dựng lấy ký hiệu gì. Một màn này chấn động không gì sánh nổi, sao mà khổng lồ tử vong chi hải bên trong chùm sáng màu trắng từ bốn phương tám hướng bộc phát, lẫn nhau kết nối, cuối cùng đúng là chậm rãi tạo thành một chỗ che khuất bầu trời bàn cờ. Từng khoảng ngôi sao to lớn từ trong hư không quỷ dị sinh ra, từ một chỗ nho nhỏ kỳ điểm bắt đầu bành trướng, cuối cùng hóa thành hai màu trắng đen quân cờ. Mỗi một con cờ đều là một khỏa hắc hoặc ngôi sao màu trắng, ẩn chứa lực lượng đều là vô cùng to lớn. Lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy sinh tử là thủ đoạn, lấy sao trời làm quân cờ, dạng này thần quỷ sức mạnh khó lường, nhường Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn người đều là cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này chính là tiên nhân lực lượng, chúng sinh tại trong mắt bất quá là nhỏ bé một hạt giống như tồn tại, cho dù là vũ trụ sao trời đều có thể vì đó một tay nắm giữ, sao mà bá đạo. Thân ở trong bàn cờ mà lấy Giang Thành Huyền tâm trí cũng không khỏi có mấy phần cảm khái, đồng thời cũng có mấy phần hưng phấn cùng khoái ý tại trong lòng hắn hiện hiện. Ầm ầm, trong hư không vừa kinh khủng tiếng vang truyền đến, tử vong chi hải lại một lần nữa cuồn cuộn lên, khí tức thật lớn sóng lớn phóng lên tận trời, một ngôi sao quân cờ tại nó thôi thúc dưới chậm rãi tiến lên. Quân cờ dần dần rơi vị, cử động như vậy không nghi ngờ gì biểu lộ khảo nghiệm chỗ. Đây là một phen sinh tử chi cờ, chỉ có dựa vào sinh tử quy tắc chi lực mới có thể đứng tại trên bàn cờ. Mong muốn từ phen này tử vong chi hải vượt qua, muốn làm liền chỉ có thắng được cái này tổng thể. Sau một khắc, Giang Thành Huyền lúc này kích phát kiếp tiên thôi diễn chi lực, đem từng khỏa quân cờ ngồi tại thấy rõ, sau đó vô số nhân quả tương lai tại trong đầu của hắn đảo ngược lên. Một nháy mắt, trong đầu của hắn liền trải qua mấy ngàn bước tính toán, dù là người khủng bố nhất ở giữa kỳ thủ đều không kịp Giang Thành Huyền mảy may. Sau đó thiên cơ chi lực thu liễm, Giang Thành Huyền hiển hóa ngũ hành luân hồi thế giới, tại màu trắng trong bình đài dẫn đạp đón một khỏa ngôi sao màu trắng biến thành quân cờ bay đi. Một sát na, kinh khủng tử vong sóng lớn bạo khởi đánh tới, tử vong quy tắc đối với Giang Thành Huyền chấn áp mà đến. Hiển nhiên muốn tại chỗ này trên bàn cờ là tử, cần không chỉ là trí tuệ, còn cần nắm giữ siêu việt đại thành đạo quân thực lực. Đối mặt tử vong sóng lớn tập kích, Giang Thành Huyền mặt không đổi sắc, sinh chi quy tắc bộc phát, hóa thành thuần trắng chi sắc cự quyền, hướng thẳng đến nó đối banh mà đi. Dầm dầm, kinh khủng chấn động trong nháy mắt ở trong hư không sinh ra, hai cố đạo tắc va chạm, lập tức nhấc lên một hồi kinh khủng bạo tạc, tiếp thiên sóng lớn bị Giang Thành Huyền một quyền đánh nát, hóa thành đầy trời mưa đen. Đi. Sau một khắc, Giang Thành Huyền một đạo pháp lực đánh vào kia ngôi sao màu trắng quân cờ phía trên, khổng lồ sao trời trong nháy mắt bắt đầu chậm rãi bình di. Lạc tử, thôi diễn, tính toán, tranh đấu. Dạng này một màn, tại chỗ này sao trời sinh tử trên bàn cờ lần lượt trình diễn. Đối mặt dường như vô cùng vô tận tử vong sóng lớn, Thẩm Như Yên chấn thủ một phương, là Giang Thành Huyền tranh thủ thời gian. Mà tại đều tận thôi diễn chi lực tính toán bên trong, Giang Thành Huyền náo hải phi tốc vận chuyển, giờ phút này hắn phảng phất tại cùng tiên nhân đánh cờ. Ngay cả mỗi một bước quân cờ rơi vị đều muốn buộc phát đại thành chi uy, khả năng hoàn thành cái này tổng thể vô cùng tinh tâm động phách, ngay cả quan chiến Tần Thần Võ bọn người cũng không khỏi có miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Dạng này quyết đấu thật sự là quá mức kinh khủng, quá mức hùng vĩ, cũng chỉ có tại tiên nhân động phủ chỗ có lõi, bọn hắn khả năng chứng kiến dạng này thủ bút. Trí tuệ cùng pháp lực quyết đấu đỉnh cao, ngay tại chỗ này bước lên tử vong chi hải bên trong chiến khai, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chống lại lấy tạo vật người ý chí, sinh tử quyết đấu, lạc tử vô hối. Chương 784, cao lớn thân ảnh, kinh khủng uy hiếp. Chương 784, cao lớn thân ảnh, kinh khủng uy hiếp. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, như thần tiên quyến lữ đồng dạng, đứng tại màu trắng trụ lớn trên bình đài, ổn tỏa điểm tướng đài, phóng khoáng tự do. Trong hư không, màu đen cùng màu trắng khổng lồ sao trời, tại Giang Thành Huyền chỉ điểm, chậm rãi hướng về mục tiêu di động, công thành lực trận, triển khai vô hình chém giết. Thời gian đã qua không biết bao nhiêu, Giang Thành Huyền trong đầu, tiếp thiên thôi diễn đã vận chuyển ngàn vạn lần. Từng lần một bay qua tử vong biển đen, Giang Thành Huyền đều cảm thấy mấy phần mỏi mệt, duy có không ngừng ý chí cứng cỏi, cẩn thận hoàn thành mỗi một cái động tác. Trên bàn cờ, thế cục đã tiến vào sau cùng giai đoạn, song phương hắc bạch đại long ở trong đó không ngừng giết nhau, ngươi tới ta đi, một bước không lùi. ẩn chứa sinh tử quy tắc sao trời, trong bàn cờ va chạm, đạo tác chi lực kéo lên đến đỉnh phong, dẫn phát từng đợt lớn chấn động lớn, hải khiếu như núi lở hở ra. Giang Thành Huyền một trường oanh ra, ngôi sao màu trắng xông về phía trước, mạnh mẽ đâm vào kia ngôi sao màu đen phía trên. Một bước này cực kỳ hiểm yếu, nhưng là nghĩ lại một phen, lại cực kỳ hoàn mỹ. Hơn nữa, sớm tại hồi lâu trước đó, đối với cái này một sát chiêu, Giang Thành Huyền liền sớm có bố trí. Giờ phút này, cái này một cờ rơi vị, lúc này nhấc lên chém giết kẻ lệnh, vô số quân cờ đèn trắng tại trong bàn cờ thảm thiết va chạm, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau chuyển đổi. Cuối cùng, tại một vòng lại một vòng đánh cờ về sau, Giang Thành Huyền chỗ điều khiển màu trắng quân cờ, rốt cục chiếm cứ bàn cờ trăm bước giang sơn, từng nhóm ngôi sao màu đen bị thôn phệ thành màu trắng. Địch nhân Đại Long bị hắn một tay chặt đứt, một sát na, quần tinh sụp đổ, sao trời nở rộ huy quang, đem chỗ này biển đen hoàn toàn hóa thành tinh khiết màu trắng. Tử vong quy tắc như là thủy triều thối lui, cửa này khảo nghiệm, cuối cùng là Giang Thành Huyền thành công thu được thắng lợi. Màu trắng cột đá hoành minh di động, một đầu đốn lượn tiểu đạo, lần nữa chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giang Thành Huyền mệt mỏi trong mắt, không khỏi hiện lộ ra vẻ hưng phấn, sau lưng, Hạo Nhiên Tông đám người đều là một mặt chấn kinh cùng tán thưởng hướng nơi này bay tới. Lần này đánh cờ, Giang Thành Huyền có thể là tại đao kiếm phía trên nhảy múa, cùng tiên nhân đánh cờ, chỗ hao phí tinh lực, có thể nghĩ. Nhưng, với hắn mà nói, lần này thu hoạch cũng là có chút không ít, hơn nữa, hắn tin tưởng, đầu này đốn lượn tiểu đạo cuối cùng đã cách bọn họ đã 10 phần tiếp cận. Đợi đến tu chỉnh hoàn tất, Giang Thành Huyền bọn người lại một lần nữa bước lên tiến lên đường, lần này, bọn hắn vượt qua cái này trắng xóa hoàn toàn sinh mệnh hải dương, trên đường cũng không tiếp tục tao ngộ bất kỳ hung hiểm. Tại màu trắng trên mặt biển đi rất rất lâu, lòng của mọi người cảnh đều là biến vô cùng yên tĩnh. Tại tao ngộ trùng điệp khảo nghiệm cùng nguy cơ về sau, bọn hắn tất cả mọi người đều tăng tiến rất nhiều, hơn nữa, cái này một mảnh sinh mệnh hải dương màu trắng, đối với tu sĩ tới nói, có vô số chỗ tốt. Màu trắng sóng vô hạn hướng về sau kéo dài, rốt cục, Giang Thành Huyền bọn người đi tới phần cuối của biển. Nơi đó vẫn chỉ là một đầu đốn lượn tiểu đạo, khác biệt duy nhất chính là nhiều hơn một cái một mạc cửa đá tồn tại. Cánh cửa này xuất hiện, không nghi ngờ gì nhường trong lòng mọi người hoảng hốt, nhưng chợt, chính là vô hạn thích thú xông lên đầu. Bọn hắn biết, chỗ này cơ duyên chi địa, rốt cục bị bọn hắn tìm được, cái này một cánh cửa sau, thượng cổ tiên nhân động phủ tân bí, ngay tại trong đó yên lặng lấy, chờ đợi người hữu duyên đến. Giang Thành Huyền chậm rãi đi đến cửa đá trước đó, phát hiện tại cửa đá hai bên trái phải, đều có một tôn nho nhỏ tượng đá tồn tại. Hai tôn tượng đá, chỉ có tới hắn đầu gối cỡ như vậy, đều là hiện lên bình thường nhất sư tử đá hình dạng, cực kỳ một mạc. Nhất tộc sư tử đá mặt lộ vẻ trang nghiêm, không giận tự uy, tràn ngập không thể xâm phạm chi ý, từ nơi sâu xa có loại đại khủng bố cảm giác. Khác một pho tượng đá thì đưa tay xách chân, hiện lên kích động rời đi hình dạng, cho người ta một loại giải thoát cảm giác. Đối với hai tôn tượng đá tồn tại ám chỉ, Giang Thành Huyền bọn người trong lòng đều có minh ngộ cảm giác. Cửa này chính là tiên nhân động phủ một bước cuối cùng cầu thang, có thể lại tới đây, tiên nhân động phủ đã thừa nhận tư cách của bọn hắn, nhưng là cánh cửa này sau vẫn có lấy hung hiểm nhất một quan tồn tại, chính là tiên nhân trong động phủ lớn nhất kinh khủng. Hai tôn tượng đá liền đại biểu cho bọn hắn cơ hội, nếu là muốn cứ thế mà đi, liền nuốt ve kia vọt bước sư tử đá, có thể an nhiên không việc gì rời đi. Nếu là kiên trì muốn tìm cơ duyên, liền nuốt ve kia trận mắt sư tử đá, tiến vào sau cùng khảo nghiệm. Hơn nữa, cái này hai tộc sư tử đá chỉ đối thân có sinh tử quy tắc, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lên phản ứng. Trong lúc nhất thời, Tần Thần Võ ba người ánh mắt đều tập trung vào hai người bọn họ trên thân, chờ đợi đáp án của bọn hắn. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trầm tư một lát, liếc nhau, trong lòng liền có quyết đoán. Sư phó, Tạ sư tỷ, Triệu sư minh, chúng ta quyết định tiếp tục xông vào một lần. Giang Thành Huyền quay đầu, đối cái này sau lưng đám người chậm rãi nói rằng: Cẩn thận, Giang sư đệ, Thẩm sư muội. Đi thôi, Thành Huyền, ngươi là chúng ta Hạo Nhiên Tông tông chủ, cứ việc buông tay đi làm đi. Đối với cái này, Tần Thần Võ đám người tự nhiên là vạn phần lý giải, khích lệ nói rằng. Giang Thành Huyền nhẹ nhàng gật đầu, chợt cùng Thẩm Như Yên đồng loạt đưa tay đặt ở kia trận mắt sư tử đá trên đầu. Trong tích tắc, một cỗ cực kỳ huyền dị lực lượng chấn động triển khai, trong nháy mắt thôn phệ hai người thân ảnh. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chỉ cảm thấy nháy mắt một cái, trong nháy mắt liền tới khác một phương thế giới. Trước mắt chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch màu đỏ, vô cùng rộng lớn giữa thiên địa, đều là nồng hậu dày đặc màu đỏ lưu động, tản ra không có gì sánh kịp khí tức. Nhưng là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trận địa sẵn sàng đón quân địch hồi lâu, cũng không có cái gì dị tượng xảy ra. Ngay tại hai người cảm thấy mười phần nghi hoặc thời điểm, một đạo cao lớn bóng lưng chậm chậm xuất hiện ở xa xa cuối cùng. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ánh mắt nghiêm trọng, sau một khắc, đạo thân ảnh kia quay người, trong nháy mắt uy hiếp hai người. Một cỗ khó mà nói rõ khí tức đột nhiên một phát, một hơi ở giữa biến tràn ngập phương thế giới này. Hủy diệt, túc sát, ngoan lệ, tuyệt vọng, trung điệp ý chí trải rộng ra, sát na chiếm cư Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tâm thần. Kia một thân ảnh phía trên có sức mạnh cực kỳ khủng bố hiện lên, ở trong hư không hiện hóa ra nguyên một đám thế giới, tựa như vũ trụ trung tâm đồng dạng. Các loại thế giới sụp đổ, hủy diệt dị tượng chiếm cư Giang Thành Huyền hai người trước mắt. Tại đạo thân ảnh này chấn áp phía dưới, hai người một lát đều khó mà động đậy, tử vong cách bọn họ gần trong gang tấc. Giang Thành Huyền trên trán cũng không khỏi có từng tia mồ hôi lạnh vắt ra, đạo tâm bên trong có đại khủng bố sinh ra. Cái này một thân ảnh, không hề nghi ngờ, chính là một tôn tiên nhân toàn thịnh dáng vẻ. Tại lực lượng như vậy trước mặt, Giang Thành Huyền cảm giác chính mình tựa như dưới đại thụ phủ du đồng dạng nhỏ bé. Chỉ cần kia một thân ảnh đạo thủ, trong mấy mắt, hắn ngàn năm tu vi liền sẽ hóa thành cho tàn, tiên nhân chi uy kinh khủng như vậy. Chương 785, thông qua khảo nghiệm, tiên nhân chân thân. Chương 785, thông qua khảo nghiệm, tiên nhân chân thân. Giang Thành Huyền tuyệt đối không ngờ rằng, cái này phiến cửa đá về sau, thế mà đứng đấy một tôn tiên nhân. Một cái mắt, kinh khủng uy hiếp, liền đã nhường toàn thân hắn xương cốt vang lên ken két. Trên người hắn, có đủ để phát ra tiên nhân chi uy bảo vật, tại một sát na kia ở giữa, Giang Thành Huyền phi tốc suy nghĩ, phải chăng muốn đem chi tế ra, để cầu một tia sinh cơ. Nhưng là, sau một khắc, trong đầu của hắn, liền có linh quang thoáng hiện, phát hiện chỗ này không gian bên trong, chỗ tồn tại quỷ dị. Trước mắt, kia một đạo tiên nhân thân ảnh, phóng ra khí tức, mặc dù khiến người sợ hãi, nhưng là, cái này trùng điệp lực lượng hiện hóa, lại vô cùng đơn bạc, cứng nhắc, phản phất như là lại xuất hiện cảnh tượng đồng dạng. Đối với thường xuyên sử dụng kiếp thiên thôi diễn trở lại như cũ đi qua Giang Thành Huyền tới nói, đây hết thảy, vô cùng quen thuộc. Hơn nữa, kia một tôn tiên nhân, chỉ là đứng tại chỗ, liền mảy may động tác đều không có, đây hết thảy tất cả kết hợp, thực sự quá mức không hợp với lẽ thường. Lập tức, Giang Thành Huyền trong lòng, liền đã có một cái suy đoán, đây hết thảy kinh khủng uy hiếp, bất quá vẫn như cũng là một chỗ dị tượng, chỉ có điều, tại tiên nhân chi lực ra chỉ dưới, quá chân thực. Lúc này, hắn liền cố nén áp lực, đối Thẩm Như Yên nói rằng, phu nhân, đây chỉ là một chỗ huyết tượng, chịu đựng. Những lời này, lúc này nhường đã có chút lo lắng Thẩm Như Yên có chủ tâm cốt đồng dạng, đối với Giang Thành Huyền nhẹ nhàng gật đầu, dáng chống đỡ lên tinh thần. Ầm ầm, tiên nhân thân ảnh hiện hóa lực lượng, còn đang không ngừng tăng cường, to lớn lực uy hiếp, cơ hồ khiến hai người thở không nổi, thậm chí, liền thân bên trên đạo tắc chi lực đều bị áp xúc tới cực hạn, không cách nào kích phát. Cảm thụ như vậy, nhường Giang Thành Huyền không chỉ có nhớ lại chính mình lần đầu đạp vào tiên đồ thời điểm, đoạn thời gian kia, đối mặt trúc cơ tu sĩ uy hiếp, chính mình chính là như thế yếu ớt. Một màn này, nhường trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Nhưng là, hắn hôm nay khoảng cách tiên nhân chi cảnh cũng bất quá gang tấc khoảng cách, chẳng lẽ liền còn không bằng lúc trước chính mình dũng cảm sao? Trong lúc nhất thời, trăm loại suy nghĩ phun lên Giang Thành Huyền trong lòng, tại càng ngày càng mạnh hóa tiên nhân chấn áp bên trong, hắn cắn chặt răng, từ đầu đến cuối kiên trì đạo tâm bất diệt, thân rất như tùng, không có một tia trầm thấp. Thời gian cứ như vậy trôi qua, Giang Thành Huyền cảm giác chính mình dường như bị chấn áp 500 năm giống như. Thẳng đến cái nào đó trong nháy mắt, Giang Thành Huyền cảm giác trên thân chợt nhẹ, một cú cảm giác mắt rượi, đột nhiên từ trong óc sinh ra. Một phút này, Giang Thành Huyền liền biết, chính mình thành công, hắn không có thua. Ầm ầm, hết thảy chung quanh nóng bỏng đột nhiên sụp đổ, bị hiển hóa vô số thế giới, lúc này đổ sụp, đạo đạo đen nhánh kẽ nước ở trong hư không xuất hiện, cuối cùng lan tràn tới tôn này tiên nhân thân ảnh phía trên. Tất cả hôi phi yên diệt. Giang Thành Huyền sững sờ tại nguyên chỗ, mặt không đổi sắc nhìn xem tất cả, khôi phục bình thường. Sau lưng, Thẩm Như Yên đồng dạng ánh mắt kiên nghị, cửa ải cuối cùng này rốt cục để bọn hắn xông qua. Trực diện một tôn tiên nhân lửa giận, hai người bọn họ lấy trưởng đạo chi cảnh, kiên trì không lùi nửa bước, dạng này kiên nghị là bực nào để cho người ta động dung. Có thể nói, trong lòng trí, đạo tâm phía trên, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đã tới tiên nhân cấp độ. Quanh thân hoàn cảnh phi tốc biến hóa, trong hư không huyền dị chấn động triển khai, tần thần võ bọn người cũng tại thời khắc này thình lình đi tới nơi này. Giờ phút này, mọi người đi tới một chỗ cực kỳ to lớn trong đập phủ, nơi này cực rộng, cực cao, nhưng cũng cực kỳ mộc mạc, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trang trí. Phương phương chính chính trong đập phủ, duy có một tòa kim tự tháp thức kiến trúc là dễ thấy nhất, từng tầng cầu thang kết nối chỗ cao, cuối cùng là một tòa rộng rãi bình đài. Thanh Huyền, Như Yên, chúc mừng các ngươi, ha ha ha, thật sự là Giang Sơn bồi có nhân tài ra a. Giang sư đệ, Thẩm sư muội, chúng ta Thiên Hồng giới có thể có hai người các ngươi, quả thật là vinh hạnh. Xuất hiện trong động phủ sát na, tần thần võ bọn người cũng đã biết Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đã thành công thông qua được khảo nghiệm. Mặt đối với mình như thân nhân đồng dạng đồng môn cùng đệ tử, bọn hắn tự nhiên là không keo kiệt ca ngợi, các loại tán dương cùng cảm khái bên tai không dứt. Quá khen, đệ tử may mắn không làm được mệnh. Cho đến lúc này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên mới từ trạng thái bên trong rời đi, mừng rỡ hướng mọi người nói. Đợi đến sau một lát, mọi người mới có thời gian cẩn thận quan sát lên chỗ này động phủ đến. Không hề nghi ngờ, bắt mắt nhất tự nhiên là kia một chỗ kim tự tháp giống như bình đài, trên cầu thang điêu khắc cực kỳ xinh đẹp tinh xảo phù điêu. Đám người chậm rãi đến gần, nhìn lại phía trên khắc lấy, tựa hồ là nơi nào đó cảnh sát, cũng không có cái gì đặc biệt lạ thường địa phương. Theo Giang Thành Huyền bọn người tới gần chỗ này bình đài, kia tối cao chỗ đã mơ hồ có một loại nào đó khí tức truyền đến. Kia cực kỳ to lớn, huyền dị khí tức đã biểu lộ tiên nhân động phủ chân chính tâm ý, đã chỉ có cách xa một bước. Giờ phút này, không người lại nhiều nói, Giang Thành Huyền bọn người chậm rãi nhấc chân lên, xôi theo dai mà lên, lòng của mọi người bên trong đều là bao phủ thích thú cùng chờ mong. Theo tầm mắt một chút xíu lên cao, kia kim tự tháp đỉnh bình đài rốt cục chậm chậm hiện ra ở trước mắt. Đập vào mi mắt cảnh tượng, lập tức làm cho tất cả mọi người run lên trong lòng, trái tim dường như hụt một nhịp, trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Trên bình đài, chỉ có một cái ghế đá lặng lặng đứng vững, một cái người tầm thường ảnh tọa lạc trong đó. Đạo thân ảnh kia, trung niên bộ dáng, hai mắt hơi đóng, khuôn mặt ngũ quan tràn ngập vương giả chi khí tức, không giận tự uy. Vẹn vẹn ngồi ngay ngắn ở ghế đá bên trong, liền đã nhường đám người đều có một cấu ngạt thở cảm giác. Tại động phủ này trên bình đài, chính là nơi đây chủ nhân, rõ ràng là một tôn chân chính tiên nhân. Cái này cũng không phải là bất kỳ huyễn tượng, từ nơi sâu xa, tất cả mọi người trong lòng đều có minh ngộ, đây là một tôn cường giả chân chính, quân lâm thế giới chi đỉnh. Dạng này một màn, nhường mọi người đều là sức sở, đứng thẳng tại nguyên chỗ, không biết làm sao, trong đầu trống rỗng. Phải biết, bọn hắn tất cả mọi người đều là coi là này tiên nhân động phủ chủ nhân mất tích không thấy, cho nên mới bằng vào thủ đoạn lẫn vào trong đó. Nhưng là giờ phút này, tiên nhân động phủ chủ nhân lại đang khi bọn họ trước mắt, dạng này một màn, sao có thể không để bọn hắn chấn kinh tới tột đỉnh. Cũng may, tiến vào nơi này, cũng coi là nương tựa theo tiên nhân tán thành, cho nên một sát na, lòng của mọi người bên trong cũng có mấy phần kích động, cũng không phải là sợ hãi. Vô luận như thế nào, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng coi là tiên nhân động phủ thừa nhận người, thế là bầu không khí dần dần biến cực kỳ quỷ dị, song phương không nhúc nhích tí nào, lặng lặng giằng co. Rốt cục, tại một lát sau, mọi người đều cảm nhận được một tia nghi hoặc, các loại điểm đáng ngờ trong lòng bọn họ liên tiếp. Nếu là tiên nhân trong động phủ, như vậy lấy thủ đoạn của bọn hắn, như thế nào lẫn vào trong đó? Nếu là tiên nhân trong động phủ, vì sao thế giới bên ngoài lại sẽ lưu lại nhiều như vậy cơ duyên và truyền thừa? Một sát na, một cái cực kỳ khủng bố suy đoán xuất hiện ở tất cả mọi người trong tim. Chương 786, vẫn là tiên nhân, di lưu chi vật. Chương 786, vẫn là tiên nhân, di lưu chi vật. Mặc dù trước mắt cái này ngồi ngay thẳng thân ảnh, vẫn như cũ tản ra vương giả chi khí, tiên nhân chi tư, có 102 cựu thiên thập địa phong thái, để cho người ta vì đó chấn nhiếp. Nhưng là, tại loại bỏ tất cả không thể nào đáp án sau, một cái kia làm cho tâm thần người rung mạnh phỏng đoán, đã vô cùng sống động, hơn nữa, là hợp lý nhất chân tướng. Đó chính là, nơi đây chủ nhân, trước mắt tôn này chân chính thượng cổ tiên nhân, đã đi về cõi tiên. Tại cái này trong động phủ vẫn lạc, tính tọa tại trước mắt mọi người vương tọa phía trên, bất quá là tiên nhân di thể mà thôi. Tại không biết bao nhiêu năm tháng trước đó, thượng cổ tiên nhân kỳ thật cũng không có mất tích, hắn chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, ở chỗ này chết đi. Hô hấp đều tại thời khắc này đứng im, mà lấy Giang Thành Huyền trợ tâm trí của con người, cũng không khỏi bị tin tức này xung kích đến tâm thần hoảng hốt. Tiên nhân chi cảnh, kia là một cái tay liền có thể nắm giữ, hủy diệt toàn bộ thiên hồng giới tồn tại, có thể nói, đó chính là không gì làm không được, vô địch đại danh tử. Thậm chí, tụ tiên nhân chi danh người, liền có thể thu hoạch được lực lượng kinh khủng, quét ngang một phương thế giới. Đến tột cùng là dạng gì lực lượng, có thể khiến cho tiên nhân ở chỗ này chết đi, mọi người đều là cảm thấy không cách nào tưởng tượng. Như thế tồn tại, quá mức kinh khủng. Thẳng đến sau một lát, Giang Thành Huyền mới cảm giác sắp nhảy ra yết hầu, trái tim yên tĩnh lại, bên người đám người đều là sắc mặt tái nhợt, sợ hãi không thôi. Tâm cảnh dần dần bình phục, Giang Thành Huyền trong lòng, đối cái này trước mắt tôn này vẫn là tiên nhân, lại không khỏi sinh ra mấy phần tiếc nuối, tiếc hận cảm giác. Tại cái này tiên nhân trong độc phủ, hắn tiếp nhận đến từ này tiên nhân rất nhiều cơ duyên, hắn cùng Thẩm Như Yên cũng coi là bị hắn chỗ công nhận người có duyên. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn cái này vượt qua vạn cổ truyền thừa duyên phận, lần thứ nhất gặp mặt, chính là như vậy cảnh tượng. Thực sự nhường Giang Thành Huyền khó tránh khỏi có mấy phần tổn thức. Đại đạo vô tình, cho dù là tiên nhân chi tư, cũng biết vẫn lạc tại từ hồng trần bên trong, hơn nữa, lại như giọt nước trong biển cả đồng dạng, tại cái này phong bế tiên nhân trong động phủ lặng yên mất đi, biểu lộ ra khá là thê lương. Lập tức, Giang Thành Huyền trong lòng đã không còn sợ hãi, thay vào đó, là một loại sủng kính, tiếc hận tâm cảnh. Giờ phút này, hắn đối với chỗ này tiên nhân vẫn lạc chi địa, không còn cảm giác sợ hết cả gai úc, ngược lại cảm giác mười phần yên tĩnh. Vị tiên bối này, tại vô số tuế nguyện trước đó đi về coi tiền, hắn lưu lại một con đường để chúng ta đến chỗ này, chắc hẳn là có cái gì muốn nói cho chúng ta biết sự tình. Tại trống trải trong động phủ, Giang Thành Huyền thanh âm chậm rãi quen quần. Những lời này lập tức nhường sau lưng đám người cảm thấy không hiểu an tâm, đều là tỉnh táo lại, chỉ một thoáng cũng đều có thổn thức cảm giác thản nhiên mà lạ. Thật là khiến người tức hận, ngay cả vi sư đều chưa từng gặp qua tiên nhân chân chính chi tư, vừa mới ngược lại là chúng ta nhỏ hẹp. Tần Thần Võ đông nhiên ngữ khí trầm trọng nói, quả thật liền xem như thượng cổ tiên nhân còn sống, đối bọn hắn tới nói cũng chưa chắc chính là chuyện xấu, vừa mới một sát na kia hoảng sợ cũng là có vẻ hơi không ổn. Chỉ là đó bất quá là tu tiên giả đối với tiên nhân khí tức theo bản năng phản ứng, cũng có thể lý giải. Thu thập một phen tâm cảnh, Giang Thành Huyền bọn người mới chính thức tưởng tận xem xét tiên nhân kia chi tư. Trên người hắn tán phát khí tức, quả nhiên chỉ có đến từ lục thân bên trong, mà cũng không đại đạo hoặc là nguyên lực lượng của thần. Tình trạng như vậy, chính là khẳng định đám người suy đoán, tiên nhân sớm đã vất lạc. Giang Thành Huyền đỗng nhiên tại nguyên chỗ đứng thẳng, đoan chính dáng vẻ, đối cái này tiên nhân kia di thể, cực kỳ tôn kính hành lễ một cái, để bày tỏ đối với hắn đưa cho cơ duyên cảm tạ cùng đối tôn trọng của hắn cùng tiếc hận. Đối với cái này, Thẩm Như Yên cũng đồng dạng học Giang Thành Huyền bộ dáng, cung kính thi lễ, Tần Thần Võ bọn người cũng đều là như thế. Mặc dù bọn hắn chưa từng tiếp nhận tiên nhân truyền thừa, nhưng là tại cái này tiên nhân trong động phủ, đạt được chỗ tốt cũng không ít. Hơn nữa, đối với loại tồn tại này, phàm là bình thường tu sĩ, đều khó tránh khỏi có kính trọng chi ý, cũng chỉ có cùng là tu sĩ, khả năng lý giải, phi thăng tiên nhân chi cảnh, là vĩ đại bực nào hơn nữa gian nan. Mà tại mọi người một phen hành lễ về sau, trước người tiên nhân kia khí tức, lặng yên bắt đầu tan đi, không còn đối bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Một màn này cũng làm cho Giang Thành Huyền bọn người cảm thấy ngoài ý muốn, phen này cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Lành nghề lễ về sau, tiên nhân khí tức đây hết thể biến hóa, không nghi ngờ gì chính là biểu thị hoàn toàn thừa nhận bọn hắn, đồng thời cho phép đám người tới đón chịu hắn lưu lại tin tức. Cơ hội như vậy, Giang Thành Huyền bọn người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mang phức tạp tâm tình, Giang Thành Huyền mang theo đám người đi đến bình đài, chậm rãi tiến lên. Ngắn ngủi trăm bước, đám người lại đi được vô cùng chăm chú, thẳng đến đi vào kia một chỗ ghế đá trước mặt. Kia ghế đá có một ít độ cao, chết đi tiên nhân bưng đi trong đó, đang cùng Giang Thành Huyền bọn người nhìn thẳng. Đi vào cái này tiên nhân trước mặt, Giang Thành Huyền bọn người lần nữa hành lễ một phen, mới bắt đầu tìm tới nơi đầy cơ duyên. Bọn hắn nhìn kỹ khắp cái này ghế đá chỗ, phát hiện vô cùng một mạc, không có cái gì chỗ thần kỳ, kia thượng cổ tiên nhân ở chỗ này lưu lại, chỉ có tay phải hắn phía trước, cất đặt lấy một chiếc nhận chứa đồ. Không nghi ngờ gì, ở trong đó bao hàm chính là tiên nhân tất cả bản giao cùng thượng cổ tân bí. Giang Thành Huyền đảo mắt đám người, mọi người đều đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu, thế là hắn liền cẩn thận từng ly từng tí dùng hai ngón đi lấy viên kia nhận chứa vật. Phen này hành động cũng không có dẫn phát bất kỳ tình biến, Giang Thành Huyền đem kia phổ phổ thông thông nhẫn chứa vật đặt ở trong lòng bàn tay, tinh tế tường tận xem xét. Này nhẫn chứa vật bên trên vẫn như cũ chỉ có một ít liên quan tới nơi nào đó phong cảnh điêu khắc, cũng không cái gì chân quý bên ngoài sức, hơn nữa cũng không có bất kỳ cái gì thật lớn khí tức phát ra. Nếu không phải nó xuất hiện tại cái này tiên nhân trong tay, khả năng phát hiện người đều sẽ cảm giác đến chỉ là một cái bình thường trang sức. Nhưng Giang Thành Huyền bọn người biết, tuyệt không có khả năng này, này giới bên trong nhất định rất có huyền cơ. Lần này đều không cần suy nghĩ, Giang Thành Huyền lúc này hiện hóa ra sinh tử đạo tắc chi lực, màu đen cùng màu trắng xen lẫn màn sáng, lập tức từ hắn lòng bàn tay hiện lên, đem kia nhẫn chữ vật bao quanh bao lấy. Sinh tử quy tắc lăn lộn xuống, kia nhẫn chữ vật quả nhiên xảy ra biến hóa, ảm đạm vẻ ngoài trong nháy mắt rút đi duyên hoa, một cỗ cực kỳ to lớn khí tức tản ra. Tiên quang nở rộ, vô cùng chói mắt, đem cái này một mảnh bình đài đều tận bao phủ tại hào quang phía dưới. Nhưng là, vượt quá Giang Thành Huyền dự kiến chính là, cái này trong nhận chứa đồ không gian cũng không có bao nhiêu, chỉ là tích chứa trong đó lấy vô cùng huyền dị tiết lực, có thể để tiến vào chi vật, thu nhỏ thu nạp, đủ để bảo đảm ngàn vạn tuế nguyệt. Bên trong nhận chứa vật, dẫn đầu tiến vào Giang Thành Huyền tầm mắt, thình lình rất nhiều điện tịch cùng ngọc giản, bọn hắn chiếm cư trong đó đa số không gian. Giang Thành Huyền mơ hồ đảo qua những này điện tịch cùng ngọc giản, phát hiện đều là một chút đến từ tiên nhân cảm ngộ, cùng một ít tiên cảnh miêu tả, giới thiệu. Trong lúc nhất thời, Giang Thành Huyền trước mắt phản phất có một cái vô cùng hùng vĩ thế giới triển khai, kia tại thiên hồng giới bên trong truyền thuyết dần dần hóa thành chân thực. Chương 787, Đông Hà tiên nhân chi cảnh. Chương 787, Đông Hà tiên nhân chi cảnh. Giang Thành Huyền chỉ là thô sơ giản lược lật xem một lượt tiên nhân lưu lại điện tịch ngọc giản, biến đối với tu hành sự tình nhiều hơn rất nhiều lý giải cùng cảm ngộ. Hơn nữa, đối với người kia người chỗ hướng tới tiên nhân phía trên thế giới, hắn lập tức cũng nhiều thêm rất nhiều nhận biết. Bảo vật như vậy, đối với hắn mà nói, mới thật sự là khó được đáng ngưỡng mộ. So bất kỳ tăng thực lực lên bảo vật, đều muốn hợp tâm ý của hắn, quả thực nhường hắn mừng rỡ như điên. Tiên người sở dĩ cường đại, chính là bởi vì trải qua vô số tuế nguyện, chứng kiến trong vũ trụ vô số bí mật. Những này bí ẩn, cho dù là tông môn lão tổ, cũng sẽ không cùng huyết mạch của mình chia sẻ. Bởi vì những vật này, trong tương lai một ít thời khắc, rất có thể sẽ dẫn phát cực kỳ khủng bố hậu quả. Bất kỳ một chuyện gì từ tiên nhân chi thủ truyền ra, chính là mang ý nghĩa to lớn nhân quả. Nhưng là Giang Thành Huyền đối với nhân quả lại không có bất kỳ cái gì lo lắng, trên người hắn có kiếp thiên thôi diễn chi lực, đối với phương diện này hoàn toàn là yên tâm, có chỗ dựa chắc. Những này điển tịch cùng ngọc giản bao hàm tin tức, có thể nói đều là hắn sau này sau khi phi thăng cần có tích lũy, mà có cái này một cái nhẫn chứa vật về sau thì tương đương với hắn tiên đồ có thể thiếu đi vào năm. Bởi vì chiếc nhẫn kia chủ nhân sớm đã thay hắn nhìn hết tiên giới sơn hà chuyện cũ, cũng toàn bộ giao phó cho hắn. Trong lúc nhất thời, Giang Thành Huyền đối với nơi đây chủ nhân càng thêm kính trọng lên, này truyền thừa tri ân đã coi như là người dẫn đường đồng dạng cực kỳ thâm hậu. Giang Thành Huyền mang tôn kính tâm tại một đống điện tịch cùng trong ngọc giản lật xem, chợt liền có một quyển ngọc giản hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đông Hà tiên nhân, ngọc giản phía trên khắc lấy dạng này bốn chữ lớn, Giang Thành Huyền hiểu rõ, cái này nhất định chính là nơi đây chủ nhân danh hiệu. Cái này một quyển ngọc giản, chỉ sợ sẽ là hắn lưu cho tới đây người hưu duyên thứ trọng yếu nhất. Lúc này, Giang Thành Huyền đem kia sách ngọc giản từ trong nhẫn chứa vật lấy ra, Thẩm Như Yên bọn người đều là tò mò vây quanh. Đông Hà tiên nhân, đây chính là tôn này tiên nhân danh hiệu sao? Thẩm Như Yên tiếp nhận Giang Thành Huyền cho ngọc giản, chậm rãi nói rằng. Giang Thành Huyền nhẹ nhàng gật đầu, liền đem kia trong nhẫn chứa vật cảnh tượng đều cáo chi đám người. Đối với trong đó cũng không có gì là bảo, mà chỉ có điển tịch cùng ngọc sách chuyện này, tất cả mọi người có mấy phần lo lắng. Hiển nhiên, tất cả mọi người biết, trong tu tiên giới, biết được bí mật nhiều, cũng không nhất định liền là một chuyện tốt. Ở trong đó, có vô số nhân quả dây dưa, thường thường có đôi khi sẽ mang đến chính mình khó mà giải quyết phiền toái. Không cần lo lắng, những này trong đó nhân quả, ta đã cân nhắc chu toàn. Lúc này, Giang Thành Huyền đối bọn hắn trấn an nói, mà Tần Thần Võ bọn hắn cũng biết Giang Thành Huyền cũng không phải là người lỗ mãng, lúc này lại là an tâm. Sau đó, tại trước mắt mọi người, Giang Thành Huyền liền đem cái này Đông Hà tiên nhân tự truyện mở ra, một hồi huyền dị quang mang chớp động, vô số tin tức lúc này ở trong hư không bày ra ra. Tạ Hương Giao cùng Triệu Thiên Phàm mười phần thức thời quay đầu đi, không có đi nhìn, bọn hắn nhưng không có Giang Thành Huyền như vậy tự tin, đối với tiên nhân chi cảnh, đem cho giảng vật trong bàn tay. Ta chính là Đông Hà tiên nhân. Giang Thành Huyền nhìn trước mắt hiện hiện tin tức, một cái tên là Đông Hà tiên nhân tồn tại, dần dần trong lòng hắn rõ ràng. Căn cứ ngọc giản mở đầu tự thuật, này tiên nhân là Đông Hà tiên nhân, chính là 36 tiên vực bên trong, thuộc về Giao Quang tiên vực, Kim Vân tiên tông tiên nhân. Vẹn vẹn mấy câu nói đó, liền tiết lộ rất nhiều tin tức, tỉ như 36 tiên vực, Giao Quang tiên vực, Kim Vân tiên tông, những này đám người chưa từng nghe danh hiệu, lập tức liền đem một cái vô thượng tiên giới triển khai ở trước mặt mọi người. Giờ phút này, dường như đẩy ra trọng mây thấy trăng sáng giống như, lại dường như trèo lên mép giếng, ngắm nhìn bầu trời, vô cùng to lớn long trọng cảm giác, dưới đáy lòng tự nhiên sinh ra. Theo Giang Thành Huyền xâm nhập đọc, càng nhiều liên quan tới tiên giới cùng Đông Hà tiên nhân tin tức, từng cái triển khai. Nơi đây chủ nhân, Đông Hà tiên nhân, hắn không chỉ có là một tôn tiên nhân, càng là một vị mở ra địa tiên phúc địa đại lão. Cái này một tin tức nặng ký, lần nữa nhường đám người chấn kinh. Ý gì theo này Ngọc Giản giới thiệu, đại thành về sau phi thăng tiên nhân chi cảnh, mới bất quá là tiên lộ ban đầu. Tiên nhân về sau, chính là chia làm hóa tiên, thành tiên, chân tiên ba cái cảnh giới. Hóa tiên, tức là đem sắc phàm hóa thành tiên khu, thể nội pháp lực cũng thay đổi làm tiên lực, đây là cảnh giới thứ nhất. Cái thứ hai cảnh giới thành tiên, tức là cảm ngộ tới một phương tiên đạo quy tắc, nguyên thần đăng lâm tiên giới thiên địa, liền có thể nắm giữ cùng điều động giữa thiên địa tiên linh khí. Sau cùng chân tiên chi cảnh, thì là nhục thân tâm thần đều nhập tiên đạo, cũng nắm giữ chân chính tiên đạo thần thông, mới làm thật tiên. Mà chỉ có bước qua ba cái này cảnh giới, mới có thể đặt chân trong truyền thuyết điệu tiên chi cảnh, cũng mở một phương thuộc về mình phúc địa. Lúc này, liền đủ để được người xưng là điệu tiên lão tổ. Mà cái này Đông Hà tiên nhân, chính là tam trọng cảnh giới về sau, có thể được xưng là điệu tiên lão tổ tồn tại. Mà lấy Giang Thành Huyền tâm trí, trong lúc nhất thời, cũng không nhịn được nghẹn họng nhìn chân chối. Chứ này kiến thức tiên nhân phía trên khổng lồ thế giới, cùng bọn hắn kết duyên, thế mà chính là một tôn điệu tiên lão tổ. Loại tồn tại này, tại tiên nhân bên trong, đã đều là tiên bên trong lão vượng, đủ để quét ngang một phương tiên cảnh. Đám người tuyệt đối không ngờ rằng, ở chỗ này ảm đạm vẫn lạc Đông Hà tiên nhân, lại có thâm hậu như thế bối cảnh. Địa tiên về sau, chính là chưa bao giờ nghe thiên tiên chi cảnh, có thể mở một phương độc tiên, nhìn xuống vũ trụ, loại tồn tại này, tại trong vũ trụ đều là phượng mao lân giác. Mà thiên tiên về sau huyền tiên, càng là một tay liền có thể mở một phương thế giới, đến loại tầng thứ này, đã áp đảo đại đạo, tại trong vũ trụ, tùy tâm sử dụng. Huyền tiên mở thế giới, cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa thế giới, mà là có hoàn thành quy tắc tu tiên thế giới, thân ở trong đó, chúng sinh có thể tu luyện thành tiên, năng lực như vậy, đã tới sáng thế cấp bậc. Mà theo Giang Thành Huyền đọc tiếp, tại Ngọc Sách về sau, lại còn ghi lại liên quan tới tiên nhân cảnh giới giới thiệu. Kim Tiên, có thể trưởng một phương vũ trụ. Đại La Kim Tiên, có thể trưởng càn khôn tạo hóa, siêu thoát luân hồi. Mặc dù chỉ có chút ít vài câu, nhưng đã hoàn toàn nhường Giang Thành Huyền cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Hiển nhiên, về sau tồn tại, chính là liền Đông Hà tiên nhân, đều không thể biết được, dù là đối với hắn mà nói, đều đã là truyền thuyết. Nhưng không hề nghi ngờ, ở trong đó chỗ ghi lại, tất nhiên là chân thực tồn tại qua. Trong tích tắc, Giang Thành Huyền trước mắt một mảnh hoang hốt, dường như thấy được vô tận vũ trụ hồng hoang bên trong, tại đại đạo cuối cùng, có như vậy mấy tôn thân ảnh, áp đảo toàn bộ vũ trụ, quan sát chúng sinh. Bọn hắn trong nháy mắt bung lên, liền có một cái khổng lồ tinh vân sinh ra, hiểu rõ lấy vạn đức sinh linh, tại một chỉ ở giữa, vượt qua vô số luân hồi. Trong vũ trụ đại đạo, tuyến nguyệt, không gian, tại cái này mấy tôn thân ảnh trong tay, có thể tùy ý cải biến, một hơi ở giữa, liền có thể quyết định vũ trụ chúng sinh sinh tử tồn vong, thậm chí vũ trụ sinh diệt luân hồi. Chương 788, bí mật, đạo phụ tồn tại chương 788, bí mật, đạo phụ tồn tại Đông Hà tiên nhân trong Ngọc Giản, chỉ là cái này liên quan tại tiên nhân về sau cảnh giới đi chép, đã là tiên nhân phía dưới đám người, khó mà theo dõi tin tức. Từ cái này đôi câu vài lời bên trong, có lẽ cũng không thể biết rõ, muốn như thế nào mới có thể tu luyện tới loại kia cảnh giới. Nhưng là cũng là cái này giải rác vài câu, liền đem Giang Thành Huyền bọn người trong lòng kích tỉnh, toàn bộ nhóm lửa. Mặc dù bọn hắn lúc này, tại Thiên Hồng giới bên trong, đã có thể xưng vô địch, có thể quét ngang toàn bộ giới vực, nhưng mà cùng tiên nhân chi cảnh hùng vĩ so sánh, cái này mấy ngàn thậm chí vạn năm tu hành tuế nguyệt, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi. Cho dù là các tông môn lão tổ, Giang Thành Huyền lượng trước, khả năng cũng còn chưa đột phá địa tiên chi cảnh. Không ngờ, cái này tiên nhân chi cảnh đằng sau, thế mà còn có khủng bố như vậy cảnh tượng, hiện tại xem ra, chúng ta cũng là hết ngồi đại giếng. Tần Thần Võ thở dài nói rằng, tại trở thành Hạo Nhiên Tông duy nhất một tôn đại thành chi cảnh tồn tại bên trong, hắn phong quang vô hạn, nhưng ở tiến vào tiên nhân động phủ về sau, đã thấy chứng chân chính vĩ lực, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Sư phó, ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ, cái gọi là tiên nhân, cũng không phải sinh mà làm tiên, bất quá trải qua càng nhiều tuế nguyệt mà thôi. Giang Thành Huyền an ủi Tần Thần Võ nói rằng, đúng vậy a. Sau ngày hôm nay, mới biết được tiên lộ đại đạo, sao mà dài dằng dặc, về sau vẫn là những người tuổi trẻ các ngươi thế giới. Tần Thần Võ vừa cười vừa nói, những đạo lý này, tự nhiên là ai cũng minh bạch. Nhưng hắn so sánh Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người, tại tu tiên chuyện này bên trên, đã tiêu hao quá nhiều tuế nguyện. Mà Giang Thành Huyền thời gian tu luyện, khả năng liền hắn một phần mười đều không có, đủ để thấy hai người thiên phú chiến lệnh, tương lai thế giới, chung quy là thuộc về Giang Thành Huyền dạng này người trẻ tuổi. Cũng may, Giang Thành Huyền là đệ tử của hắn, Hạo Nhiên Tông tông chủ, ngày sau nếu là có thể đi đến Kim Tiên con đường, cũng coi là hắn Tần Thần Võ một cọc cơ duyên. Mà đối với Giang Thành Huyền thiên phú, Tần Thần Võ lòng dạ biết rõ, hắn tin tưởng tên đệ tử này của mình, tuyệt không phải vật trong ao. Hắn từ nơi sâu xa có loại cảm giác, Giang Thành Huyền trên thân có cực kỳ khủng bố thiên mệnh chỗ. Sư phó, ta tin tưởng chỉ là tiên nhân chi cảnh, là khốn không được ngài. Đối với Tần Thần Võ cảm khái, Giang Thành Huyền chỉ có vừa cười vừa nói. Sau đó, Tần Thần Võ cũng không nói thêm gì nữa, ha ha cười cười. Thoáng bình tĩnh quyết tâm thần, áp chế một phen dần dần sao động tâm, Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Tần Thần Võ ba người liền tiếp lấy nhìn lên Ngọc Giản nội dung. Tại miêu tả tiên nhân chi cảnh trên lệnh cùng đặc thù về sau, cái này một quyển Ngọc Giản rốt cục bắt đầu nói về Đông Hà tiên nhân sự tích. Nguyên lai, Đông Hà tiên nhân sinh ra ở một chỗ so Thiên Hồng giới còn cao hơn cấp một vị diện, tên là Sông Thần giới. Nay Sông Thần giới bên trong, tu vi cao nhất người có thể tại giới bên trong phi thăng thành tiên, nhưng bởi vì khuyết thiếu mấu chốt tiên đạo quy tắc, chỉ có thể thành hóa tiên, thành tiên chi cảnh, không cách nào thành tựu chân tiên. Mà Đông Hà tiên nhân chỗ gia tộc, không hề nghi ngờ, chính là cái này Sông Thần giới số một số hai đại gia tộc một trong. Cho nên Đông Hà tiên nhân tu hành vào năm 10 phần thuận lợi thành tựu chân tiên, phi thăng 36 tiên vực. Giang Thành Huyền bọn người cùng nhau đi tới, Trên đường gặp là nơi nào đó phong cảnh phù điêu, chính là Đông Hà Tiên Nhân cố hương cảnh sắc. Sau khi phi thăng, Đông Hà Tiên Nhân liền bị Kim Vân Tiên Tông nhìn trúng, thu làm nội môn đệ tử. Cái này về sau, hắn ầm ầm sóng dậy địa tiên con đường, chợt liền triển khai. Tại Kim Vân Tiên Tông bên trong, hắn quét ngang vô số đối thủ, tranh đoạt cơ duyên, đến tiên lữ ưu ái. Tại lần lượt trong tranh đấu, trở về từ coi chết, cuối cùng bằng vào khổ tu, thành tựu địa tiên chi cảnh, mở một phương thuộc về mình phúc địa, trở thành Kim Vân Tiên Tông trưởng lão. Trong ngọc giản, đem Đông Hà Tiên Nhân trong cả đời trải qua thời khắc sinh tử, cơ duyên đại sự đều tận ghi chép. Giang Thành Huyền ba người duyệt chi, trực giác đến tâm thần rung động, trong lòng kính trọng cảm giác càng phát ra dày đặc. Từ phi thăng tới thành tựu địa tiên chi cảnh, Đông Hà Tiên Nhân lại là trải qua mấy vạn năm tu hành, gặp được từng cọc huyền dị, cơ duyên sự tình, nhường Giang Thành Huyền bọn người mở rộng tầm mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong lúc nhất thời, phản phất có từng bức họa tại bọn hắn trước mắt triển khai, vô cùng bá đạo. Từ Đông Hà Tiên Nhân tự thuật bên trong, đám người cảm giác cùng hào khí của hắn đều là cảm thấy cảm xúc vô cùng mênh mông. Mãi cho đến tới gần địa tiên đại viên mãn, gặp thiên tiên cánh cửa về sau ghi chép sự tình, mới biến bình thản lên, đều là một chút tông môn nhân qua sự tình. Hiển nhiên, đến một bước này, Đông Hà Tiên Nhân cũng không cách nào tại không có cơ duyên dưới tình huống đột phá. Mà biến cố liền phát sinh ở cái này về sau, chính là về sau nào đó sự kiện, nhường Đông Hà Tiên Nhân như vậy tồn tại, tiên lặng chết ở đây ở giữa độc phủ. Vì đột phá thiên tiên chi cảnh, mở độc phủ, Đông Hà Tiên Nhân tại 36 tiên vực ở giữa, bắt đầu dài dằng dặc du lịch. Có thể cơ duyên như vậy, thực sự hiếm thấy, hắn lại là tìm kiếm mấy ngàn năm tuế nguyệt, đều không thể đạt được ước muốn. Thẳng đến ngày nào đó, có một tin tức truyền đến Đông Hà Tiên Nhân trong tai, đó chính là nào đó cái cọc có thể giúp mở động tiên cơ duyên. Lúc này, Đông Hà Tiên Nhân tiến về kia một chỗ bảo địa, lần nữa trấn áp vô số đối thủ, cướp đoạt cơ duyên. Thế nhưng chính là ở thời điểm này, kinh biến đột nhiên xảy ra. Ngay tại sắp được đến cơ duyên thời khắc, Đông Hà Tiên Nhân gặp bất hạnh người khác an toán, nhận ngày xưa đối thủ vây công, cái gọi là cơ duyên cũng bất quá là cả bẫy. Tại địch nhân trùng điệp tính toán hạ, song phương bộc phát đại chiến, cho đến đất trời tối tăm, đại đạo ma diệt. Cuối cùng, Đông Hà Tiên Nhân lại không địch lại, không chỉ có bản thân bị trọng thương, ngay cả trong cơ thể hắn chỗ dựng dục một phương phúc địa bị đánh tan. Đối với điệu tiên tới nói, thể nội phúc địa có thể nói là bản nguyên chỗ, liền tương đương với kim đan tu sĩ kim đan đồng dạng quý giá. Hơn nữa, tại đối thủ liều lĩnh điên cuồng vây công dưới, Đông Hà Tiên Nhân ngay cả tiên khu cùng nguyên thần đều thụ trọng thương, cũng sắp đi vào tiêu vong. Cũng may, vạn hạnh trong bất hạnh là Đông Hà Tiên Nhân tại thời khắc sắp chết, lấy cái chết bức bách, thành công uy hiếp địch nhân, thừa cơ sử xuất sau cùng át chủ bài, phá vỡ tiên giới hư không bích trướng, thành công thoát đi. Tại cái này một lá bài tẩy hiệu quả hạ, hắn liền tới vực ngoại không gian bên trong ẩn nút, tránh đi địch nhân truy sát. Nhưng là đối thủ của hắn cũng không phải sở tài, tại biết hắn trọng thương khó trị dưới tình huống, phong kín tất cả hắn khả năng đi hướng chữa thương chỗ. Dưới tình huống như vậy, Đông Hà Tiên Nhân thương thế ngày càng tăng thêm, cuối cùng đã tới không thể vãn hồi tình trạng. Thế là tuyệt vọng rồi, Đông Hà Tiên Nhân liền dùng chính mình lực lượng cuối cùng, tại cái này vực ngoại chi địa, cưỡng ép mở ra một chỗ không gian, kiến tạo độc phủ. Tại cái này tiên nhân trong độc phủ, hắn vượt qua điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, đồng thời đem tự thân còn lại bảo vật đều an trí tại nơi này. Thời khắc hấp hối, trong lòng của hắn cuối cùng có hận, liền tái tạo liền nơi này, đem tự thân chuyển thừa lưu tại nơi đây, chậm đợi lấy người hữu duyên đến, phát hiện đây hết thảy bí mật. Chương 789, Phi Thăng Thạch. Chương 789, Phi Thăng Thạch cố sự, liền ở đây kết thúc, tất cả câu đố đều tại thời khắc này giải khai. Vì cái gì vực ngoại bên trong sẽ có dạng này một tòa tiên nhân động phủ tồn tại, hơn nữa không biết chủ nhân đi hướng. Vì sao chỗ này tiên nhân động phủ tồn tại nhiều như vậy cơ duyên, hung hiểm ở giữa, lại đều có một chút hy vọng sống. Nguyên lai, cái này một tòa động phủ chính là tạm thời chỗ, nhưng cũng là một tôn điệu tiên di lưu chi địa. Cho nên, mới có thể tạo nên cái này trùng điệp không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Đông Hà Tiên con người khi còn sống tiên đồ, liền ở chỗ này kết thúc, một sát na, Giang Thành Huyền đám người trong lòng đều là khóc nức nở cùng tiếc nuối. Từ xưa mỹ nhân cùng danh tướng, không khen người ở giữa thấy đồ bạc, anh hùng tuổi xế chiều, chuyện như vậy luôn luôn để cho người ta tiếc hận. Hơn nữa, Đông Hà Tiên Nhân vẫn là chết tại cựu địch ám toán cùng vây công bên trong, tới thời khắc cuối cùng, liền trở lại cố hương đều làm không được, cái này sao mà bị thương. Xem như Đông Hà Tiên Nhân nửa cái người thừa kế, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong lòng đều có lửa giận dấy lên. Chỉ là cái này lửa giận cũng không bộc lộ cùng mặt ngoài, bởi vì mọi người ở đây đều biết, có thể đem Đông Hà Tiên Nhân dạng này địa tiên viên mãn tồn tại cho ám toán đến chết, tất nhiên cũng là giống nhau, thậm chí tồn tại càng khủng bố hơn. Giờ phút này Giang Thành Huyền bọn người, đối với loại tồn tại này tới nói, cùng sâu kiến không khác, nếu để cho có nhân quả cảm ứng, mong muốn bóp chết đám người, cũng bất quá là trong lúc nhấc tay chuyện. Ai, không nghĩ tới tiên nhân phía trên thế giới, cũng không ngăn nắp, ngược lại càng tán khốc hơn. Đối với Đông Hà Tiên Nhân vẫn lạc, Tần Thần Võ ngữ khí trầm trọng nói, vực này bí mật, dính dấp thế lực, đều là thiên hồng giới phía trên, 36 tiên vực bên trong kinh khủng tồn tại. Tiếp xúc vừa đến nhân vật, cũng đều là chân tiên, địa tiên dạng này đại năng, cho dù là bọn hắn tông môn lão tổ, chỉ sợ đều chẳng qua là vào cuộc cánh cửa mà thôi. Trận trận tiếc hận về sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong lòng, nhưng cũng dâng lên không có gì sánh kịp hướng tới cùng rung động. Một phương này rộng lớn hơn trong sân khấu, tương lai cũng chắc chắn có bọn hắn một vị trí. Đến lúc đó, chờ đợi bọn hắn lại sẽ là thế nào vận mệnh cùng giao phong. Mặc dù hai người bọn họ mới bất quá trưởng đạo chi cảnh, ngay cả đại thành đạo quân đều không có đạt tới, nhưng hai người tầm mắt đều đã bỏ vào trong tiên giới, cúi nhìn kia đại thành đạo quân về sau quan cảnh. Đây chính là Đông Hà tiên nhân truyền thừa tác dụng, những này điện tịch cùng ngọc giản bao hàm tin tức, so cơ duyên gì bảo vật đều chân quý hơn. Theo Huyền Dị Huỳnh Quang chậm rãi thu liễm, cái này một quyển Đông Hà tiên nhân tự truyện liền đến đây là kết thúc. Giang Thành Huyền bọn người đều là đứng tại chỗ, tinh tế nhớ lại một lát, mới đưa tâm thần hoàn toàn bình tĩnh, đem cái này một quyển ngọc giản cho thu hồi. Đông Hà tiên con người khi còn sống, thực sự quá mức bao la hùng vĩ, nhường tất cả mọi người không cách nào không dậy nổi gợn sóng. Sau đó, Giang Thành Huyền căn cứ Đông Hà tiên nhân tự truyện bên trong ghi chép, tại trong nhẫn chữ vật lần nữa tìm kiếm. Căn cứ ghi chép, trong nhẫn chữ vật nên còn có một chút bảo vật tồn tại. Trong đó, có một dạng cực kỳ chân quý chi vật, nhường Giang Thành Huyền lập tức liền muốn đem chi tìm kiếm đi ra. Tại trong nhẫn chữ vật tìm một lát, Giang Thành Huyền trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, một đạo ánh sáng nhạt nở rộ, một khỏa thuần trắng sáng long lanh bảo thạch xuất hiện ở Giang Thành Huyền lòng bàn tay. Cái này một khỏa bảo thạch, trình biên nhuận hình thoi, toàn thân sáng long lanh óng ánh, tản ra một cỗ tiên giới lực lượng, chỉ là coi hình, liền chi kỳ không phải là phàm vật. Đem bảo vật này thạch nắm trong tay, Giang Thành Huyền nguyên thần có một loại trong sâu xa cảm ứng tự nhiên sinh ra, phàm vật tại chỉ dẫn nơi nào đó, có một đầu vô hình dây nhỏ cùng hắn tương liên. Đây là cảm nhận được vật này lực lượng, thần võ trong mắt lập tức nở rộ hào quang, thì thào nói rằng: "Phi Thăng Thạch." Giang Thành Huyền hưng phấn trả lời: "Không nghĩ tới phen này tìm kiếm, thế mà thật cho hắn tìm tới vật này tồn tại. Phi Thăng Thạch chính là Đông Hà Tiên Nhân ngọc sách bên trong, chô ghi lại tiên giới thần vật, tác dụng của nó vô cùng đơn nhất, đó chính là có thể khiến cho tu tiên giả an toàn phi thăng tiên giới." Giang Thành Huyền lại một lần nữa đem Đông Hà Tiên Nhân ngọc sách mở ra, đưa đọc đến ra Phi Thăng Thạch giới thiệu. Căn cứ Đông Hà Tiên Nhân miêu tả, từ khi thiên địa đại kiếp không ngừng giáng lâm, 36 tiên vực thông đạo cũng là đang không ngừng biến hóa. Tại một lần nào đó đại kiếp về sau, 36 tiên vực thông đạo sinh ra không thể nghịch cải biến, lên lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau quấy nhiễu, dây dưa, hoàn toàn hỗn loạn. Từ đó về sau, hạ giới tu sĩ muốn thông qua dẫn động phi thăng tiên quang, lấy bình thường con đường phi thăng, vượt qua tiên đồ đến tiên giới, đã 10 phần khó khăn, 10 khó tồn một. Nếu là cưỡng ép làm như vậy, lớn nhất khả năng chính là bị trước khi đến tiên vực trên đường, bị cuốn vào loạn lưu không gian, từ đây mê thất tại đại thiên thế giới trong hỗn độn, lại khó mà đến chân chính tiên giới. Tình huống như vậy, không nghi ngờ gì nhường chúng tiên tông gặp đả kích cực lớn, hạ giới không người có thể phi thăng, bọn hắn tự nhiên là không có tiếp nhận người mới phương pháp, phát triển gặp khó. Vì vậy, vì ứng đối tình thế như vậy, tiên giới rất nhiều đại năng liên thủ, lấy vô thượng tiên nhân chi lực cùng tiên đạo chi lực, đã sáng tạo ra phi thăng thạch cái này một thần vật tồn tại. Có phi thăng thạch, chỉ cần tu sĩ tu vi đạt đến đại thành cảnh giới, cho dù là sơ kỳ, đều có thể nắm lợi dụng phi thăng thạch cùng tiên giới ở giữa đặc thù cảm ứng, trực tiếp phi thăng tiên giới. Hơn nữa, như thế phi thăng phương thức vô cùng an toàn, so với đã từng phi thăng chi pháp, chính là một cái tiến bộ cực lớn. Chỉ có điều, vạn vật đều không hoàn mỹ, phi thăng thạch cũng có duy nhất một cái khuyết điểm, đó chính là sau khi phi thăng, tu sĩ sẽ giáng lâm đến đâu một chỗ tiên vực, ai cũng không được biết. Nhưng chuyện như vậy, tại chúng tiên vực liên hợp dưới hình thế, cũng không tính là vấn đề, mặc kệ tu sĩ xuống đến kia một chỗ, đều sẽ bị tiên tông hấp thu, ngẫu nhiên phía dưới cũng là công bằng. Chỉ là, đối với mong muốn đồng loạt phi thăng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên mà nói, cũng là có một ít khó giải quyết. Nhưng nghĩ lại phía dưới, tiên vực ở giữa cũng không phải là phong bế, chỉ cần phi thăng tiên vực tu sĩ đứng vững gót chân, liền có thể thông qua tiên vực ở giữa khóa vực truyền tống trận, tự do tới lui, tìm kiếm lẫn nhau. Nghĩ đến cái này gốc dạng, cái này một cọc nan đề, cũng là tự sụp đổ. Nhưng ngoài ra, còn cần chú ý một sự kiện là, lợi dụng phi thăng thạch phi thăng tiên giới tu sĩ, tốt nhất tu vi đạt đến đại thành viên mãn chi cảnh, lại tiến hành phi thăng. Bởi vì sau khi phi thăng, tiên giới quy tắc liền sẽ đối phi thăng đại thành tu sĩ thân thể tiến hành tự chủ chuyển biến, đến lúc đó, liền có tiên linh khí dung nhập thân thể. Đến lúc này, đại thành tu sĩ nếu chỉ có đại thành sơ kỳ tu vi, lại nghĩ đem nó đột phá đại thành viên mãn, liền không thể nào. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cưỡng ép phi thăng tu sĩ, nhất định phải trên cơ sở này, trực tiếp tiến hành tiên khu chuyển hóa. Mà làm như vậy độ khó, có thể nghĩ, cho dù là đại thành viên mãn chi cảnh, mong muốn thành tựu hóa tiên, đều muốn nỗ lực lớn lao cố gắng, tiếp nhận cực lớn hung hiểm, huống chi là đại thành chưa đầy người. Đầy cơ hồ đồng đẳng với, lấy đại thành chưa đầy chi cảnh phi thăng, chính là muốn chết. Chương 790, Di ngôn, lời thề chương 790, Di ngôn, lời thề phi thăng thạch. Trên đời này, thế mà còn có như thế thần vật, hơn nữa còn là người vì sáng tạo. Tiên vực cường đại, quả nhiên không hợp thói thường. Trong mọi người, đối với cái này phi thăng thạch cảm giác kinh hãi nhất, không nghi ngờ gì chính là Tần Thần Võ. Khi thật tại tiến vào đại thành đạo quân cảnh giới về sau, Tần Thần Võ liền một mực tại tìm kiếm có thể an toàn phi thăng cơ duyên, nhưng hắn chưa từng nghe có cái gì có thể cam đoan an toàn phi thăng bảo vật. Đại thành đạo quân chi lực, kỳ thật đã có thể trực tiếp dẫn động phi thăng tiên quang, vượt qua tiên vực. Nhưng ở thiên hồng giới trong lịch sử, thật dám làm người như vậy, lại lắc đắc không có mấy. Không hắn, chính là bởi vì gần vạn năm qua, trực tiếp phi thăng thành công xác suất thấp không hợp thói thường, cho dù là đại thành đạo quân viên mãn người phi thăng, đều có đi không về thẳng án. Cho tới bây giờ, chúng người mới biết cái này phía sau nguyên nhân, đúng là thiên địa đại kiếp giáng lâm quá nhiều lần, từ đó làm cho tiến về tiên vực đường biến hỗn loạn. Hơn nữa, dạng này thân vật, tại tiên vực số lượng, dường như còn không ít. Giang Thành Huyền tiếp nhận Tần Thần Võ lời nói gốc dạ nói rằng, trên mặt không khỏi hiện hiện nụ cười. Trong nhẫn chữ vật chấn động phát ra, Giang Thành Huyền lòng bàn tay đột nhiên bộc phát một hồi mãnh liệt huy quang. Đám người nhìn lại, chỉ thấy đúng là hiểu rõ khỏa phi thăng thạch xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, vô cùng hoa mắt. Dạng này xa xỉ cảnh tượng, quả thực là có chút rung động, mà lấy Tần Thần Võ thân phận, cũng không có gấp gáp lộ ra một bộ tắc lưỡi biểu lộ. liền cái này mấy quả phi thăng thạch, giá trị đã hoàn toàn không thua kém Hạo Nhiên Tông bảo khố tổng cộng. Đối với mọi người tới nói, đều là so sánh đến từ tiên giới tiền của phi nghĩa. Trong lòng mọi người đều là dâng lên một cỗ bội thu vui sướng, lần này tiên nhân động phủ chi hành, lớn nhất cơ duyên, không nghi ngờ gì đã rơi vào Hạo Nhiên Tông chi thủ. Không biết kia mời bọn hắn tới đây động phủ Vạn Thần Tông chờ tông môn, nếu là biết việc này, sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng những cơ duyên này đều đương theo lấy to lớn hung hiểm, cũng không phải lấy không, nếu là đổi những người khác đến, thật đúng là khó mà đi đến cuối cùng, tới chỗ này. Tu tiên thế giới quy tắc chính là như vậy, duy có tập hợp đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, khả năng khinh thường quần hùng. Cơ duyên chỉ lưu cho người có thực lực. Cuối cùng, hơi hơi lại thăm dò một lát, đám người cố ý đem chỗ này đọc phủ thu thập chỉnh tề. Cái này nhẫn chữ vật, quả nhiên chính là Đông Hà tiên nhân duy nhất gì lưu chi vật. Lấy được tất cả cơ duyên, đám người tiếp xuống, liền muốn nghĩ đến như thế nào rời đi. Tại cái này cổ phát trong đọc phủ, cũng không có bất kỳ cái gì có thể xưng là ra miệng tồn tại. Phu quân, có thể tìm một cái trong nhẫn chữ vật, phải chăng có rời đi biện pháp? Đối với cái này, Thẩm Như Yên đề nghị. Thế là Giang Thành Huyền liền tại trong nhẫn chữ vật tìm tòi tỉ mỉ một phen, quả nhiên phát hiện một cái trận pháp la bàn chỗ. Lấy Giang Thành Huyền tại trận pháp phương diện tạo nghệ, xem cái này trận pháp la bàn khí tức cùng đường vân, liền phát giác cùng truyền tống hoặc chuyển di có quan hệ. Lúc này, cái này trận pháp la bàn liền Giang Thành Huyền từ chiếc nhẫn ở giữa lấy ra, đặt ở trong lòng bàn tay. Đang chờ hắn muốn đi trong la bàn đưa vào pháp lực, kích phát trận pháp thời điểm, một đạo huyền dị chấn động, lại tại lúc này bỗng nhiên triển khai. Người có duyên, đã ngươi đã kích hoạt cái này một la bàn, liền đại biểu ngươi đã nhìn qua nơi đây bí mật. Một đạo thanh âm xa lạ, đột nhiên từ trong hư không truyền ra, vô cùng mênh mông tăng thương, nhường mọi người đều là chấn động trong lòng. Cái này, chẳng lẽ là Đông Hà Tiên thanh âm của người? Một sát na, Giang Thành Huyền bọn người đều có chỗ minh ngộ. Xem ra, cái này Đông Hà Tiên nhân cơ duyên, cũng không định trực tiếp tặng không cùng mọi người, lần này, chỉ sợ là còn có cái gì di ngôn lưu lại. Tại Giang Thành Huyền bọn người nín hơi lắng nghe phía dưới, kia mênh mông thanh âm, liền tiếp lấy chậm rãi nói rằng, ta tung hoành 36 tiên vực, tuy không phải tiên đạo đỉnh cao nhất, cũng là quét ngang cùng thế hệ, đặt chân đỉnh núi. Lại chịu tiểu nhân ám toán, đồng môn phản bội, rơi vào cả bẫy, bị bức phải vẫn lạc nơi này. Trận chiến cuối cùng, kẻ phản bội đã bị ta liều chết chém giết, nhưng mà, chủ mưu ám toán ta người, nhưng như cũng còn sống, mỗi lần ý niệm tới đây, ta không có cam lòng, khó mà nghỉ ngơi. Đông Hà tiên nhân nói nơi đây, trong thanh âm có lớn lao tiết mối cùng phẫn nộ. Người hữu duyên, ngươi có thể qua ta lập hạ khảo nghiệm, đến ta sinh tử quy tắc chuyển thừa, liền mang ý nghĩa tiềm lực của ngươi, đủ để tại tiên giới rực rỡ hào quang. Nhưng là, như muốn kế thừa ta lưu lại đây hết thảy, ngươi nhất định phải phát hạ đạo tâm lời thề, chờ có ngày sau, báo thủ cho ta. Cựu nhân là giao quang tiên vực, Thiên Huyền Tiên Tông địa tiên, Sinh Hỏa tiên nhân. Nhớ lấy, nếu như không chịu, liền đem nhẫn chữ vật hoàn chỉnh thả lại, bằng này đài về sau cửa đá rời đi. Theo câu nói sau cùng rơi xuống, Đông Hà tiên thanh âm của người biến mất, nơi đây đạo phủ hoàn toàn lâm vào yên lặng. Phen này yêu cầu, nhường Giang Thành Huyền rơi vào trầm tư, nhưng nghĩ lại đến, như thế lần này, mới xem như hợp lý, cũng là nói không chừng cái gì. Cái này tiên nhân trong đạo phủ, hắn đã thu hoạch được cơ duyên đông đảo, nếu là lại nghĩ được không cái này bảo vật cuối cùng, không khỏi quá tham lam. Sinh Hỏa tiên nhân. Giang Thành Huyền mặc niệm cái tên này, đột nhiên ở giữa, một thân ảnh liền đột nhiên tiến vào trong đầu của hắn. Đó chính là khi tiến vào cái này truyền thừa chi địa cửa ải cuối cùng bên trong, kia lấy uy thế chấn nhiếp hắn cùng Thẩm Như Yên tồn tại. Kia tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt, tiên nhân khí tức đều chỉ hướng thân phận của hắn, không nghi ngờ gì chính là Đông Hà tiên nhân cựu địch, Sinh Hỏa tiên nhân. Kia một màn kinh khủng, Giang Thành Huyền vẫn như cũ cảm giác rõ ràng trước mắt, nguyên lai, như vậy uy thế, chính là địa tiên lực lượng, trách không được liền hắn đều cảm thấy tâm cảnh rung động. Hơn nữa, Đông Hà tiên nhân lời nói bên trong còn tính sót một chút, đó chính là hắn chết đi cái này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, Sinh Hỏa tiên nhân cảnh giới rất có thể đã đột phá địa tiên chi cảnh. Nếu là thật đạt đến thiên tiên chi cảnh, mở ra đầu tiên, kia này mong muốn hoàn thành này lợi thế độ khó, không thể nghi ngờ là lật ra vô số lần. Trong lúc nhất thời, Giang Thành Huyền nỗi lòng ngàn vạn, rơi vào trong trầm tư, ngay cả cấp thiết muốn phi thăng tiên giới tần thần võ, đều không thể không cẩn thận suy nghĩ. Trường đạo chi cảnh, liên lập xuống một tôn có thể là thiên tiên địch nhân, cử động như vậy, thực sự quá mức điên cuồng. Trong đó nhân quả, quá khổng lồ, dù là Giang Thành Huyền đều phải cân nhắc lại khảo thí. Đại thành, hóa tiên, thành tiên, chân tiên, địa tiên, Giang Thành Huyền giờ phút này cùng kia lập thể cựu địch có nhiều như vậy trọng cảnh giới chính lệnh, cái này vị là chân chính đại khủng bố. Chỉ sợ tại Giang Thành Huyền thành tiên trước đó, chỉ cần nhường Sích Hỏa tiên nhân phát giác lần này quan hệ, hắn muốn giết chết đám người cũng bất quá là trong nháy mắt. Nhưng đây chỉ là Giang Thành Huyền thói quen dự đoán xấu nhất tình trạng, cái gọi là Sích Hỏa tiên nhân cũng rất có thể bất quá là một địa tiên phía dưới tiểu nhân, chỉ là lợi dụng ám toán mới khiến cho Đông Hà tiên nhân ôm hận vẫn lạc. Đương nhiên, phen này mỹ hảo tưởng tượng đủ để xưng là vọng tưởng, vô luận như thế nào, ít ra cái này trong dự đoán cựu địch đều là một địa tiên chi cảnh tồn tại. Chương 791, rời đi, đạo phủ sụp đổ. Chương 791, rời đi, đạo phủ sụp đổ. Đông Hà tiên nhân di ngôn, nhường đám người lâm vào xoắn xuýt, đối mặt cường đại như vậy cựu địch, không ai có thể coi như không quan trọng. Dù sao, Đông Hà tiên nhân yêu cầu lập hạ, là đạo tâm kia lời thề, chỉ cần lập xuống này thề, ngày sau đám người gặp phải kia Sích Hỏa tiên nhân, nhất định phải đối với nó ra tay, không thẹn lương tâm. Nếu là làm ra nhu nhược cử chỉ, đạo tâm lời thề phía dưới sẽ vĩnh viễn không còn có thể tiếp tục tu hành, thậm chí cảnh giới cũng sẽ chịu phản vệ, đạo tâm vỡ vụn, khả năng sẽ còn trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nhưng Cuối cùng, Giang Thành Huyền vẫn là dũng cảm đứng ra, đối với Đông Hà Tiên Nhân Di Thể lập thể nói, ta, Giang Thành Huyền, ở đây lập xuống đạo tâm lời thể, ngày sau, nếu có cơ hội thay tiền bối báo thủ, sẽ làm dốc hết toàn lực, chém giết Thiên Huyền Tiên Tông Xích Hỏa Tiên Nhân. Vừa nói xong, từ nơi sâu xa, một cỗ kỳ dị lực lượng hiện hiện, rơi vào Giang Thành Huyền đạo tâm bên trong. Lập tức, Giang Thành Huyền liền cảm giác chính mình đối kia từng có qua nửa mặt duyên phận Xích Hỏa Tiên Nhân, nhiều hơn một loại không hiểu cảm giác. Mà tại Giang Thành Huyền lôi kéo dưới, còn lại đám người đều là không chần chờ nữa, đi theo báo ra danh hảo, lập xuống đạo tâm lời thề. Đám người âm vang lời thề thanh âm tại động phủ ở giữa quanh quẩn, cái này tiên nhân trong động phủ khí tức dường như đều bởi vậy biến nhu hòa. Nếu như Đông Hà Tiên Nhân trên trời có linh, kia tại thời khắc này cũng tất nhiên có thể nghỉ ngơi. Thùng thùng. Đúng lúc này, trên bình đài đột nhiên khắc thường vang truyền ra, vừa mới lập xuống lời thề Giang Thành Huyền bọn người đều là giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia chết đi vô số tuế nguyệt Đông Hà Tiên Nhân di thể, thế mà không hiểu từ ghế đá phía trên đứng lên. Một màn này, không nghi ngờ gì nhường tất cả trợn mắt hốt mồm, quặp lông xương sợ hãi. Nhưng sau một khắc, chết đi Đông Hà Tiên Nhân cư không sai đối với đám người ôm quyền thi lễ, sau đó liền có hai màu trắng đen hỏa diễm từ trong hư không dấy lên, đem nó chậm rãi hóa thành cho tàn. Lập tức trong lòng mọi người đều là vô cùng động dung. Cái này Đông Hà Tiên Nhân chấp niệm, cư nhiên như thế mạnh mẽ, thậm chí theo đi vô số tuế nguyệt, như cũ có thể như thế. Không khó tưởng tượng, nếu là đám người không tuân thủ di ngôn, mong muốn cưỡng ép mang nhẫn chứa vật rời đi, muốn gặp phải là dạng gì chuyện? Nếu là không ra Giang Thành Huyền sở liệu, cái này Đông Hà Tiên Nhân trong thân thể, tất nhiên giữ lại một kích lực lượng. Nếu là có ai mong muốn không nhìn hắn di ngôn, vậy cái này tự thiêu hắc bạch hỏa diễm, chỗ thiêu đốt mục tiêu, liền không chỉ là chính hắn. Mà điều này có thể đốt cháy địa tiên di thể hỏa diễm, không cần suy nghĩ nhiều, tiên nhân phía dưới, tất nhiên là kẻ sở phải chết. Nhưng cũng may, Giang Thành Huyền bọn người đều có tín nghĩa người, cuối cùng một màn này, không nghi ngờ gì cũng là chứng minh bọn hắn lập thể, được đến Đông Hà Tiên Nhân tán thành. Từ nơi sâu xa, mọi người đều là cảm giác có một cỗ nhân quả chi lực cấu kết tới lẫn nhau trên thân. Không đợi bọn hắn tinh tế cảm ứng, chỗ này trong động phủ đột nhiên bắt đầu rung động dữ dội. Ầm ầm, đám người dưới chân chỗ này bình đài ầm vang bắt đầu xuất hiện to lớn cái nứt. Ngay tại lúc đó, ngoại giới toàn bộ vô cùng to lớn tiên nhân động phủ cũng bắt đầu chấn động, hủy diệt sụp đổ dấu hiệu vào thời khắc này giáng lâm. Xem ra hoàn thành nhiệm vụ của mình, cái này một tòa tiên nhân động phủ chính là muốn trực tiếp hỏng mất. Trong tay cầm trận pháp la bàn, Giang Thành Huyền chậm rãi nói rằng, cả tòa tiên nhân động phủ chính là vì tìm tới người hữu duyên cùng lưu lại truyền thừa, hiện tại hai nhiệm vụ đều là hoàn thành, như vậy vì tránh né nhân quả, hủy diệt nơi đây không thể nghi ngờ là phương án tốt nhất. Tại Giang Thành Huyền đám người lập thể hạ, Đông Hà Tiên Nhân đã hoàn toàn nghỉ ngơi. Hơn nữa, Đông Hà Tiên Nhân chân quý nhất chân tàng đã bị bọn hắn bỏ vào trong túi. Đông Hà Tiên Nhân tính toán, cho đến giờ phút này mới tính chân chính kết thúc công việc. Chúng ta đi. Lập tức, Giang Thành Huyền không chần chờ nữa, đem hai màu trắng đen sinh tử đạo tắc tan vào tay trận pháp trong la bàn. Từng đạo đường vân ở trong đầu hắn hiện hiện, cuối cùng tạo thành một tòa vô cùng huyền dị trận pháp. Nguyên lai, trận pháp này trong la bàn bao hàm chính là có thể ở chỗ này tiên nhân trong động phủ tùy ý truyền tống trận pháp. Giang Thành Huyền kích phát trận pháp, sau một khắc, đám người thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp biến mất tại trong động phủ. Ầm ầm. Tại bọn hắn rời đi sát na, nơi đây bình đài rốt cục hoàn toàn sụp đổ, tất cả tân bí đều là bị vùi lấp tại cái này vô số trong phế tích. Ngoại giới, nơi nào đó bí cảnh, Vạn Thần Đạo Quân cùng Vạn Thần Tông đám người đang cùng một loại nào đó bầy dị thú chém giết. Những này dị thú, tương tự chó săn, toàn thân hỏa diễm, đều có từng tòa núi nhỏ khổng lồ, dẫn đầu cái kia càng là đại thành đạo quân cấp bậc tồn tại. Mà tại bọn này dị thú sau lưng, thình lình có một gốc cực kỳ chân quý tiên dược, ngay tại phát ra huy quang, đây chính là Vạn Thần Tông ở đây chém giết nguyên nhân. Ầm ầm. Nhưng ngay tại đây là trung quanh bọn họ thế giới, đột nhiên có kinh khủng chấn động truyền đến, trong bí cảnh quy tắc cũng bắt đầu sụp đổ. Hủy diệt ý vị từ bốn phương tám hướng đánh tới, để cho người ta thu song phương đều trong nháy mắt dừng tay, mặt lộ vẻ sợ hãi. Lấy Vạn Thần Đạo Quân kiến thức, lúc này liền biết nơi này sắp sụp đổ, thậm chí hắn mơ hồ có thể cảm giác được, đây là bởi vì cả tòa tiên nhân động phủ đều tại sụp đổ dẫn đến. Đi. Dưới tình thế cấp bách, Vạn Thần Đạo Quân đối với sau lưng đám người ra lệnh, sau một khắc, hắn thoáng hiện hướng về phía trước, đại thủ hướng phía kia một gốc tiên dược chụp tới. Nhưng này dị thú cũng đang mọc ra huyết buồn đại khẩu thôn vệ mà đến, chỉ một thoáng, kia một gốc tiên dược tại hai người được không lưu tình tranh đoạt hạ một phân thành hai. Hai người lẫn nhau ở giữa trừng mắt liếc, sau một khắc, lại đều không còn tranh đấu, riêng phần mình cầm một nửa tiên dược, mang theo chính mình hậu bối rời đi. Càn Khôn Điện, Nam Minh Đạo Quân, rất tốt, ta Vô Cực Tông, sau này cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Chúng ta đi. Tiên nhân động phủ nơi nào đó đã từng cùng Giang Thành Huyền bọn người từng có một mặt trợ giúp Vô Cực Tông đạo quân quát. Hắn đối diện chính là Tần Thần Võ bại tướng dưới tay Nam Minh Đạo Quân. Rất hiển nhiên, hai phe ngay tại tranh đoạt nào đó một chỗ cơ duyên, nhưng là giờ phút này bị diệt giáng lâm, an phải cái lô vốn Vô Cực Đạo Quân không cách nào lại lấy lại danh dự, cũng chỉ có thể uy hiếp nói. Hừ, thật coi ta Càn Khôn Điện, chả lẽ lại sợ ngươi? Chúng ta đi. Nam Minh Đạo Quân đồng dạng đối với Vô Cực Đạo Quân quát. Sau một khắc, song phương đều là phất tay áo bỏ đi, mang theo riêng phần mình đệ tử hậu bối, hóa thành độn quang biến mất tại trong hư không. Ầm ầm. Ầm ầm, cực kỳ khủng bố sụp đổ đang giáng lâm tại tiên nhân trong động phủ mỗi một chỗ, phàm là chỗ sâu trong đó đám người đều là cảm nhận được đại khủng bố ý vị, nhao nhao quên đi tất cả, ra bên ngoài thoát đi. Một sát na, cái này một tòa người người hướng tới bảo địa, trong nháy mắt liền biến thành một tòa hủy diệt chi địa. ngay cả ở chỗ này sinh sống vô số tuế nguyện dị thú đều là không thể không thoát đi, phát ra cực kỳ bi ai kêu to thanh âm, vô cùng thê lương. Cái này một tòa tiên nhân độc phủ, dưỡng dục ra vô số sinh linh mạnh mẽ, có thể cuối cùng tại Đông Hà tiên nhân mưu đồ phía dưới, bọn hắn cũng không thể không nhìn xem thai nghén chi địa hủy diệt. Chương 792, thiên thai giáng lâm, một chút hy vọng sống. Chương 792, thiên thai giáng lâm, một chút hy vọng sống. Tiên nhân một ý niệm liền có thể ảnh hưởng ngàn vạn sinh linh chết sống, cả tòa tiên nhân độc phủ nó lớn nhỏ không chút nào thấp hơn một cái vị diện. Đông Hà tiên nhân chết đi cái này vô số tuế nguyệt bên trong, có bao nhiêu sinh linh tại dưới cơ duyên xảo hợp đi vào cái này tiên nhân trong độc phủ, cấu trúc ra một cái phồn thịnh thế giới. Trong này cũng không phải là chỉ có Giang Thành Huyền bọn người nhìn thấy thủ hộ cơ duyên cường đại dị thú, cũng có vô số vừa mới chạm đến linh khí khóa cửa nhỏ yếu chủng quần. Tiên nhân động phủ sắp sụp đổ, khiến cái này dị thú cũng không còn cách nào ẩn nút, đều là chen chúc mà ra, thành quần kết đội tại rách nát thế giới trung du đãng, ý đồ tìm kiếm một con đường sống. Cũng may, có vạn hạnh trong bất hạnh là, giờ phút này tất cả dị thú cũng không có đi săn tâm tư, đối với những này dễ như trở bàn tay đồ ăn, cũng không có tâm tư đi thôn vệ. Bất luận cường đại vẫn là nhỏ yếu, tại Đông Hà tiên nhân như đồ hạng, đều không có khác nhau. Ngay tại Giang Thành Huyền bọn hắn rời đi tiên nhân động phủ đồng thời, địa phương còn lại, thiên tai liên tiếp phát sinh. Một cỗ khí tức kinh khủng từ tiên nhân động phủ các nơi khu vực bộc phát, các loại đạo tắc chi lực xông thẳng tới chân trời, đan dệt ra một mảnh tận thế cảnh tượng. Những này đều là Đông Hà tiên nhân lưu lại cơ duyên và khảo nghiệm, giờ phút này, tiên nhân động phủ bắt đầu tự hủy, những này bị phong ấn lực lượng đều là hiện ra cuồng bạo, gia tốc lấy hủy diệt giáng lâm. Có thể so với một châu chi địa sao trời từ trên trời giáng xuống, mang theo cực hàn chi lực, va chạm trên đại lục, trong nháy mắt nhấc lên kinh khủng luồng không khí lạnh, băng phong ngàn vạn giảm. Có ngọn lửa màu tím từ nơi nào đó tiết lộ, thiêu đốt hư không, từng mảnh màu đen trốn hỗn độn bị để lộ, có hỗn độn chi khí mãnh liệt mà ra, các loại linh thực trong nháy mắt khô héo. Có cao vút trong mây quần sơn đống nhiên vỡ nát, hóa thành cự thạch hồng lưu, quét sạch đại địa, từng đạo to lớn khe danh theo cắt đứt tiên nhân động phủ, tạo thành cảnh hoang tàn khắp nơi, vô cùng kinh khủng. Dạng này hủy diệt cảnh tượng xuất hiện tại tiên nhân động phủ mỗi một chỗ, tất cả còn sống sinh linh đều là trên mặt hoảng sợ đảo vong. Đang chạy trốn trong đại quân, có từ thiên hồng giới lẫn vào trong đó các tông môn thế lực, cơ hồ tất cả tông môn trong đội ngũ muốn so lúc đến đều đã thiếu đi mấy đạo thân ảnh. Tại loại tầng thứ này lực lượng hạng, ngay cả đại thành đạo quân đều không thể bảo vệ tất cả mọi người. Sư phó, cứu ta! Một tên ngũ hành thiên tông đệ tử bị cuốn vào ngọn lửa màu tím phong bạo về sau, thê thảm hô. Nhưng đối mặt quét sạch phong bạo, ngũ hành thiên tông đám người không có chút nào để ý tới, xoay người rời đi, lưu lại nước mắt cùng lưu hắn, mang lòng tràn đầy hối hận, bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Phản bội, vứt bỏ, lấy hay bỏ, tình huống như vậy, tại mỗi một cái tông môn trong đội ngũ trình diễn, ngoại trừ Hạo Nhiên tông bên ngoài. Ngay tại lúc này, lấy lực lượng một người, mong muốn bảo vệ tất cả mọi người chu toàn, cơ hồ là người si nói mộng, hơn nữa, còn muốn tìm kiếm rời đi đường, thời gian thì càng là gấp gáp. Tất cả ở vào nơi đây tu sĩ, không người may mắn thoát khỏi, tất cả đều gặp phải khác biệt trình độ công kích, ngay cả Vạn Thần Tông trong đội ngũ cũng đã có người vẫn lạc tại thiên thai bên trong. Toàn bộ động phủ đều đang sụp đổ, tất cả mọi người rốt cuộc bất chấp gì khác, lập tức bắt đầu tìm kiếm đường ra. Nhưng một phương này giới vực còn đại, mong muốn đi đến biên giới chỗ chạy thoát, sao mà khó khăn. Bọn hắn hai mắt đi tới chỗ, đều là vô cùng vô tận tai nạn cùng hủy diệt, ngay cả thân làm đại thành đạo quân tông môn các lão tổ cũng không khỏi đến thần sắc nghiêm trọng. Tại tiên nhân động phủ cái nào đó không biết tên địa phương, có hai tôn thân ảnh cực kỳ chật vật trên nhảy dưới tránh né nguy hiểm. Hai người bọn họ, một người thân mang bạch bảo, một người thân mang lục bảo, đều là dáng mua tiểu tụy bộ dáng, không nghi ngờ gì, chính là bị Giang Thành Huyền bọn người trọng thương Bạch Cốt đạo quân cùng U Hồn đạo quân. Tại sau trận chiến ấy, bọn hắn liền bị Giang Thành Huyền bọn người sợ vỡ mật, lựa chọn ẩn nhẫn, thậm chí sợ Giang Thành Huyền bọn người truy sát, mà trốn ở nơi nào đó trong bí cảnh. Đoạn thời gian này, hai người cả ngày hoảng loạn, thậm chí liền thực lực đều không có khôi phục, nhưng giờ này phút này, tiên nhân động phủ sụp đổ, liền đột nhiên giáng lâm. Hai người vô cùng chật vật, tại tận thế cảnh tượng bên trong trốn tránh tiên thai tổn thương, hơn nữa còn muốn tùy thời chú ý có hay không những người khác truy sát. Dù sao, Bạch Cốt Ma giáo cùng U Hồn tông gây thù hằn, thật sự là có chút nhiều. Nhưng hai người này vận khí có thể nói 10 phần không tốt, vừa mới thoát đi một chỗ thiên thai chi địa, lại lập tức đụng phải che khuất bầu trời ngọn lửa màu tím phong bạo của tới. Loại tầng thứ này lực lượng, đối với lúc này còn chưa có khỏi hẳn hai người tới nói, không thể nghi ngờ là tính chất tai nạn. Bạch Cốt đạo quân chiến đứng ở một tôn tàn phế Bạch Cốt pháp tướng phía trên, hiển hóa đạo tắc, đánh nát đánh tới trùng điệp biển lửa. Quỷ dị lửa tím đạo tắc đem Bạch Cốt pháp tướng thiêu đốt đến đỏ lên, nhường miệng vết thương trên người hắn mơ hồ làm đau. Cái này một tôn Bạch Cốt pháp tướng, chính là hắn trốn ở trong bí cảnh, dùng bí cảnh dị thú di hải vội vàng luyện chế, bởi vậy thực lực không mạnh, đối chiến lên bắt áo thấy khuỷu tay, vẹn vẹn có thể làm đi đường chi dụng. Cảm thụ được lửa tím khí tức, trong lòng của hắn tràn đầy oán hận, nếu không phải Giang Thành Huyền bọn người tập kích bất ngờ, hắn làm sao lại rơi xuống tình trạng như thế? Chẳng lẽ hôm nay chúng ta liền phải vẫn lạc nơi này? Ta không cam tâm a. Hạo Nhiên Tông, ta muốn các ngươi chết a. Ngọn lửa màu tím vòi rồng thế không thể đỡ, dần dần công phá hắn cùng U Hồn đạo quân phòng thủ, mắt thấy tử vong sắp giáng lâm, tôn này trong bóng đêm sống tạm vô số tuế nguyệt đại thành đạo quân quát tầm lên. Bên cạnh hắn, U Hồn đạo quân cũng là một mặt tuyệt vọng, sắc mặt dữ tợn, vô cùng tuyệt vọng. Giờ này phút này, dạng này nguy cơ sinh tử xuất hiện tại tiên nhân động phủ mỗi một chỗ, tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nhưng ngay tại những này xâm nhập tu sĩ đều cảm thấy lúc tuyệt vọng, kia tuyệt sử phùng sinh cơ hội rốt cục bắt đầu hiện hiện. Trời đất sụp đổ bên trong, tiên nhân động phủ tinh không bên trong, có một đạo vô cùng to lớn cái nứt, chậm rãi mở ra. Ầm ầm, ầm ầm. Huyền dị quang huy từ trong đó chiếu rọi mà xuống, mạnh mẽ giữa thiên địa, mở ra ra một đầu ổn định thông đạo, hơn nữa, khổng lồ to lớn, vượt ngang cả tòa tiên nhân động phủ. Tại đầu này cái nứt lực lượng hạng, tất cả thiên hay đều có một nháy mắt lắng lại. Không hề nghi ngờ, đây chính là Đông Hà tiên nhân lưu cho chúng sinh một tia hy vọng cuối cùng. Sớm tại trước khi vẫn lạc, hắn cũng đã dự đoán được tiên nhân động phủ khả năng xuất hiện tình trạng, đồng thời cũng không có ý định tại trận này mưu đồ bên trong, đã sớm quá nhiều không cần thiết giết chóc. Một sát na, tiên nhân trong động phủ ước vạn sinh linh đều là lại cháy lên hy vọng, bắt lấy trong chớp nhoáng này cơ hội. Mặc dù không biết lối đi kia sẽ đi hướng phương nào, nhưng tất cả mọi người rốt cuộc bất chấp gì khác, toàn bộ hướng về kia một cái thông đạo liều chết phóng đi. Vô số sinh linh bộc phát ra đời này lực lượng mạnh nhất, hóa thành từng đạo lưu tinh, hoặc khổng lồ hoặc nhỏ bé, lít nha lít nhít, vượt ngang tinh không dũng mãnh lao tới. Một màn này, chấn động không gì sánh nổi, thiên hai bên trong có ước vạn đạo huy quang phóng lên tận trời, hướng về kia to lớn kẽ nứt phi thăng. Chương 793, trở lại thiên hồng giới. Chương 793, trở lại thiên hồng giới đi. Đi mau. Tất cả tiến vào tiên nhân động phủ thiên hồng giới thế lực, cơ hồ đều trong khoảnh khắc đó cuồng hống. Trong tông môn đại thành đạo quân cương ép bạo phát lực lượng, hiển hóa đạo tắc, mang theo chính mình đệ tử liều chết phóng đi. Ngay cả kia bị ngọn lửa màu tím phong bạo trùng điệp vây khốn bạch cốt đạo quân cùng ngũ hồn đạo quân, cho tàn sắc mặt cũng là hiện hiện hy vọng, bộc phát lực lượng cuối cùng, cưỡng ép từ vô tận màn lửa bên trong xông ra. Trên người bọn họ đã bảo, đều là bị thiêu đến tàn phá không chịu nổi, áo rách quần manh, hình tượng hoàn toàn không có. Thế nhưng là hai người lại không có chút nào dừng lại, quả thực là mạnh mẽ xông tới ra ngoài, tạm thời an toàn một cái mạng. Cuối cùng, liền tóc đều bị thiêu đến một cây không dư thừa hai người, lan lộn thân cháy đen mà rơi vào trong thông đạo, không biết tung tích. Ngay tại lúc đó, những tông môn khác tu sĩ cũng cơ hồ trong cùng một lúc đồng loạt xông vào thông đạo, tại trung điệp thiên thai bên trong, tuyệt sử phùng sinh, chạy thoát. Từng đạo quang mang không ngừng chớp động, trong hư không, chấn động liên tiếp nở rộ, giống như từng đạo pháo hoa, mỗi có một đạo gợn sóng vẫy lên, liền đại biểu có một cái sinh linh tiến vào trong thông đạo. Tinh không chi hạ, kinh khủng thiên thai càng ngày càng nghiêm trọng, từ bốn phương tám hướng hướng phía tiên nhân động phủ khu vực trung tâm phóng đi. Đợi đến bọn hắn đụng va vào nhau thời điểm, chính là tiên nhân động phủ hủy diệt thời khắc. Thời gian này cũng không lộ ra dài dằng dặc, đợi đến tinh không bên trong thông đạo dần dần tiêu tán, hóa thành điểm điểm hình quang thời điểm, đã va chạm tới cực kỳ khủng bố hoàn cảnh thiên thai, rốt cục mang theo hủy diệt ý chí đụng vào nhau. Một sát na, tiên nhân động phủ tất cả đều trong nháy mắt sụp đổ, cực kỳ ba động khủng bố bộc phát, thôn phệ thấy tất cả. Thanh âm, tia sáng, đạo tắc, hư không, tất cả tồn tại đều tại tiêu tán. Một cái cực kỳ rộng lớn hư vô không gian xuất hiện ở vực ngoại không gian nơi nào đó, thật giống như một cái vị diện bị một loại nào đó kinh khủng tồn tại cưỡng ép xóa đi, không lưu một tia vết tích. Tất cả cơ duyên, bí mật, chuyện cũ, ân oán đều tại cái này bao táp hủy diệt bên trong mai táng, không người có thể biết. Tiên nhân động phủ tất cả đều tại đây trổ xuống màn. Tại chúng sinh còn tại tiên nhân động phủ thiên thai bên trong đau khổ rẽ rủa thời điểm, Giang Thành Huyền cầm trong tay trận pháp la bàn, đã dẫn đầu mọi người đi tới tiên nhân động phủ biên giới chỗ. Nơi này chính là có thể bình thường rời đi tiên nhân động phủ cửa ra vào một trong. Hơn nữa tiên nhân động phủ sụp đổ, còn chưa dáng lâm tới nơi này. Tại lúc đến đường bên trên, chúng người cũng đã mắt thấy quét sạch tiên nhân động phủ lực lượng hủy diệt, loại tầng thứ này thiên thai, để bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Chỉ sợ thiên hồng giới tiên địa lại tiếp, cũng bất quá là loại tầng thứ này lực lượng, địa tiên lưu lại mưu đồ, hủy diệt một cái bị diện, có thể nói dễ như trở bàn tay. Đã tiến vào tiên nhân động phủ thời điểm, các tông môn đều đã nói riêng phần mình đi riêng phần mình đường, kia Giang Thành Huyền lúc này, tự nhiên cũng sẽ không nhiều lần một lần hành động, tiến đến cứu viện. Coi như tay hắn nắm trận pháp la bàn, cũng không phải là nói tại ngày này hai bên trong liền có thể tới lui tự nhiên, hắn nếu là cưỡng ép muốn đi cứu viện, kia tất cả mọi người có thể sẽ đứng trước hung hiểm. Lựa chọn như vậy, hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Hạo Nhiên Tông tuy nói là lo liệu chính nghĩa, nhưng cũng không phải là thánh mẫu. Bất luận kẻ nào đều phải là lựa chọn của mình phụ trách, tu tiên thế giới liền càng là như vậy. Chúng ta đi thôi, Đông Hà tiên nhân cũng không phải là người vô tình, chắc hẳn sẽ ở cái này hủy diệt bên trong lưu lại sinh cơ. Giang Thành Huyền hướng về mọi người nói, đang nhìn qua Đông Hà tiên nhân tự chuyện về sau, hắn đã đối cái này một tôn địa tiên đại năng có hiểu một chút. Hắn mặc dù bá đạo, thiện dung nhu trí, nhưng cũng là có tình có nghĩa người, tỉ như cũng không có cưỡng ép nhường đám người tiếp nhận hắn di trí, mà là nhường Giang Thành Huyền bọn người làm ra lựa chọn, liền có thể thấy được luống đốn. Lấy năng lực của hắn, kỳ thật hoàn toàn có thể cưỡng ép bức bách đám người lập thệ, buộc đám người giúp hắn báo thù. Có thể sự thật lại không phải như thế, điều này nói rõ Đông Hà tiên nhân tại trong cửu hận còn bảo lưu lại đối với chính nghĩa đạo đức truy cầu. Ừm, tin tưởng lấy Đông Hà tiên tâm tính của người ta, tuyệt sẽ không tùy ý hủy diệt giết chết tất cả. Thẩm Như Yên tiếp nhận Giang Thành Huyền lời nói, chậm rãi nói rằng: xem như tiếp nhận Đông Hà tiên nhân một nửa truyền thừa người có duyên, nàng đồng dạng cho rằng Đông Hà tiên nhân cũng không phải là người vô tình. Thế là, sau một khắc, Giang Thành Huyền không chần chờ nữa, sinh tử đạo tắc hiện lên, trong tay la bàn nổi lên huyền dị chi quang, trận pháp lực lượng từ đó bắn ra, đánh tới kia giới bích phía trên. Một đạo màu xanh thảm thời không chi môn, chậm rãi ở trước mặt mọi người mở ra. Ngay sau đó, Giang Thành Huyền tay phải ở đằng kia trận pháp la bàn phía trên một chỉ, một đạo huyền dị vòng bảo hộ liền từ bên trong dâng lên, đem tất cả mọi người bảo hộ ở trong đó. Cái này trên đường trở về, tự nhiên là không cần Tần Thần Võ xuất thủ lần nữa. Tại Giang Thành Huyền dẫn đầu dưới, đám người thân ảnh đều là tại một cơn chấn động về sau biến mất tại thời không chi môn bên trong. Mãnh liệt không gian mất trọng lượng cảm giác truyền đến, Giang Thành Huyền bọn người chỉ cảm thấy quanh thân tất cả đều tại hướng về sau kéo dài vô hạn. Giang Thành Huyền trong tay trận pháp la bàn, đột nhiên có một cỗ lực lượng bộc phát, đem mọi người trùng điệp lôi cuốn. Sau một khắc, đợi đến trước mắt mọi người tất cả hết thảy đều kết thúc, cảnh sát chung quanh đã hoàn toàn khác biệt. Giang Thành Huyền thình lình phát hiện, bọn hắn cũng không phải là như lường trước như thế, xuất hiện tại tiên nhân động phủ bên ngoài vực ngoại không gian, mà là đi tới nào đó một chỗ thế giới bên trong. Trung quanh khí tức đạo tắc đều là nhường đám người có một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. Lúc này Giang Thành Huyền bọn người mới đột nhiên phát hiện, bọn hắn rời đi tiên nhân động phủ, đúng là không biết bị loại lực lượng nào lôi cuốn, đúng là trực tiếp về tới thiên hồng giới bên trong. Một khắc trước, bọn hắn còn tại ngoài ước vạn giảm vực ngoại chi địa, tiên nhân trong động phủ, trong chớp nhoáng này, liền bỗng nhiên về tới chỗ mình quen thuộc, có thể gọi là cố hương thứ hai thiên hồng giới bên trong. Dường như đã có mấy đời cảm giác xuất hiện tại trái tim của mỗi người. Chúng ta trở về. Giang Thành Huyền bọn người đều là vô cùng mừng rỡ cười nói, vô cùng nhẹ cẫng. Thằng đến về đến nơi này, trong lòng bọn họ kia một mực căng thẳng tiếng lòng mới rốt cục buông lỏng. Tại tiên nhân trong động phủ chỗ tao ngộ tất cả, bất luận hung hiểm hoặc thu hoạch, đều tạm thời bị bọn hắn ném sau. Chuyến này cơ duyên hành trình, không biết rõ đã qua bao nhiêu năm tháng. Đi ra thời điểm, trong mọi người mới chỉ Tần Thần Võ một người có đại thành đạo quân cảnh giới. Lúc này trở về, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chiến lực đều đã không kém hơn hắn. Chuyến này trước đó, tiên nhân chi cảnh cách bọn họ còn vô cùng xa xôi, như là lạch trời, nhưng bây giờ bọn hắn không ít thấy tới tiên nhân chân chính chi tư, hơn nữa còn biết được vô số liên quan tới tiên giới bí mật. Thậm chí có Đông Hà tiên nhân chân tàng nơi tay, tiên nhân chi cảnh đối với Giang Thành Huyền bọn người tới nói hoàn toàn đã là có thể đụng tay đến chi vật. Đoạn thời gian này thu hoạch coi như tại thiên hồng giới tu luyện dù là vượt lên gấp 10 thời gian, chỉ sợ đều vô cùng so sánh cùng nhau. Trong lúc nhất thời, Giang Thành Huyền trong lòng cũng không khỏi dâng lên một loại áo gấm về quê cảm giác. Chương 794 trở về đạo phủ bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Chương 794 trở về đạo phủ bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Tại ngắn ngủi gió xét về sau, Giang Thành Huyền liền xác nhận nơi đây vị trí chính là thiên hồng giới nam vực một nơi. Nơi này cách Hạo Nhiên Tông chỗ không phải rất xa, lúc này tất cả mọi người không chần chờ lựa chọn lập tức chạy về Hạo Nhiên Tông. Lần này vì tiên nhân động phủ cơ duyên, bọn hắn rời đi quá lâu đều là vô cùng tưởng niệm tông môn của mình, muốn trở lại riêng phần mình động phủ yên tĩnh lắng đọng một phen. Giang Thành Huyền lòng chỉ muốn về, dẫn đầu đám người hóa thành đội quang hướng về Hạo Nhiên Tông chỗ hối hả đột đi. Lấy đại thành đạo quân thực lực, trong nháy mắt liền có thể vượt qua mấy vạn dặm. Không bao lâu, kia Hạo Nhiên Tông mang tính tiêu chí cảnh vật chính là ánh vào Giang Thành Huyền trong mắt. Sơn phong cao vút trong mây, khó nhìn theo đỉnh, mây mù vờn quanh ở giữa, rõ ràng là vân vụ phong di thế độc lập lấy. Toàn này thuộc về Giang Thành Huyền sơn phong, tại lúc trước đột phá trưởng đạo chi cảnh lúc bị thương thế đạo thì khí tức tiêm nhiễm, một ngày kiên quyết ngoi lên 3 mét, một lần hành động trở thành Hạo Nhiên Tông chiêu bài. Phàm là có đến Hạo Nhiên Tông người bái phỏng, đều sẽ trước tiên trông thấy chỗ ở của nó, vô cùng mỹ lệ hùng vĩ. Trường môn, là trường môn đại nhân, còn có thần võ trưởng lão, các ngài trở về. Sau một khắc, Giang Thành Huyền đám người thân ảnh liền rơi vào Hạo Nhiên Tông trước cửa, đưa tới thủ vệ đệ tử một tráng tốt lên. Giang Thành Huyền cùng Tần Thần Võ đứng chắp tay, trên mặt ấm áp mỉm cười, hướng phía Hạo Nhiên Tông đệ tử khẽ gật đầu. Bọn hắn tiến về tiên nhân động phủ chuyện cũng không có đem ra công khai, nhưng lâu như vậy thời gian trôi qua, tông chủ không có ở đây tin tức, nhưng cũng không che giấu được. Mặc dù cái này không đến mức gây nên cái gì rối loạn tình trạng, nhưng là đã chúng người cũng đã bình an trở về, tự nhiên muốn tại chúng đệ tử trước mặt trưởng lão lộ cái mặt, phóng thích cũng không đại sự tin tức. Những này trưởng quản một cái tông môn ác không thể thiếu chi tiết, Giang Thành Huyền đã sớm đem chi hiểu rõ tại tâm. Như hắn đoán, đám người trở về tin tức cấp tốc truyền khắp tông môn trên dưới, rất nhiều Hạo Nhiên Tông các trưởng lão nhao nhao đến đây ân cần thăm hỏi, đều là thở dài một hơi. Thân làm Hạo Nhiên Tông trưởng lão, bọn hắn đối với tông chủ và trong tông đại thành an nguy càng thêm mẫn cảm. Giang Thành Huyền cùng Tần Thần Võ đều là Hạo Nhiên Tông đỉnh phong nhất lực lượng, cũng không thể có nửa điểm sơ suất. Không bao lâu, những này trưởng quản tông môn đông đảo sự vụ các trưởng lão liền đem gần đây tình huống đều hướng Giang Thành Huyền từng cái báo cáo, từ hắn biết được tình thế cũng làm ra chỉ thị. Mà đoạn thời gian này, toàn bộ thiên hồng giới tự nhiên đều bình an vô sự, dù sao đỉnh tiêm các cái thế lực nhân vật trọng yếu cơ hồ đều đi tiên nhân trong động phủ tìm kiếm cơ duyên. Hạo Nhiên Tông vẫn như cũ kiên trì phát triển không ngừng tình thế, tại đoạn này 5 tháng yên tĩnh bên trong vững bước phát triển. Trong tông môn tự nhiên lại có rất nhiều trưởng lão đệ tử đột phá, giờ phút này Giang Thành Huyền trở về, căn cứ bọn hắn tu luyện tiến triển, từng cái an bài ban thưởng, tấn thăng chức vị. Lấy Hạo Nhiên Tông bây giờ tài nguyên nội tình, làm những này an bài, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì khó xử. Một đường từ tông môn nơi cửa tới tông chủ bên trong đại điện, Giang Thành Huyền thuần thục ứng đối các loại sự vụ, vẹn vẹn gần nửa ngày thời gian, mọi chuyện cần thiết liền tất cả đều bị hắn xử lý hoàn tất. Đây chính là vì sao bên trong tông môn đều là đại năng giả phụ trách quản lý, như vậy xử lý tốc độ quả thực để cho người ta tắt lưới. Hơn nữa lấy đại năng đối với thiên cơ cùng thôi diễn lý giải, bọn hắn làm ra chỉ thị, xác suất thành công đều tương đối chi cao. Từ về tông về sau tiếng người huyên áo, đến thời khắc này tông chủ trong đại điện đám người tán đi, hoàn toàn yên tĩnh, Giang Thành Huyền rốt cuộc tìm được nghỉ ngơi thời cơ, tại tông chủ chi tọa bên trên điều tức một lát. Trung quanh, Tần Thần Võ cùng Tạ Hương Giao bọn người đều là cũng sớm đã bắt chuyện qua, cáo từ rời đi. Có tại tiên nhân trong động phủ thu hoạch, bọn hắn đều lựa chọn về tông về sau lập tức bế quan, kiểm kê chuyến này thu hoạch, tiến hành lắng đọng. Phu quân, vất vả rồi. Thẩm Như Yên chậm rãi đi đến Giang Thành Huyền bên người, nhẹ giọng thì thầm nói. Ngay tại Giang Thành Huyền bọn người ở tại Hạo Nhiên Tông bên trong trấn an lòng người thời điểm, nàng đã trở lại Kinh Lôi Cốc báo bình an, tiếp lấy liền ngựa không dừng vó chạy tới Hạo Nhiên Tông. Không hắn, chính là vì cùng Giang Thành Huyền cùng một chỗ bế quan, sửa sang một chút tiên nhân động phủ thu hoạch. Không ngại, cùng tiên nhân kia động phủ hung hiểm so sánh, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Giang Thành Huyền cười khẽ lắc đầu, buông tay nói rằng, đã lâu không gặp xử lý một phen sự vụ, tiến vào tông chủ chi trách nhiệm, hắn vẫn là hết sức vui vẻ, dù sao, loại chuyện này, lấy hắn thôi diễn năng lực tới nói, xác thực bất quá trong lúc nhấc tay. Đi thôi phu nhân, chúng ta cũng nên đi bế quan. Giang Thành Huyền mấy cái hô hấp ở giữa, liền đem trạng thái sửa soạn xong hết, hắn dắt Thẩm Như Yên tay, hai người hóa thành đột quang, từ tông chủ đại điện bay ra, hướng về Hạo Nhiên Tông kia chỗ cao nhất bay đi. Hai người trở lại đã lâu không gặp Vân Vũ Phong, đầu tiên ra nên tiếp bọn hắn, vẫn như cũng là trên ngọn núi đám linh thú. Tại một lần lại một lần cơ duyên ra chỉ dưới, những linh thú này tiến bộ phi tốc, bây giờ đều có đến thất giai tồn tại, chính là cái kia linh hiệu. Tại một trung Vân Vũ Phong linh thú bên trong, nó như cũ thành Giang Thành Huyền thân tín giống như tồn tại. Nhìn thấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trở về, nó cái thứ nhất tiến lên, thưởng thụ hai người bước về, vô cùng hài lòng. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lần này thắng lợi trở về, đương nhiên sẽ không keo kiệt, ngay lúc này lại là phân phát một nhóm tài nguyên cho bọn hắn, ở chỗ này an nhiên hưởng thụ chỉ chốc lát tiến tính sau, mới quay người tiến vào trong động phủ. Về tới vô cùng quen thuộc địa phương, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều là cảm thấy tâm linh yên tĩnh, không cần quá nhiều điều chỉnh, tự nhiên mà vậy, liền tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Đây chính là động phủ đối với tu sĩ ý nghĩa, thiên thời địa lợi, nói đúng là nói như thế lý. Hai người đi đến động phủ chỗ sâu, mở ra cấm chế, Vân Vũ Phong bên trong lập tức có sóng chấn động vang lên, bình chướng vô hình liền bao phủ toàn bộ động phủ, ngăn cách tất cả khí tức. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên dắt tay tìm một chỗ ngồi xuống, chật trong tay nhẫn chứa vật linh quang lấp lóe, liền có từng đạo bảo quang tùy theo nở rộ, từ đó bay ra, rơi vào trên bàn đá. Mở mịt chi quang trong nháy mắt liền chiếu sáng toàn bộ động phủ, vô cùng nồng đậm linh bảo khí tức tùy theo phát ra, từng kiện bảo tài linh vật hiện ra hình dáng tướng mạo, chất đầy toàn bộ bàn đá. Mỗi một kiện đều là cực kỳ cao giai chi vật, giờ phút này mười phần xa xỉ chất đống lấy, mà lấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tâm trí cũng không khỏi tắc lưới một phen. Nếu không phải có tiên nhân truyền thừa, bất luận thiên hồng giới phương nào thế lực mong muốn tích lũy như thế nội tình, chỉ sợ cần thời gian, đều muốn lấy vạn năm là tính toán. Nhưng trên thực tế, Giang Thành Huyền lấy được những cơ duyên này, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá là trăm năm tuế nguyệt. Có thể nói, chỉ dựa vào cái này một đợt thu hoạch, hắn là Hạo Nhiên Tông mang đến tích lũy, liền đã siêu việt lịch đại tông chủ. Giang Thành Huyền bình tĩnh hô hấp, dẫn đầu gác, từ trên bàn đá, liền bay ra một quả lóe ra màu lưu ly trái cây, rõ ràng là từ thiên thạch trong trận đoạt được sinh nguyên linh quả. Chương 795, kiểm kê thu hoạch. Chương 795, kiểm kê thu hoạch nguyên linh chi quả, chính là đến gần vô hạn tại cựu giai linh vật, có thể gia tăng phòng nguyên, là hợp đạo tu sĩ ngăn cản tiết tiếp. Giang Thành Huyền cầm trong tay linh quả, chậm rãi nói rằng, tiếp lấy, liền pháp lực lóe lên, đem đặt vào bảo hạp, thu nhập một cái khác trong nhận chữ vật. Quả này mặc dù bất phàm, nhưng chúng ta lại không cần dùng, vẫn là đem lưu cho Đổ Nhi hoặc bên trong tông môn a. Ừm, như thế tốt lắm. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người thêm chút thảo luận, liền quyết định vật này đi hướng. Không chần chờ chút nào, Giang Thành Huyền không kịp chờ đợi, từ trên bàn đá lần nữa lấy ra một cái bảo vật, vật này rõ ràng là đến gần vô hạn cựu giai bảo tài thiên địa nguyên tinh. Những này đều là từ tiên nhân động phủ thiên thạch trong trận đánh với trưởng đạo chi uy thiên thạch đoạt được. Kia là Giang Thành Huyền tiến vào tiên nhân động phủ chỗ chịu đựng cuộc thử thách đầu tiên, từ đó hắn thu được rất nhiều bảo tài linh vật. Thiên địa nguyên tinh, tử khí nguyên thủy, chân dương kim đan, sao băng chi sen. Giang Thành Huyền liên tiếp lấy ra bốn kiện linh vật, tinh tế ghi lại tác dụng, cùng loại với làm đến nhãn hiệu. Thiên địa nguyên tinh, tử khí nguyên thủy đều là phụ trợ tu luyện, trợ giúp đột phá thần vận, nhưng đối với giờ phút này hai người đều đã không có quá nhiều tác dụng, bị Giang Thành Huyền thu nhập một chỗ khác nhận chữa bệnh. Chân dương kim đan, sao băng chi sen thì là có thể nhường người dùng nắm giữ đạo tắc, gia tăng sát phạt chi lực bảo vật, nhưng đối với hai người tới nói, đồng dạng hơi có vẻ gân gà. Nhưng cái này sát phạt chi vật, Giang Thành Huyền lại dự định đem lưu tại tông môn bảo khố, nếu là ngày sau lại có đại chiến, chính là chiến tranh tài nguyên, đủ để trấn áp một phương. Trong nháy mắt, năm kiện đỉnh cấp bảo tài linh vật liền bị Giang Thành Huyền sửa soạn xong hết. Ánh mắt của hắn lần nữa đặt ở kia trên bàn đá, một quả nhan sắc cực kỳ nhạt thông thấu linh quả bị Giang Thành Huyền cầm lấy. Đây là phong chi nguyên tố đạo quả, có thể để người dùng nắm giữ phong chi đạo tắc. Lời nói ở giữa, Giang Thành Huyền đưa tay mò về bàn đá, một quả lưu chuyển màu đỏ thiêu đốt trái cây, một quả sóng nước gợn sóng xanh thảm trái cây liên tiếp bị hắn cầm lấy. Hỏa chi nguyên tố đạo quả, thủy chi nguyên tố đạo quả. Đây chính là Giang Thành Huyền tại tiên nhân trong đạo phủ lấy một địch bốn, đánh bại tứ tượng cự nhân, đạt được bốn nguyên đạo quả. Trong đó viên kia lôi chi nguyên tố đạo quả đã bị Thẩm Như Yên hấp thu, trợ nàng đột phá trưởng đạo chi cảnh. Hỏa thủy đạo tắc đều là thuộc về trong ngũ hành, tại ta hữu dụng, cái này phong chi nguyên tố đạo quả, phu nhân ngươi nhưng có hứng thú. Giang Thành Huyền chậm rãi nói, tiếp theo nhìn về phía Thẩm Như Yên. Lấy hai người quan hệ, Thẩm Như Yên đương nhiên sẽ không khách khí, lúc này nói rằng, phong lôi nguyên tố có thể lẫn nhau cổ vũ, lẫn nhau hô ứng, nếu là có thể đem nắm giữ, có thể tăng trưởng tiếp thân không ít chiến lực, đa tạ phu quân. Thế là, hai viên ẩn chứa thủy hỏa chi lực đạo nguyên trái cây, liền bị Giang Thành Huyền nhận lấy, mà kia phong chi đạo tắc chi quả, liền tiến vào Thẩm Như Yên trong nhận chứa vật. Tiếp xuống, chính là vật này. Giang Thành Huyền tại trong nhẫn chứa vật tìm kiếm một phen, ánh mắt lập tức sáng lên, trong tay linh quang lóe lên, một vật xuất hiện, toàn bộ trong động phủ chỉ một thoáng đều tràn đầy vô hạn sinh cơ. Trước mắt, thình lình có một gốc cực kỳ phiêu miểu thần dị thanh tùng chi thụ xuất hiện, một quả tản ra vô cùng năng lượng tinh thuần trái cây, tô điểm trong đó. Đây là vật này vừa ra, ngay cả Thẩm Như Yên đều trong nháy mắt cảm thấy bất phàm của nó. Đây là cựu giai vô thượng linh quả cùng cây ăn quả, có thể gia tăng đại thành đạo quân tu vi, củng cố đạo tắc cùng cảnh giới. Giang Thành Huyền vừa cười vừa nói, trong giọng nói rất có thích thú. Đây chính là hắn từ hai tôn có thể so với đại thành đạo quân cựu giai dị thú trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp được đến, một lần kia trở về từ coi chết, có thể nói là tiên nhân trong động phủ thời khắc hung hiểm nhất một trong. Mà bực này linh vật, dù là đối với hắn hôm nay cùng Thẩm Như Yên tới nói, đều có chỗ đại dụng, hai người như muốn đột phá tới đại thành đạo quân viên mãn chi cảnh, vật này lực lượng cực kỳ trọng yếu. Cái này cựu giai vô thượng linh quả, đối với chúng ta có tác dụng lớn, cái này linh quả thụ, cần tìm biện pháp đem trồng ở ta Hạo Nhiên Tông bên trong. Tại Hạo Nhiên Tông gieo xuống này cây, có thể nói là Giang Thành Huyền giã vọng, lúc trước đem mang về, cũng đã là cực hạn của hắn. Nhưng tại được đến Đông Hà Tiên Nhân truyền thừa điện tịch cùng ngọc giản về sau, việc này, hắn đã rất có nắm chắc. Lấy Đông Hà Tiên người thủ đoạn, gieo xuống này linh thụ, bất quá trong lúc nhấc tay, mà chỉ cần Giang Thành Huyền cẩn thận nghiên cứu truyền thừa, liền đồng dạng làm được. Đến lúc đó, có một gốc vô thượng cây ăn quả trở hạ, đối với toàn bộ Hạo Nhiên Tông tới nói, chính là nghiêng trời lệch đất chi biến hóa, cái này một công tích, không chút nào thấp hơn sáng tạo Hạo Nhiên Tông người. Bởi vì, có cái này một gốc cây ăn quả, liền có vô tận cửu giai vô thượng linh quả, cũng liền mang ý nghĩa, Hạo Nhiên Tông ngày sau sẽ có vô số đại thành đạo quân, vì vậy mà sinh. Tác dụng như vậy, không thể bảo là không công bố, chỉ dựa vào vật này, liền đủ để cho Hạo Nhiên Tông xưng bá toàn bộ thiên hùng giới. Phu quân, thiếp thân nhưng là muốn sớm chúc mừng Hạo Nhiên Tông. Đối với cái này, liền Thẩm Như Yên cũng là không khỏi thích thú dị thường, điều vừa cười vừa nói. Giang Thành Huyền đồng dạng cười cười, đầy cõi lòng kỳ vọng đem vật này cẩn thận từng ly từng tí thu hồi. Sau đó, vung tay lên, liền lại là có linh quang lấp lóe, mấy đạo vô cùng cường hãn khí tức xuất hiện ở trong động phủ. To lớn thú đôi, thú mắt, tản ra quỷ dị chấn động lân phiến, ra xương chi vận, còn có tràn ngập sắc bén chi khí của thứ, tinh thủy. Đủ loại bảo tài đều là tản ra vô cùng ba độ khủng bố, có đại thành chi cảnh khí tức. Đây chính là hai tôn cựu giai dị thú tất cả tài liệu, có này xem như nội tình, ngày sau luyện chế huyền tiên chi bảo, liền hoàn toàn không lo. Giang Thành Huyền cười ha hả giới thiệu, đối mặt Thẩm Như Yên, hắn tổng không tự kìm hãm được sẽ có khoe khoang dục vọng. Lúc trước, hắn lấy trưởng đạo chi cảnh, tại hai tôn có thể so với đại thành đạo quân cựu giai dị thú bên trong cùng nhau, cuối cùng càng là hướng chết mà sinh, đồng thời đem chém giết. Bực này chiến tích, đặt ở thiên hồng giới trong lịch sử, cũng coi như làm là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chi tồn tại. Như thế tồn tại, chính là hiện tại, cũng khó đối phó, ngươi không khỏi quá mức mạo hiểm. Nhưng lần này, đối với Giang Thành Huyền lời nói, Thẩm Như Yên lại là oán trách nói. Hiển nhiên, đối với Giang Thành Huyền một lần kia kém chút vẫn là sự tích, nàng vẫn là lòng còn sợ hãi. Ha ha ha. Đối với cái này, Giang Thành Huyền chỉ có cười ha hả, ý đồ che giấu xấu hổ. Ta tự biết phu quân xưa nay hữu dung hữu nhu, lần này chiến tích cũng có thể xưng vô địch, chỉ là khó tránh khỏi sẽ có chút nghĩ mà sợ. Thẩm Như Yên nhẹ nhàng dắt Giang Thành Huyền tay, tựa ở bờ vai của hắn, chậm rãi nói rằng: "Đối với cái này, Giang Thành Huyền chỉ có trầm mặc, bó lấy đạo lữ bà bay. Phen này thâm tình, hắn tự nhiên có thể minh bạch, quan tâm như vậy, trong tu tiên giới, có thể nói ít càng thêm ít. Mà Thẩm Như Yên lại làm sao không rõ Giang Thành Huyền tâm ý, chỉ là trong lòng yêu thương, lại khó mà khắc chế. Nhưng hai người cũng không phải nhi nữ tình trường người, chỉ là một lát vuốt ve an ủi, liền đem việc này lướt qua, tiếp tục kiểm kê thu hồi đến." Chương 796, Thủy Hỏa cùng tan, Vũ Hành Đạo tắc lần lượt chương 796, Thủy Hỏa cùng tan, Vũ Hành Đạo tắc lần lượt còn sót lại, chính là Đông Hà Tiên Nhân lưu lại vận. Giang Thành Huyền thanh âm, trong động phủ quanh quẩn, mang theo khóc nước nở cảm giác. Đem tiên nhân động phủ thu hoạch đại khái kiểm kê một phen, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trước mặt bàn đá, đã bị quét sạch sành sanh, chỉ có một cái cổ pháp đại khí nhẫn chứa vật lặng lặng cất đặt lấy. Thời gian qua đi nhiều ngày, lần nữa nhắc lên Đông Hà Tiên Nhân chuyện cũ, Giang Thành Huyền vẫn như cũ hiểu ý có cảm xúc. Không tự chủ được, kia xích hồng sắc tiên nhân thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trong đầu của hắn, không biết phải chăng là ra ngoài đạo tâm lợi thể ảnh hưởng. Đối với xa xôi tiên giới phía trên xích hỏa tiên nhân, Giang Thành Huyền lúc nào cũng cảm thấy một cô áp lực cùng động lực, tựa như một tôn núi cao vắt ngang tại hắn con đường phía trên, nhưng cái này cũng không để cho hắn sinh ra lui bước chi tâm, ngược lại có một cỗ chiến ý thiêu đốt. Đông Hà Tiên Nhân lưu lại điện tịch ngọc giản, quả thật là như biển sách đồng dạng mênh mông. Cầm lấy trên bàn đá nhẫn chữ vật, Thẩm Như Yên hiển hóa sinh tử đạo tắc chi lực, ý thức trốn vào trong đó, chậm rãi nói rằng: "Cái này nhẫn chữ vật có thể nói là bọn hắn tiên nhân động phủ một nhóm thu hoạch lớn nhất. Trong đó, cơ hồ chỉ có liên quan tới tiên giới ghi chép cùng phi thăng thạch tồn tại, cái này phản phất là Đông Hà Tiên Nhân đang nói, hắn để ý cho tặng, chỉ có hai thứ bảo vật này. Còn lại bảo tài linh vật đều là cho hắn tán tại tiên nhân trong động phủ, xem như phục bút cùng cơ duyên tồn tại, có lẽ tại xa xôi giao quang tiên vực bên trong, Kim Vân Tiên Tông bên trong, còn lưu Đông Hà Tiên Nhân chân chính cất giữ cũng có nói." Bị Đông Hà Tiên Nhân chân tàng điện tịch câu lên hứng thú, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều là từ đó lấy ra mấy quyển, từ từ có bị đọc. Trong cái này đi lại, đều là tiên nhân chi cảnh về sau cảm nộ cùng bí mật. Tỷ như đối với rất nhiều đại đạo lý giải, đối với pháp lực biến hóa, cảnh giới hiểu thấu đáo, đối với Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tới nói, cũng có thể làm trong đầu linh quang mở rộng linh tê. Địa tiên chi cảnh đại năng, dù chỉ là đôi câu vài lời, đối với trưởng đạo chi cảnh tu sĩ tới nói, đều là như là châm ngôn đồng dạng tồn tại. Đem chuyến này thu hoạch chỉnh lý kết thúc, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên dần dần tiến vào trạng thái tu luyện. Sau một lát, mượn nhờ tiên nhân ngọc giản mang đến đốn lộ, hai người không chần chờ chút nào lúc này riêng phần mình trong động phủ tìm một chỗ tĩnh, bắt đầu chuẩn bị bế quan tu luyện, tiêu hóa lần này cảm ngộ. Giang Thành Huyền bây giờ cảnh giới đã là trưởng đạo đại viên mãn chi cảnh, nhưng hắn cũng không tính trực tiếp nếm thử đột phá đại thành đạo quân. Hắn mong muốn là trước đem trên người các loại đạo tắc chi lực tu luyện đến đỉnh phong, hoàn toàn nắm giữ, để cho mình bước vào tới nửa bước đại thành cảnh giới. Đối với lúc này tay cầm đông đảo tài nguyên hắn tới nói, dạng này một bước hiển nhiên sẽ không quá mức gian nan. Tại có đầy đủ tích lũy dưới tình huống, cũng tự nhiên là muốn đem mỗi một bước đều làm được tốt nhất, mới phù hợp hắn ổn bên trong cầu tiến tính cách. Giang Thành Huyền ngồi xếp bằng, tỉ mỉ ngưng thần, ngũ hành đạo tắc, luân hồi đạo thì, sinh tử đạo tắc liên tiếp hiện hóa, ở trên người hắn cấu trúc đã xuất thần dị hài hòa. Sau một khắc, trong tay hắn linh quang lóe lên, hai viên đạo nguyên chi quả xuất hiện tại trong lòng bàn tay, chính là kia hỏa chi đạo nguyên chi quả cùng thủy chi đạo nguyên chi quả. Có cái này hai viên linh quả lực lượng, hắn liền có thể tùy tiện đem nước, hỏa chi lực tu luyện đến đỉnh phong, lại lợi dụng hai loại lực lượng xem như kích nổ, đem ngũ hành chi lực hoàn toàn nắm giữ. Nghĩ đến liền làm. Giang Thành Huyền đem ngũ hành chi lực hiển hóa, ngũ hành luân hồi thế giới bao phủ quanh thân, thủy chi đạo tắc cùng hỏa chi đạo thì đồng thời bộc phát, nhấc lên hải khiếu cùng địa hỏa dâng trào dị tượng. Hai viên đạo nguyên chi quả bị Giang Thành Huyền ném ra ngoài, phủ ở trong hư không, bắt đầu dần dần tăng dã, phóng xuất ra liên tục không ngừng thủy hỏa đạo tắc chi lực. Một cỗ màu đỏ, một cỗ xanh thẳm năng lượng suối lưu, đều là bị Giang Thành Huyền tùy tiện dẫn dắt, sau đó, ngũ hành luân hồi thế giới bên trong, liền đồng thời có màu lam cùng màu đỏ lan tràn. Mái vòm phía trên, màu đỏ dần dần bao trùm, đem trọn phiến thế giới đỉnh đều hóa thành ánh nắng chiều đỏ. Mà bên trong lòng đất, có vô căn chi thủy không ngừng hiện lên, để mặt đất đều lâm vào đại dương mênh mông. Cái này hai viên đạo nguyên chi quả lực lượng, kỳ thật cũng không có như thế ôn hòa, huống chi vẫn là hai cô đối lập lực lượng. Nhưng là lấy Giang Thành Huyền giờ phút này cảnh giới, đồng thời hấp thu hai cố đạo tắc chi lực, bất quá trong lúc phất tay. Dù sao, liền sinh tử cái này đại đạo dung hợp, đều bị hắn chỗ lĩnh hội, so sánh với nhau, thủy hỏa không hợp, liền lộ ra quá mức thô thiển. Hơn nữa, ngũ hành đạo tắc, xem như làm bạn Giang Thành Huyền lâu nhất đạo tắc chi lực, đã sớm bị hắn hoàn toàn thấy rõ, cách hoàn toàn nắm giữ, cũng bất quá chênh lệch một cái kiếp nổ mà thôi. Giờ phút này, đạo nguyên chi quả hai cố lực lượng dẫn vào, hoàn toàn phá vỡ bình cảnh, ngũ hành biến hóa, bằng vào thủy hỏa đạo tắc lớn mạnh, càng ngày càng nghiêm trọng. Tại cương thịnh thủy hỏa hai cố đạo tắc kích phát hạ, còn lại ngũ hành đạo tắc chi lực đều là đồng dạng bắt đầu tăng vọt. Nhưng tất cả những thứ này đều tại Giang Thành Huyền bảy mưu nghị kê bên trong, ngũ hành đạo tắc tại cuồng bạo bên trong bắt đầu luân chuyển, từ nơi sâu xa, tự có một cố đại hòa hài chi ý Giang Thành Huyền ngũ hành đạo tắc thành đạo, ngay tại trong quyển khác. Cùng lúc đó, trong động phủ một chỗ khác, Thẩm Như Yên cũng đồng dạng đem kia phong chi đạo tắc trái cây hấp thu. Một tia cuồng phong bị dẫn vào lôi đình bên trong, phồng lên không thôi, phong quyển tàn vân. Nguyên bản liền cuồng bạo lôi đình, tại phong chi đạo tắc kích phát hạ, thì càng là bộc phát cường đại hủy diệt chi ý, ngay tại lúc đó, sinh tử đạo tắc cũng theo đó lưu động không thôi. Gió bao dẫn bảo, liền tựa như là cái này cuồng bạo tĩnh mịch thần lôi đạo tắc cùng sinh tử đạo tắc ở giữa, rót vào một loại điều hòa chi lực. Nhưng là, cái này không chỉ có sẽ không suy yếu hai người lực lượng, tại gió bao lưu chuyển bên trong, hai loại đạo tắc đồng dạng hoàn thành một loại xảo diệu dung hợp, một đầu mới đại đạo dường như đang chậm rãi xuất hiện. Hiển nhiên, Giang Thành Huyền viên này phong chi đạo tắc trái cây, sắp thực cho Thẩm Như Yên ngạc nhiên mừng rỡ. Tại các loại cảm ngộ ra chỉ phía dưới, nàng dần dần tiến vào minh ngộ bên trong, cảnh giới lên nhanh. Lần này tiên nhân động phủ chi hành, kỳ thật đối với Thẩm Như Yên tới nói, mới thật sự là thu hoạch to lớn. Tại Đông Hà tiên nhân trong truyền thừa, nàng thu được sinh tử quy tắc, tại lĩnh ngộ quy tắc ở giữa, đồng thời cũng tăng trưởng đối với đạo tắc lý giải, cảm ngộ. Cái này vô hình thu hoạch, đối với nàng tới nói, mới chân quý nhất, không thể nghi ngờ là trực tiếp tất cao thiên phú của nàng. Đồng thời, tại đạo tâm phương diện, Thẩm Như Yên cũng đã nhận được to lớn rèn luyện, phen này cơ duyên ra chỉ dưới, nhường nguyên bản muốn bị Giang Thành Huyền hất ra nàng, cưỡng ép đuổi kịp cước bộ của hắn. Cho nên nói, Thẩm Như Yên chính là tiên nhân động phủ thứ nhất người được lợi, cũng không đủ. So với nàng, Giang Thành Huyền bất quá là đem thời gian tu luyện rút ngắn, là tiên nhân về sau tiên độ trải con đường, bởi vì đối với có tu tiên thành tựu hệ thống hắn tới nói, được đến bất kỳ cơ duyên, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Mà sư phó Tần Tần Võ, tự không cần phải nói, thu hoạch lớn nhất chính là phi thăng thạch tồn tại, nhường nguyên bản hy vọng cũng không lớn hắn, có tiến vào tiên vực lực lượng. Chương 797, thần thông mới, hư vô luân chuyển pháp hoàn. Chương 797, thần thông mới, hư vô luân chuyển pháp hoàn. Hạo Nhân Tông, Vân Bộ Phòng. Trong độc phủ, không biết nóng lạnh, tuyết nguyệt vô tình, không ngừng trôi qua. Khoảng cách Giang Thành Huyền bọn người từ tiên nhân động phủ trở về tới bế quan, đã qua thời gian trăm năm. Mấy trăm năm bên trong, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên từ đầu đến cuối không có xuất quan, nhưng hắn chỗ Vân Bộ Phòng lại không ngừng có nồng đậm đạo tắc dị tượng hiện hiện, mười phần huyền dị. Khi thì có ngũ hành chi quang mờ mịt, đem Vân Bộ Phong hóa thành ngũ sắc thần sơn đồng dạng, làm bực có thể thấy được. Khi thì có hai màu trắng đen lực lượng hiện hiện, đem Vân Bộ Phong hóa thành nước mặc phong cảnh, tựa như tiên nhân đặt bút vẽ tranh. Khi thì có cựu thiên lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, hai màu đen trắng đùng vân ngưng tụ hiện lên phong bạo, như thiên chi đem nghiêng. Vân Vũ Phong xuất hiện dị tượng, kéo dài không tiêu tan, rung động lòng người, phàm là trong tông người, vừa có thời gian nhàn hạ, liền sẽ quan sát từ đằng xa, đã là sắp tới xem như tuyệt cảnh. Hạo Nhiên Tông bên trong, nơi nào đó thí luyện trên bình đài, có tông môn đệ tử, ngay tại luận bàn giao lưu. Dưới đài tiếng người huyên náo, đều là thân mang Hạo Nhiên Tông đệ tử phục, nhìn chăm chú lên trong sân chiến đấu. Trong đó được đến nhiều người nhất ánh mắt, chính là một tên di thế độc lập nữ tử, thân có ngũ hành, ngự sử thần quang, đương nhiên đó là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đệ tử, Giang An Nhiên. Nàng cùng đối thủ đều là hiện hóa lĩnh vực, giao thủ ở giữa, bộ phát để cho người ta kinh ngạc lực lượng, hai người này, vậy mà đều đã là tiếp cận hợp đạo thực lực. Phải biết, cái này còn bèn bèn Hạo Nhiên Tông thế hệ trẻ tuổi đệ tử tỷ thí, liền đã đạt đến loại trình độ này. Những năm này Hạo Nhiên Tông phát triển, bởi vậy liền có thể thấy được luồng đốm. Tỷ thí giữa sân, Giang An Nhiên trong lúc phất tay, hoàn toàn trấn áp đối thủ, lĩnh vực hiển hóa ở giữa, các loại thần thông tầng tầng lớp lớp. Tại vô số người ngưỡng mộ tiếng la bên trong, trong chốc lát, Giang An Nhiên một đạo ngũ hành chi quang đánh ra, liền đem đối thủ hoàn toàn đánh bại, tiêu điều hành lễ, phong độ nhẹ nhàng. Phen này cảnh tượng, không thể nghi ngờ là đưa tới vô số đệ tử gieo họ, liền rất nhiều trưởng lão đều là tán thưởng cực kỳ. Một sát na, nhìn qua Giang An Nhiên thân ảnh, vô số người tự nhiên đều nhớ tới Hạo Nhiên Tông truyền thuyết người, kia đã bế quan trăm năm tông chủ Giang Thành Huyền. Mặc dù Giang Thành Huyền đã trăm năm chưa từng hiện thân, nhưng không ai có thể quên hắn tồn tại, sự cường đại của hắn. Tất cả mọi người đang suy đoán, Giang Thành Huyền lần này bế quan, phải chăng có thể tiến thêm một bước? Đều lúc Hạo Nhiên Tông sẽ nắm giữ hai tôn đại thành đạo quân, vậy sẽ là như thế nào một phen tình cảnh? Tất cả Hạo Nhiên Tông người đều đang mong đợi. Giang An Nhiên độc lập đài cao, ngắm nhìn Vân Vũ Phong tồn tại, trong mắt không khỏi có nồng đậm tưởng niệm chi sắc hiện lộ. Mà chú ý Giang Thành Huyền bế quan tin tức, không chỉ có Hạo Nhiên Tông bên trong người, tại kinh nghiệm trùng điệp hung hiểm cùng gian nan về sau, kia tiến vào tiên nhân động phủ đường hầm chạy trốn người, rốt cục cũng trở về tới thiên hồng giới bên trong. Vạn Thần Tông, Vô Cực Tông, Thần Ảnh Cửa chờ đạo quân, đều là lòng vẫn còn sợ hãi về tới riêng phần mình tông môn. Cho đến lúc này, bọn hắn mới hiểu Giang Thành Huyền bọn người, trăm năm trước đó liền đã trở lại Hạo Nhiên Tông tin tức. Trong lúc nhất thời, các lớn đạo quân đều là ngu ngơ ngay tại chỗ, tâm tình phức tạp. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, tiên nhân động phủ sụp đổ, hoàn toàn có thể nói là Giang Thành Huyền đưa tới. Cái này Hạo Nhiên Tông người, vận khí thật đúng là hoàn toàn như trước đây tốt đối với Giang Thành Huyền đám người hảo vận, hắn chỉ có như vậy đánh giá rằng nói. Đám người bọn họ, tại tiên nhân động phủ sụp đổ lúc, tiến vào đường hầm chạy trốn bên trong, tại dài rằng giặc xuyên thẳng qua sau, bị truyền tống tới một chỗ xa xôi vị diện khác. Ở chỗ đó, xem như kẻ ngoại lai bọn hắn, tự nhiên là tao ngộ trùng điệp hung hiểm. Không chỉ có muốn đối kháng nơi đó tu sĩ ác ý, còn muốn tranh đoạt tài nguyên, khôi phục thực lực, đồng thời còn muốn tại thiên ý áp chế xuống, tìm tới trở về biện pháp. Mà trên đường trở về, không cần phải nói, lại là một vòng hung hiểm chờ đợi đám người bọn họ. Cũng may mắn là có đại thành đạo quân che chở, hơn nữa, tại tiên nhân trong độc phủ, bọn hắn cũng là lộ ra không ít cơ duyên thần vận, không phải, chỉ sợ đều không một người có thể trở về. Bởi vậy, đang nghe Giang Thành Huyền bọn người trăm năm trước đó liền đã trở về sau, vô số tông môn đạo quân trong lòng đều có một cỗ tức giận cảm giác, ở trong lòng hô to thiên đạo bất công. Đặc biệt là Bạch Cốt đạo quân cùng Ú Hồn đạo quân, hai người bọn họ, mặc dù trở lại thiên hồng giới bên trong, nhưng tự thân cảnh giới đều đã không cách nào duy trì. Tại một vòng trọng thương phía dưới, khả năng bọn hắn đời này đều không thể khôi phục đại thành đạo quân thực lực. Tình huống như vậy, không nghi ngờ gì để bọn hắn đối Hạo Nhiên Tông hận ý, hoàn toàn đạt đến không chết không thôi hoàn cảnh. Nhưng, đang nghe Giang Thành Huyền đám người đã bế quan trăm năm về sau, đây hết thảy đều chỉ có thể bị ẩn giấu. Các tông đại thành đạo quân, đang nghe Giang Thành Huyền bế quan tin tức này, lập tức đều là hiểu rõ, Hạo Nhiên Tông một đoàn người, tại tiên nhân trong độc phủ, tất nhiên là được đến cơ duyên không nhỏ. Rất có thể, tại tương lai không lâu, Hạo Nhiên Tông liền đem đặt vững thiên hồng giới đệ nhất đại tông địa vị. Phen này suy đoán, lập tức nhường vô số lòng người tự ngàn vạn, đối với Giang Thành Huyền bế quan, vô cùng chú ý tới đến. Cùng lúc đó, tại Vân Vũ Phong trong độc phủ, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đang không ngừng cảm ngộ tiêu hóa, cảnh giới tinh tiến. Giờ phút này, Giang Thành Huyền trên thân, kia thuộc về ngũ hành đạo tắc cùng luân hồi đạo thì lực lượng, đều đã biến vô cùng trầm ổn, đã là bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Mượn nhờ Đông Hà tiên nhân truyền thừa, kia sinh tử quy tắc cũng ngay tại dần dần bị hắn làm sâu thêm hiểu thấu đáo. Cứ như vậy, nhoáng một cái lại là số thời gian trăm năm trôi qua. Giang Thành Huyền như là thạch Phật đồng dạng, tính toán linh hội, trăm năm dường như bất động, trên người hắn đã không có bất kỳ đạo tắc khí tức hiện lộ. Đây cũng không phải là nói là hắn tu luyện xuất hiện vấn đề gì, mà là vừa bận tương phản, hắn lúc này đã đem sinh tử, luân hồi, ngũ hành tam đại đạo tắc hoàn toàn lộ ra, phản pháp quy chân. Liền xem như đại thành đạo quân tới đây, đều đã không cách nào nhìn thấu khí tức của hắn, tại hắn không chủ động hiện lộ dưới tình huống, không người có thể phát giác cảnh giới của hắn chỗ. Sinh tử luân hồi, ngũ hành luân chuyển, đều đã bị Giang Thành Huyền hoàn toàn nắm giữ, lực lượng hiển hóa ở giữa, một đạo vô cùng hư vô quang hoàn, từ trên người hắn chậm rãi quyết trương. Cái này một quang hoàn lực lượng, đem hắn quanh thân bao phủ, hình thành một mảnh hư vô bình chướng, nơi này bên trong, vạn pháp bất xâm, có thể trừ khử tất cả lực lượng. Đây chính là tại đem sinh tử, luân hồi, vũ hành chi lực hoàn toàn nắm giữ về sau, Giang Thành Huyền lĩnh ngộ đi ra thần thông mới. Nay thần thông bị hắn mệnh danh là hư vô luân chuyển pháp hoàn, có thể hiện ra hư vô chi lực, thôn phệ tất cả. Khỏi cần nói, linh cảm chính là đến từ lúc trước kia cửu giai dị thú tuyên sát một kích, nhưng là lại so kia cường hắn hơn. Hư vô luân chuyển pháp hoàn là lợi dụng ngũ hành, sinh tử, luân hồi ba loại đại đạo luân chuyển chi lực, đem tất cả tồn tại đều trong nháy mắt hấp thu, cưỡng ép sắp tới rơi vào luân chuyển bên trong. Hơn nữa, dạng này hư vô chi lực sinh sôi không ngừng, có thể hoàn toàn vì Giang Thành Huyền khống chế. Chương 798, ngàn năm thời gian, nửa bước đại thành. Chương 798, ngàn năm thời gian, nửa bước đại thành. Trăm năm tinh tu, Giang Thành Huyền lĩnh ngộ, xa xa không chỉ cái môn này thần thông. Tại tiên nhân trong độc phủ, chỗ tao ngộ trùng điệp hung hiểm, đều là đối với hắn có dẫn dắt. Nhất là kia vừa ra thất sát chi trận, ẩn chứa bảy loại Đông Hà tiên nhân chỗ cải tiến đã từng địch nhân sát chiêu, mỗi một chiêu một thức, nhớ lại, đều để Giang Thành Huyền đối thần thông chi lực nhiều mấy phần cảm ngộ. Giang Thành Huyền trong mắt tinh mang lấp lóe, một hơi ở giữa, đem hư vô luân chuyển pháp hoàn bị thu hồi thể nội, cái này một loại vô cùng lực lượng kinh khủng, hắn đã nắm giữ tự nhiên. Ngay sau đó, Giang Thành Huyền lúc này hiện hóa một loại khác đạo tắc, diễn luyện một môn khác mới lĩnh ngộ thần thông. ngũ sát thần quang từ trong cơ thể hắn bộc phát, ở trong hư không, điểm hóa ra 5 cái cực sáng kỳ điểm, mỗi một đạo điểm sáng đều ngưng tụ vô cùng tinh thuần ngũ hành chi lực, nhường chung quanh hư không bắt đầu bặm mẻo. Sau một khắc, Giang Thành Huyền trong mắt hiện lên ngũ sắc luân chuyển, nam viên cực tinh liền cấp tốc diễn hóa, một tia tinh thuần ngũ hành năng lượng dọc theo hư không kẽ nước cắm rễ. Trong nháy mắt, liền sinh trưởng là 5 đóa lưu ly hình dạng hoa sen, lúc mở lúc đóng, nhất động nhất tĩnh, một hư một thực ở giữa hô ứng lẫn nhau, có đại tịch diệt cảm giác. Cái môn này thần thông tên là ngũ sắc tịch diệt thần sen, chính là y theo kia thất sát chi trận bên trong huyết liên giết dung hội quán thông mà đến. 5 đóa thần sen riêng phần mình đại biểu cho thuần túy ngũ hành chi lực lẫn nhau liên kết, cắm rễ hư không, bị khóa định người đều sẽ khó mà động đậy. Đợi đến 5 sen hợp nhất, liền sẽ dẫn động ngũ hành điên đảo nghịch loạn, sinh ra vô cùng kinh khủng lực sát thương. Đây cũng không phải là 5 loại lực lượng đơn giản gia trì, mà là lẫn nhau kích phát, gây nên vô tận dây chuyển phản ứng. Trước kia, Giang Thành Huyền ngự sử ngũ hành chi lực đều là thuận theo luân chuyển, sinh sôi không ngừng, nhưng một chiêu này lại là nghịch chuyển ngũ hành, đem ngũ hành xung đột tịch diệt chi ý phát triển đến cực hạn. Cái này đã là hắn đối ngũ hành chi lực hoàn toàn nắm giữ chứng minh, đồng thời cũng là trợ giúp hắn càng sâu lĩnh hội ngũ hành chi lực thủ đoạn. Hắn muốn làm chính là từng lần một diễn luyện những này thần thông, đem đối đạo tắc lý giải, thôi diễn đến đỉnh phong. Một hít một thở, thần sen hợp nạp, ngũ hành đạo tắc chi lực dần dần tiêu tán, hiện ra 2 màu trắng đen sinh tử quy tắc, tùy theo hiện hiện. Cái này một quy tắc là Giang Thành Huyền thu hoạch được thời gian ngắn nhất quy tắc, nhưng là hắn đối với nó lý giải lại không chút nào thấp hơn cái khác bất luận một loại nào. Bởi vì cái này sinh tử quy tắc chính là Đông Hà Tiên Nhân nắm giữ mạnh nhất đạo tắc một trong, bởi vậy tại Đông Hà Tiên Nhân điện tàng bên trong liên quan tới sinh tử quy tắc phân tích cùng lĩnh ngộ cũng là cụ thể nhất, huyền diệu. Có truyền thừa phía trước, đối với cái này một quy tắc chi lực lĩnh hội, Giang Thành Huyền hoàn toàn có thể làm được làm ít công to. Theo Giang Thành Huyền hô hấp, có vô hình gợn sóng từ trên người hắn quyết tán, tại cỗ lực lượng này phía dưới, lưu lại ở trong hư không đạo tắc chi lực, lúc tu luyện sinh ra tạp chất, đều là trừ khử ở vô hình. Cái môn này thần thông, tên là Lột Xác Ra, liền để cho tất cả tiếp xúc cùng tồn tại đều trở lại mới sinh thời điểm trạng thái. Ban đầu ở kia thất sát chi trận bên trong, chính là một chiêu này, đem phòng ngự tuyệt đối phụ lục lực lượng tình hóa, nhường hắn lâm vào thời khắc sinh tử. Cái này một thần thông, bị Đông Hà Tiên Nhân hoàn chỉnh ghi chép tại nào đó sách trong ngọc giản, Giang Thành Huyền đang tra duyệt bên trong vừa lúc phát hiện, liền hoàn chỉnh đem học được. Nó chỗ vận dụng vẫn như cũng là sinh tử quy tắc lực lượng, chỉ có điều đồng dạng là đảo lưu sinh tử, đem tất cả biến hóa trở lại như cũ, trở về bản sơ. Muốn hoàn toàn nắm giữ cái này một thần thông, cần cực kỳ khủng bố thôi diễn chi lực, trong đó dính tới nhân quả tuần hoàn vô cùng thần diệu. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện Giang Thành Huyền đều hoàn mỹ phù hợp, thậm chí có thể nói cái này một thần thông tựa như là vì Giang Thành Huyền chỗ lượng thân định chế. Tam đại thần thông chi lực bị Giang Thành Huyền một lần lại một lần diễn hóa, tùy theo hắn đối với tam đại đạo tắc chi lực lý giải cũng tại từng chút trèo đến đỉnh phong. Đây là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng, còn như nước chảy xuống đá xuyên, tích cắt thành hát. Muốn thành tựu đại thành đạo quân, liền muốn đem tất cả đạo tắc đều thôi diễn đến cực hạn, không thể bỏ sót bất luận một loại nào. Nếu không, liền duy có đem từ bỏ, không phải đại đạo thành sau, liền sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Sau đó, nếu muốn lại nghĩ tinh tiến cảnh giới, tựa như cùng có một đầu kẽ nước tồn tại, thời khắc tiết lộ, khó như lên trời. Cho nên, tại trưởng đạo chi cảnh bên trong, nắm giữ nhiều loại đạo tắc người, ít càng thêm ít. Cho dù nhiều nắm giữ một loại đạo tắc, chính là nhiều một phần chiến lực, cũng hiếm có người lựa chọn như thế. Cái này không chỉ có là bởi vì đạo tắc ở giữa lẫn nhau xung đột, khó mà dung hợp, càng nhiều là bởi vì ngày sau mong muốn đột phá đại thành chi cảnh, mỗi nhiều một loại đạo tắc, độ khó liền gia tăng mấy phần. Bởi vậy, bình thường tu sĩ tại đột phá đại thành trước đó, đều sẽ không ngừng tinh giản chính mình đạo thì, loại bỏ dư thừa đạo tắc lý giải, chỉ để lại duy nhất đại đạo. Quá trình này gọi là loại bỏ nói. Nhưng Giang Thành Huyền lại cũng không tính như thế. Đối với tất cả đạo tắc, bất luận là ngũ hành đạo tắc, luân hồi đạo thì, sinh tử đạo tắc, hắn đều không muốn đem chi từ bỏ. Bởi vì, mục tiêu của hắn, xa không chỉ đại thành chi cảnh, cũng không thành tiểu tiên nhân liền có thể thỏa mãn. Ánh mắt của hắn xưa nay đều để ở đó xa nhất một chỗ. Hóa tiên, thành tiên, chân tiên, địa tiên, thậm chí là thiên tiên, huyền tiên đều không đủ để nhường hắn dừng bước lại. Dù chỉ là vì hoàn thành hướng xích hỏa tiên nhân báo thù cái này một mục tiêu, hắn đều khó có khả năng vì cầu ổn thỏa mà hạn chế tiềm lực của mình. Giang Thành Huyền tin tưởng ngộ tính của mình, tại trước kia trong tu luyện, hắn bằng vào cơ duyên rút ngắn vô số tuế nguyện, vượt qua tất cả mọi người. Vậy bây giờ đây hết thảy đều có thể còn trở về, bất luận tiêu xài lại nhiều tuế nguyện, tiên nhân phía trên căn cơ, hắn đều muốn đem rèn luyện tới tốt nhất, mạnh nhất, mà không phải nhất ổn. Ba cái này không thể đều chiếm được, đi nhất ổn nói, liền cho rằng lấy bình thường, đi mạnh nhất nói, liền mang ý nghĩa nguy hiểm, mang ý nghĩa khiêu chiến. Nhưng đối với khiêu chiến, Giang Thành Huyền xưa nay đều là không sợ hãi, hắn càng sợ là trở thành bình thường người, như thế thời điểm, hắn đã thể nghiệm quá nhiều. Thế là, Giang Thành Huyền không có loại bỏ bất luận một loại nào đạo tắc, chỉ có không ngừng rèn luyện, ngồi như đá phận. Thời gian dần trôi qua, hắn thao khước tất cả, nhường thời gian tận tình trôi qua, biến không có chút ý nghĩa nào. 100 năm, 500 năm, 800 năm, 1000 năm. Đảo mắt, ngàn năm thời gian, ngay tại trận này vô tận ma luyện bên trong tiêu tán như yên, dù là đối với tu tiên giả tới nói, đây cũng là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán số lượng. Tại trận này tiêu hao ngàn năm khổ tu hạ, Giang Thành Huyền cảnh giới, rốt cục tới đại thành cảnh giới bên dưới, tất cả đạo tác đều là chí chân viên mãn, đã bước vào nửa bước đại thành chi cảnh. Hô, Giang Thành Huyền thoáng buông lỏng mấy cái hô hấp, sau một khắc, liền không chút do dự bước ra một bước cuối cùng kia. Trong lúc nhất thời, các loại dị tượng hiện hiện, ngay cả cả tòa Vân Vũ Phong đều hứng chịu tới ảnh hưởng, biến cực kỳ hư ảo. Khi thì có ngũ sắc thần sen hiện hiện, khi thì có hư vô trường hà trôi qua, vũ trụ sao trời, duyên sinh duyên diệt.